Thái Sơ phát hiện, kia Bạch Hổ cũng liền Hỗn Nguyên đỉnh phong 9 tầng tu vi, mình dù là bù không được, nhưng sẽ không lỗ. Đã như vậy quát lớn mình, không phát tiết một chút đạo tâm không thông suốt. Hập. Ầm ầm. Thái Sơ hai đạo quả nháy mắt hợp nhất, cái này khiến Bạch Hổ Thánh thú giật nảy mình, không nghĩ tới Hồng Hoang còn có cái này sinh linh. Mà lại cái này sinh linh tựa hồ quá cản rỡ, mình đường đường thánh thú, vậy mà xưng hô mình tiểu xuất sinh. Ngươi, đáng chết. Giống. Hai cái tính tình đều không tốt ra hỏa, nháy mắt khí thế toàn bộ triển khai. Đông. Hỗn độn trung xuất hiện, Bạch Hổ có chút chấn động, tình thế Bạch Liên xuất hiện Bạch Hổ càng thêm kinh ngạc, mà thời không cầm tìm không được quỹ tích tập kích, để hắn có chút hối hận. Bạch Hổ phát hiện, ra hỏa này hoàn toàn vũ trang về sau, vậy mà không thua gì mình thực lực. Khi nào? Hồng Hoang sinh linh cường đại như vậy. Bọn hắn tứ thánh thú, nói dễ nghe là thánh thú, kỳ thật chính là hỗn độn sinh linh bên trong hạng chót, bởi vì bị bản cổ chấn áp lại thu phục, xiết làm bọn hắn chấn áp Hồng Hoang tứ cực, nói ra chính là giữ cửa. Vang một tiếng, Thái Sơ công kích cùng kia cự hình hổ chảo đụng vào nhau. Hừ, có chút thực lực, nhưng là bản thánh thú không phải ngươi có thể khiêu khích, chết đi, giống. Bạch Hổ thánh thú không nghĩ tới mình vậy mà gặp được đối thủ, mà hắn còn không dám toàn lực ứng phó. Cho nên trong lúc nhất thời cùng Thái Sơ đánh thành ngang tay. Đi. Đông, chấn áp. Hỗn độn trung nháy mắt biến lớn, nó huy hoàng thiên uy, uy áp Bạch Hổ thánh thú. Tiểu bối, may mắn có Khai Thiên Tam Bảo là vận may của ngươi, thật sự cho rằng có thể vô địch sao? Bạch Hổ đại kỳ, nhiếp. Phần phật. Bạch Hổ cự trong miệng thốt ra một cây màu trắng đại kỳ, trận trận túc sát chi khí cùng hổ phong gào thét mà tới. Thái Sơ mặc dù tu vi cùng cảnh giới thấp hơn Bạch Hổ, nhưng hắn chi vô lượng đạo hoàn toàn nhưng để bù đắp điểm này chênh lệch. Thái Sơ thậm chí có chút hưng phấn, tìm tới dạng này thực lực tương đương đối thủ rất khó a, nếu không cũng sẽ không ngang ngược xuất thủ. Cũng liền tứ thánh thú có thể giao thủ với hắn một phen, còn lại lúc này Hồng Hoang sinh linh, quả thực không có để hắn coi trọng đối thủ. Ầm ầm. Soạt. Hai người càng ngày càng trịnh trọng, thực lực thôi phát cũng càng lúc càng lớn, có chút vượt qua trưởng khống cảm giác, cũng đối lẫn nhau thực lực có tán thành. Lúc này hai người toàn lực ứng phó một chiêu qua đi. Soạn. Chỉ thấy Hồng Hoàng chi thai mảng đều chấn động. Dừng tay. Dừng lại. Bạch Hổ sợ hãi, bàn cổ để bọn hắn chấn thủ tứ cực, bọn hắn đối bản cổ sợ hãi đến thực chất bên trong, mặc dù có thể cùng Thái Sơ giao thủ, lại còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng chức trách nguyên nhân, không dám ở này ra tay đánh nhau, vừa rồi Hồng Hoàng thai mảng chấn động, để hắn nguyên thần bên trong một đạo cấm chế phát ra kim quang. Đây là bản cổ thủ đoạn, còn tiếp tục như vậy. Kim quang kia nói không chừng sẽ diệt linh trí của mình, từ đó thúc đẩy sinh trưởng mới linh trí, vậy mình liền xui xẻo. Mà Thái Sơ cũng không phải không biết tốt xấu, cứ việc rất tức giận nghĩ muốn giáo huấn cái kia đáng chết Bạch Hổ, nhưng nhìn thấy thai mảng chấn động về sau, Thái Sơ cũng không dám tùy ý ra tay đánh nhau. Hừ, tiểu tử, có gan đừng có lại này động thủ, có dám cùng bản thánh thú đến hỗn độn. Thái Sơ không nghĩ tới, cái này Bạch Hổ thánh thú lại còn muốn được voi đòi tiên. Vốn cho rằng sẽ hóa giải mâu thuẫn, không nghĩ tới, gia hỏa này nhìn thấy mình dừng tay về sau, lại còn không buông tha. Cái này khiến Thái Sơ sinh khí. Đương nhiên, đây là Thái Sơ ý nghĩ. Mà Bạch Hổ Thánh Thú cũng biết khuất, mình đường đường hỗn độn sinh linh, Bạch Hổ Thánh Thú, vậy mà tại một trước mặt tiểu bối ăn thiệt thòi, hắn tự nhiên không cam tâm. Chớ nói chi là, Bạch Hổ quản túc sát, hắn chi sát khí cùng tính tình phá lệ nóng nảy. Tự nhận trong hỗn độn có thể giáo huấn Thái Sơ, thậm chí đánh giết cái này mạo phạm mình tiểu tử. Cho nên không cam tâm hắn, hướng Thái Sơ đưa ra trong hỗn độn một trận chiến. Nói đến, hắn cũng tịch mịch rất, vô số tuế nguyệt chấn thủ một phương, lần này gặp được Thái Sơ đối thủ như vậy sao? Trước đó là xem thường Thái Sơ, không nghĩ tới mình phát huy tám thành thực lực về sau, y nguyên tương xứng, cái này khiến hiếu chiến Bạch Hổ có chút cảm giác. Ngoài ra, hỗn độn cùng Hồng Hoang không giống, không nói khác, chân thân hiện ra liền khác biệt, còn không nói pháp tắc cùng linh khí khác biệt, Bạch Hổ tự hỏi ở trong hỗn độn, sẽ là mình sân nhà. Thậm chí kia tiểu tử cũng không dám đi hỗn độn. Dù sao, đối với hỗn độn đến nói, Hồng Hoang rất giống là nhà ấm vườn hoa. Mà, ngay tại suy nghĩ Thái Sơ, đột nhiên một trận run rẩy. Run rẩy từ hai nơi mà đến, một là mình vô lượng chân thân, một là trong tay mình thời không cầm. Thái Sơ bỗng nhiên cười, mình vô lượng chân thân mới là thích hợp trong hỗn độn sinh tồn, mà mình thời không cầm, ở trong hỗn độn có thể phát huy ra siêu việt tiên thiên trí bảo năng lực. Không nói đùa mà nói, hỗn độn đều là thời không cầm tiền thân hỗn độn châu vỡ vụn chân áp, có thể nói trở lại hỗn độn, tựa như về đến nhà bên trong đồng dạng. Cho nên Thái Sơ hét lớn một tiếng. Ngươi cái này Bạch Hổ tiểu xúc, không giáo huấn ngươi một trận, coi là thật cho là mình vô địch. Soạn. Thái Sơ vung tay lên, thời không dưới đường, nháy mắt xuyên qua kia thai màng, đi tới gần hồng hoang chi trong hỗn độn. Tới gần hồng hoang hỗn độn, nơi này rất bình thản, không giống hỗn độn chỗ sâu, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Thấy Thái Sơ vậy mà trực tiếp xuyên qua thai màng đi đến hỗn độn, Bạch Hổ đều sững sờ. Là ngạc nhiên Thái Sơ lớn mật, cũng là ngạc nhiên tiểu bối này năng lực. "Tốt, bản thánh thú thành toàn ngươi." Bạch Hổ vừa hô, cũng muốn đi hướng hỗn độn. Hắn đường đường thánh thú, sao lại lùi bước? Trong lòng vô hạn tức giận, định muốn giao hấn kia tiểu tử, đã dám đi hỗn độn, vậy cũng chớ trở về, chết tại kia tốt nhất. To lớn thân hổ, lại có 10 vạn trượng lớn nhỏ, dương nhanh múa vướt xuyên qua thai màng. Đứng ở trong hỗn độn, Thái Sơ chi vô lượng chân thân không tự chủ được phát huy ra, chung quanh chi hỗn độn chi khí, giống như là tìm được mục tiêu, hình thành vòi rồng, nhanh chóng bị vô lượng chân thân hấp thu. Mà thời không cầm càng là như vậy, tựa hồ đói khát bên trong cá mất nước, mở cái miệng rộng hấp thu vô tận hỗn độn chi khí. Đứng ở trong hỗn độn Thái Sơ, một cỗ cảm giác quen thuộc của tới, tựa hồ trở lại từ mang trạng thái trước lang thang thời gian. Toàn bộ hỗn độn tựa như ấm áp lò luyện, tư dưỡng Thái Sơ nguyên thần cùng lục thân. Lốp bốp tiếng vang, Thái Sơ phát hiện, hấp thu đầy đủ hỗn độn chi khí về sau, mình vô lượng chân thân lại có tiến một bước cảm giác cường đại. Mà thời không cầm càng là thôn tính đồng dạng, nó to lớn đạo vận càng thêm lưu chuyển viên mãn, nhìn như cổ phát thanh ngọc sắc ngọc cầm, tràn ngập khí tức thần bí. Chương 302, ngoài ý muốn mất khống chế. Giống. Chỉ thấy Bạch Hổ thánh thú ra, khi hắn nhìn thấy Thái Sơ không có một tia không thích ứng, thậm chí kia chân thân so hắn đều cường hãn hơn thời điểm, hắn có chút mơ hồ. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Hổ cẩn thận mà hỏi. Hừ, hối hận, hay là sợ hãi? Lôi thôi dài dòng chớ có nhiều lời, không dạy dỗ ngươi cái này tiểu xúc dừng lại, ngươi là không nhớ lâu. Xem chiêu, đốt. Thời không cầm chi uy lực có to lớn tăng lên, ở trong hỗn độn tựa như đến trong nhà của nó đồng dạng, vô tận hỗn độn chi khí cùng pháp tắc tùy ý thời không cầm điều động. Mà lại loại kia xoay tròn hỗn nguyên cảm giác, để Bạch Hổ được, cái này tựa hồ so với mình hỗn nguyên 9 tầng đều muốn viên mãn. Cái này đáng chết ngọc cầm đến cùng là bực nào trí bảo. Hắn cũng không quá loa, chỉ thấy thân thể khổng lồ cao cao nhảy lên, mãnh hổ hạ sơn hướng Thái Sơ mà tới. Che trời. To lớn trong tay đón lấy Bạch Hổ thánh thú, Bạch Hổ chợt phát hiện mình bị khóa chặt, mà chung quanh thời gian tựa hồ cũng dừng lại đồng dạng. Không tốt, thời gian cùng không gian lực lượng. Chỉ có thể ngạnh hám. Bạch Hổ không dám tin nói. Xuất thân hỗn độn sinh linh hắn, được ban cho trí tuệ về sau, tự nhiên đối lại trước truyền thừa phá lệ coi trọng. Tục truyền thời gian cùng không gian, chính là bàn cổ đại thần phía dưới cường đại nhất nói, mà mình gặp phải tiểu tử này làm sao đều sẽ. Hai người một phen giao thủ về sau, Bạch Hổ nhanh chóng nhảy ra. Ngươi là canh giờ hay là không gian? Nguyên lai các ngươi quả thật không chết. Bạch Hổ không dám khẳng định là canh giờ hay là không gian dương mi. Nhưng năng lực như vậy, lẽ ra hồng hoang sinh linh là không thể nào có, trừ đám kia hôn độn thần ma, hắn không tin hồng hoang sinh linh cường đại như vậy. Lấy ở đâu như vậy nói nhảm, đánh xong rồi nói. Thái Sơ ngay tại cao hứng, rất lâu không có gặp được một trận chiến đối thủ, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Kia vẫn để ý sẽ Bạch Hổ rung động cùng không hiểu, hắn đem có thể sử dụng chiêu thức toàn bộ phát huy ra. Có chiêu thức uy lực quá khổng lồ, tại hồng hoang Thái Sơ luôn luôn chân tay co cóng, tại hôn độn liền không cần, có thể bật hết hỏa lực nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Giống, túc sát chi phong. Bạch Hổ thấy Thái Sơ không để ý tới mình, hắn phát hiện, lại có so với mình còn thích chiến tranh người. Hừ, tiểu đạo, túc sát chi phong vì nhân, có nó nhân, tất thụ nó quả, đòn công kích này vô hiệu. Khi Thái Sơ nói ra câu nói này, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phất tay, kia Bạch Hổ uy lực to lớn công kích, vậy mà chuyển phương hướng hướng về mình mà đi. Không tốt, nhân quả đạo. Thái Sơ lại một lần vượt qua Bạch Hổ tưởng tượng, giống như là lấy đạo của người trả lại cho người. Bạch Hổ phát hiện, công kích của mình vậy mà chuyển đổi mục tiêu, hướng về hắn mà tới. Thế này còn đánh thế nào? Làm sao đang chết nhân quả đạo đều đi ra rồi? Vâng! Nhưng mà, mình tạo nghiệt mình phải thừa nhận à, Bạch Hổ phát hiện mình phát ra một chiêu này muốn mình đến phá giải. Thực tình có chút khó chịu, mặc dù biết làm sao phá giải, nhưng còn có nhìn chằm chằm Thái Sơ đâu. Quả nhiên, khi Bạch Hổ ngạnh hám chiêu thức của mình thời điểm, chỉ thấy Thái Sơ một trận ngưng trọng. Hắn lần thứ nhất phát ra loại này toàn lực ứng phó vô lượng công kích. Vô lượng nói, vỡ vụn. Vô lượng nói, đồng hóa. Đốt. Ba một tiếng. Sóng siêu âm, chỉ thấy này phương hỗn độn giống như là sôi trào đồng dạng, không khác biệt công kích đồng hóa. Vô lượng chính là gánh chịu hết thảy, tự nhiên cũng có thể đem vạn vật trở về chốn cũ đồng hóa. A, không tốt. Bạch Hổ một tiếng kêu sợ hãi. Hắn phát hiện chính mình sở tại một phương hỗn độn. Giống như là một phương thiên địa bị khóa định đồng dạng, chỉ thấy phương này hỗn độn, giống như là mặt kính đồng dạng bắt đầu vỡ vụn. Cố định một phương hỗn độn, vỡ vụn một phương hỗn độn, sau đó còn muốn đồng hóa hỗn độn, người này đến cùng là ai? Làm sao lại có như thế kinh thiên thần thông? Bạch Hổ triệt để rung động. Một chiêu này là đối đạo lý giải, trực tiếp khóa chặt một phương vỡ vụn một phương, sau đó vỡ vụn thời không còn muốn chuyển hóa thành hư vô, cái này hẳn là đáng sợ. Người dừng tay. Không. Giang giác. Bạch Hổ phát hiện, mình xung quanh một phương hỗn độn đống nhiên phá, kia sau khi vỡ vụn thời không mảnh vỡ, giống như là vô cùng sắc bén lưỡi đao, lơ đãng phiêu qua bên cạnh hắn, đem lúc trước hắn chảo mở ra một thật sâu vết thương. Phải biết đến hắn loại cấp bậc này, đừng nói phá vỡ phòng ngự của hắn thân thể, chỉ sợ ngay cả hắn xung quanh quay trùng quanh đạo vận, đều không ai có thể phá vỡ. Nhưng Thái Sơ cái này một cấm kỵ chiêu thức thật đáng sợ, không khác biệt, không nhìn bất kỳ phòng ngự, chỉ cần ngươi tại một phương tỏa định thời không bên trong, liền muốn đi theo phương này thời không vỡ vụn mà vỡ vụn. Trừ dựa vào tự thân đạo tới cứng tiếp, không còn cách nào khác. Thấy Thái Sơ cũng không có dừng lại, Bạch Hổ biết liều mạng thời điểm đến. Giống. Túc sát chi đạo, gió mạnh chi đạo, Bạch Hổ làm ra tất cả vốn liếng, đạo quả pháp tác hiện ra, để tự thân trở thành túc sát cùng gió mạnh đạo vận hiện ra. Quả thực là dựa vào tự thân nói, đến phá vỡ mảnh này phiến vỡ vụn hỗn độn. Vâng. Soạn. Giang giác. Chỉ thấy Bạch Hổ thánh thú bên người, lúc đó không từng mảnh vỡ vụn, mỗi một lần vỡ vụn đều sẽ mang đến cho hắn thương tổn cực lớn, không nói toàn thân chảy máu loại này bên ngoài thân tổn thương. Kia vỡ vụn thời không công kích, còn đáng chết mang theo vỡ vụn hết thể mạnh mẽ đâm tới, Bạch Hổ phát hiện, nguyên thần của mình cùng đạo quả đều đang run rẩy, nếu không phải mình đạo quả cùng nguyên thần rất cường đại, chỉ sợ đã theo thời không vỡ vụn mà vỡ vụn. Nhưng mỗi một lần vỡ vụn đều cần ngăn kháng, hắn Bạch Hổ chỉ có thể chiếu cố nguyên thần cùng đạo quả an toàn. Về phần bên ngoài thần tổn thương quản không được, chỉ cần nguyên thần cùng đạo quả không phá nát là được. Nhưng là, hắn tuyệt vọng. Sau một thời gian ngắn, chỉ thấy chung quanh hắn đã không có bất kỳ mảnh vỡ, đã trở thành một mảnh chân không hư vô. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cứ việc thụ bị thương rất nặng, nhưng chống cự lại. Làm sao? Không đợi hắn cao hứng, hắn phát hiện. Nguyên đem chiêu này ra vẫn chưa xong, trước đó là mạnh mẽ đâm tới vỡ vụn, mà giờ khắc này nhuận vật im ắng đồng hóa lại bắt đầu. Quả thực khó lòng phong bị. Đồng hóa khí tức, bắt đầu xâm nhập hắn hết thảy. Đây là muốn đồng hóa hư vô ta sao? Muốn đem ta trở về chốn cũ, trả về thành ban sơ bản nguyên. Bạch Hổ rốt cuộc minh bạch một chiêu này đáng sợ. Nguyên trước khi đến vỡ vụn, giống như là lớn hạt tròn đập nát, hiện tại mới là nhai kỹ nuốt chậm từng bước xâm chiếm. Không. Bạch Hổ sững sờ rồi. Bàn cổ đại thần nói qua mình sẽ không chết, mình không có khả năng chết. Làm sao có diệt vong nguy hiểm? Muốn cầu xin tha thứ cũng không thể. Đã là một mảnh hư vô, không có bất kỳ cái gì hỗn độn chi khí, linh khí, pháp tắc, đạo, hết thể đều không có, chung quanh hắn một mảnh hư vô. Chân chính hư vô một mảnh. Đúng lúc này, chỉ thấy bàn cổ lưu tại Bạch Hổ thể nội cấm chế, tại hắn muốn bị đồng hóa nháy mắt, một vệt kim quang hiện lên, kim quang kia vậy mà vạch phá hư vô, sinh sinh sáng chế một mảnh hỗn độn, sau đó nhanh chóng độn đi, bao vây lấy Bạch Hổ độn hướng hồng hoang thai màng. Cái này khiến đã tuyệt vọng Bạch Hổ, ra một thân mồ hôi lạnh. Suýt nữa thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới kia cấm chế cứu mình. Mà lại, còn đem mình chuyển rời đến thai màng bên trong, thai màng nhanh chóng đền bù lúc trước hắn tổn thất. Mà Thái Sơ đồng dạng kinh ngạc. Trước đó một chiêu kia, hắn là thi triển đi ra, nhưng thật không nghĩ tới muốn triệt để diệt Bạch Hổ, dù sao hắn chính là thánh thú, cần trấn áp hỗn độn. Nếu là thật diệt hắn, cũng không tốt. Nhưng là, hắn đánh giá cao mình thực lực, cái này một cấm chế chiêu thức, vốn cho là mình có thể thu phóng tự nhiên. Không nghĩ tới trực tiếp khống chế không nổi, mắt thấy là phải đem Bạch Hổ diệt, không nghĩ tới sáng thế pháp tắc sáng chế trước đó vỡ vụn hỗn độn, đem Bạch Hổ cứu vớt. Đồng thời cũng cứu vớt mất khống chế Thái Sơ, bởi vì hắn tiêu hao quá lớn, kém chút tiêu hao hầu như không còn toàn thân pháp lực. Oanh một tiếng. Sáng thế chi đạo, cùng Thái Sơ vô lượng đạo lần thứ nhất chính diện giao tiếp. Cái này hại khổ Thái Sơ, thấy vô lượng đồng hóa cùng sáng thế dư ba hướng mình đánh tới, Thái Sơ không nói hai lời tiến vào hỗn độn chung bên trong. Phía sau thời không cầm cũng thủ ở chung quanh. Soạt. Kinh khủng khí lãng càn quét hồng hoang thai màng, kia hồng hoang thai màng cực kỳ cường hãn, quả thực là kháng qua dư ba, nhưng pháp lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn Thái Sơ, lại bị cuốn bay thật xa. Nhìn xem loại tràng diện này, miễn cưỡng khôi phục Bạch Hổ một trận run rẩy, mình suýt nữa gây đại họa. Đây là ở đâu ra biến thái? Vậy mà khủng bố như vậy. Nhất là một chiêu kia, quả thực không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể thi triển đi ra. May mắn kia dư ba đem kia thai họa quyền chạy, hy vọng kia thai họa chết ở trong hỗn độn. Bất quá, Bạch Hổ tối tâm cảm ứng nói, thai họa sẽ di họa vô tận, kia thai họa nói không chừng rất nhanh liền trở về. Chương 303, trong hỗn độn lang thang. Bị Dư Ba đánh bay rất xa Thái Sơ, rốt cục ổn định hỗn độn trung cùng thời không cầm, ngừng lại. Đi ra hỗn độn trung Thái Sơ, lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Trong hỗn độn vô thiên cơ nhưng tôi diễn, nếu là khoảng cách hồng hoang xa, sẽ bị lạc ở trong hỗn độn, may mắn vô lượng đạo nguyên nhân, để Thái Sơ giống về nhà đồng dạng, không cần phải lo lắng mê thất. Mà lại thứ hai phân thân nguyên nhân, có thể định vị hồng hoang, để hắn không sẽ bị lạc ở trong hỗn độn. Nhưng là, Thái Sơ hồi tưởng lại trước đó đại chiến, có chút sợ hãi. Vốn cho là mình có thể khống chế ở, để Bạch Hổ Thánh Thú chướng chút giáo huấn liền tốt, không nghĩ tới cuối cùng mất khống chế. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút nguyên nhân, phát hiện có hai cái ngoài ý muốn, một là mình đánh giá cao tầm kiểm soát của mình cùng thực lực. Hai là trong hỗn độn, mặc kệ là mình hay là thời không cầm, đều có chút như cá gặp nước cảm giác, để hắn không thể triệt để trưởng không tốt, liền phát ra cái này các loại cấm kỵ chiêu thức. Bình thường người, tu vi không đến hôn nguyên kim tiền, căn bản không dám vào nhập hỗn độn, sẽ bị hỗn độn chi khí xé bỏ, cũng sẽ bị hỗn độn chi khí làm hao mòn rơi. Mà Thái Sơ vô lượng chân thân, không sợ hỗn độn khí lưu, thậm chí chính là vì hỗn độn sinh tồn mà thành, cho nên Thái Sơ không sợ hỗn độn khí lưu. Hơn nữa còn để hắn càng thêm cường đại, cũng là bởi vì càng thêm cường đại, vượt qua hắn trường khống, để cấm kỵ của hắn chiêu thức mất khống chế. Nguy hiểm thật, suýt nữa xử lý Bạch Hổ Thánh Thú, may mắn kia sáng thế chi lực cứu vãn Bạch Hổ, cũng cứu vãn mất khống chế bản tôn. Thái Sơ nghĩ đến. Không nghĩ, trước khôi phục một chút pháp lực nhanh sẽ hồng hoang. Thái Sơ tìm tới nguyên nhân về sau, tổng kết nó kinh nghiệm. Cảm thấy kế sách hiện nay, trước khôi phục pháp lực, tốt chạy về hồng hoang. Hiện nay hỗn độn một mảnh hỗn độn sắc, mà lại không một sinh linh, chỉ cần cẩn thận trong lúc lơ đãng, trải qua nguy hiểm liền tốt. Trước đó Thái Sơ tử mang trạng thái lúc, là không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, hiện tại sao? Phải cẩn thận mới tốt. Nói không chừng một trận quát gió đảo qua, liền có thể để hắn hồn tiêu phách tán. Nghĩ một lát, Thái Sơ phát hiện, hay là trốn ở thời không cầm bên trong an toàn, thời không cầm có thể hoàn mỹ tránh né những này phong hiểm, mình tránh trong đó liền tốt. Thuận tiện mình khôi phục pháp lực thời điểm, thời không cầm có thể tự hành hướng hồng hoang tiến đến. Quyết định về sau, Thái Sơ tiến vào thời không cầm, bắt đầu khôi phục lên tu vi, mà thời không cầm hóa làm một đạo lưu quang hướng hồng hoang mà đi. Tại Thái Sơ giới tạo hóa đạo nhân, đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, hắn đồng dạng pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm, vừa rồi Thái Sơ bị Dư Ba đánh bay về sau, tách ra đạo quả, hắn mới trưởng khống bắt nguồn từ thân. Ai, bản tôn thật có thể gây chuyện a, tại sao lại gây Bạch Hổ Thánh Thú? Còn suýt nữa đánh giết hắn, này cũng tốt, nếu không phải sáng thế chi lực cứu vớt, nói không chừng Bạch Hổ Thánh Thú đều muốn hủy diệt. Tạo hóa đạo nhân đối bản tôn gây chuyện năng lực cảm thấy bội phục, truy sát tứ hải mà đi, kết quả người ta tứ hải hảo hảo trở về, mà bản tôn lại bị ép đi trong hỗn độn. Hy vọng bản tôn an toàn trở về, lão đạo cũng muốn khôi phục pháp lực. Tạo hóa đạo nhân trước đó, chính muốn quyết định luyện chế lại một lần tạo hóa hỗn nguyên tháp, không nghĩ tới còn chưa làm, liền bị Thái Sơ mượn dùng. Nay cũng tốt, mượn dùng sau khi hoàn thành, pháp lực tiêu hao kém chút không có, hắn cũng cần khôi phục. Mà đúng lúc này, Không Linh tiên tử đến đây báo cáo. Cái này khiến tạo hóa sững sờ. Không Linh không có việc gì sẽ không tìm mình, trừ trong hồng hoang đại sự, bình thường Thái Sơ giới sự tình, có rảnh Linh cùng Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa liền có thể giải quyết. Chuyện gì? Không Linh bẩm báo nói, khởi bẩm giới chủ, nhìn thư nương nương truyền đến tin tức, tam tộc tựa hồ đưa ánh mắt liếc về phía tinh không, bọn hắn khoảng thời gian này đều đang thử thăm dò hướng tinh không từng bước tới gần, nhìn thư nương nương để ta hỏi một chút Thái Sơ lão sư. Nhìn xem lão sư như thế nào trả lời. Nha. Tạo hóa sững sờ, hỏi, tam tộc dám như vậy vô lý. Chẳng lẽ không biết, kia tinh không chính là bản tôn định ra không thể chinh chiến chi địa sao? Hồi bẩm giới chủ, tam tộc vì khí vận đã không từ thủ đoạn, nhất là trước đó diệt tán tu về sau, càng thêm càng hắn rỡ, tựa hồ có loại bất kể đại giới điên cuồng. Là như vậy sao? Tạo hóa đạo nhân sững sờ. Chợt nói, ngươi lại đi thôi, ta tuân hỏi một chút bản tôn sau lại triệu hóa ngươi. Vâng. Không Linh tối lui, tạo hóa suy tư một chút về sau, cảm thấy đại thể có chút nắm chắc, nhưng vẫn là muốn Thái Sơ quyết định. Chính tại khôi phục pháp lực Thái Sơ bị tạo hóa triệu hoán tỉnh. Chuyện gì? Tạo hóa đạo nhân đem Không Linh bẩm báo nói một lần. Thái Sơ cũng rất giật mình, hỏi, người thấy thế nào? Tam tộc không phải đã phát hiện đường lui sao? Làm sao còn như vậy điên cuồng? Tạo hóa đạo nhân nói, lão đạo cảm giác đến bọn hắn nghĩ liều một phen. Tạo hóa lại nói, thanh tẩy tán tu kết thúc về sau. Bọn hắn phân rõ phạm vi thế lực, trong Hồng Hoang ương về Kỳ Lân tộc, phương Đông về Long tộc, phương Nam cùng phương Tây hơn phân nửa về Phượng tộc, Bắc phương Tam tộc chia đều. Còn có một số không giáp giới khu vực chân không, kể từ đó Hồng Hoang đã bị Tam tộc triệt để chiếm cứ. Nhưng là, tạo hóa lại nói, phân chia thế lực về sau, trừ phi bọn hắn quyết nhất tử chiến, nếu không tạm thời sẽ không có chiến tranh. Nhưng bọn hắn không thể không vì sau này cân nhắc, ai khí vận lớn chiếm cứ địa bàn nhiều liền sẽ cường đại hơn, ở đây sau tam tộc đại chiến bên trong cũng sẽ chiếm được ưu thế, cho nên hiện tại tinh không liền thành bọn hắn tranh đoạt chi địa. Tạo hóa nói xong, Thái Sơ minh bạch. Tam tộc đây là đang thăm dò nhóm người mình ranh giới cuối cùng, xem bọn hắn nhúng tay tinh không, nhóm người mình sẽ thế nào đối mặt. Tán tu thanh tẩy hoàn tất, mục tiêu tiếp theo chỉ có chính mình chờ đám này đại năng. Tuy nói hiện tại tam tộc còn không có năng lực như vậy, nhưng một đoạn thời gian phát triển về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ đem mục tiêu nhắm chuẩn đỉnh cấp đại năng. Nhưng có thể tự mình bọn hắn không dám đánh chủ ý, nhưng giống ngũ hành, càn khôn, huyền thiên các loại, bọn hắn lại dám thử một chút. Lần thăm dò thử này tinh không, chính là đang nhìn điểm mấu chốt của mình. Ai gọi mình danh khí lớn nhất đâu. Mà lại cùng bọn hắn trước đó quan hệ cũng không tệ lắm, bọn hắn liệu chuẩn mình dù là sinh khí cũng sẽ không trừng phạt bọn hắn. Hơn nữa còn có thể thăm dò ra, thiên đạo đối với mình chờ đại năng ảnh hưởng, nhìn xem khí vận cường đại tam tộc, có thể được đến bao lớn thiên đạo ủng hộ. Trước đó La không dám đánh giết phượng tộc là thiên đạo tả hữu, nhưng không có tìm được danh giới cuối cùng, bọn hắn muốn thử xem thiên đạo danh giới cuối cùng, thiên đạo đối bọn hắn chiếu cố trình độ. Nhưng là, bọn hắn tựa hồ tìm nhầm mục tiêu, mình không sợ thiên đạo à, mà lại cùng thiên đạo nói xong, ai trêu chọc mình liền sẽ không nể mặt, bất kể là ai. Đã như vậy, Thái Sơ nói, một tia cũng không nhường, để Vọng Thư tiến đến tìm Hồng Quân cùng Dương Mi các loại, nói thực hiện lời hứa thời cơ đến, trước đó bọn hắn đáp ứng cộng đồng thủ hộ tinh không, hiện tại tam tộc đã muốn thử dò xét, liền chặt đứt bọn hắn móng vuốt, cũng để cho tam tộc thanh tỉnh một chút, có nhiều thứ không phải bọn hắn hiện tại có thể trêu chọc. Vâng, bản tôn. Tạo hóa đạo nhân nói. Tạo hóa sau khi đi Thái Sơ nghĩ một phen, phát hiện không sai lầm về sau, tiếp tục bắt đầu khôi phục. Mà tạo hóa đạo nhân lại đem Thái Sơ ý nghĩ truyền lại cho Vọng Thư bọn người, tiện thể còn truyền tin âm Dương, Hồng Quân, Dương Mi bọn người. Lúc ấy bọn hắn cộng đồng làm chứng quyết định, hiện tại muốn ra thực hiện lời hứa. Mà lại, tam tộc quá càn rỡ, cần để cho bọn hắn tỉnh táo một chút, thuận tiện chèn ép một chút phách lối khí diễm. Chương 304, chèn ép tam tộc. Sớm đã ẩn cư không xuất thế âm Dương lão tổ, đạo trường tọa lạc ở phương đông âm Dương núi, toàn bộ môn hạ hai cái đạo đồng, mấy vị xem trọng hậu bối, trôi qua tiêu giao tự tại. Mặc dù cũng chính là trước đó quát tháo phong vân nhân vật, nhưng ngưng kết đạo quả sau khi thành công, đối với loại đạo đại đạo đạo quả hắn phí thời gian rất lâu. Thẳng đến lúc này cái thứ 10 lượng kiếp, ý nguyên không dám loại đạo đại đạo chi hà. Cái này khiến âm Dương vô cùng hối hận, trước đó vì khí vận nguyên nhân, từng thành lập to lớn âm Dương hoàng triều, đã từng trêu chọc vô tận nhân quả. Hắn trong cõi u minh cảm ứng được, mình nếu là dám loại đạo đại đạo chi hà, nhất định gặp khó mà dự liệu kiếp nạn. Cho nên mà hắn giờ phút này rất là phiền muộn. Hắn tương giao chí hữu chỉ có ngũ hành đạo người, mà cùng hắn không hợp nhau nhiều lắm, là, Thái Sơ chờ một chút, thậm chí cùng Hồng Quân quan hệ đều không thế nào tốt. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, hắn hiện tại liền bởi vì quả trợ nguyên nhân, không dám tùy tiện loại đạo đại đạo chi hà, riêng là ngũ hành là thủ bảo hộ không được mình. Còn không nói ngũ hành sau tới đón thế lực của mình, cũng thiếu vô tận nhân quả, hắn ngũ hành cũng ngay tại vì loại đạo đại đạo chi hà làm khó đâu. Nghĩ đến trước đó Vọng Thư loại đạo đại đạo chi hà, nếu không có Hồng Quân cùng Thái Sơ hết sức ủng hộ, chắc hẳn Vọng Thư loại kia nhân quả rất ít, lại có công lớn nước, đều khó mà thành công. Ai? Âm Dương lão tổ thở dài, thiên đạo là không cho phép quá nhiều không nhận trưởng không tồn tại, lão đạo muốn loại đạo đại đạo chi hà còn kém một cơ hội a, chính là không biết cái này thời cơ khi nào mới đến. Ngay tại Âm Dương lão tổ làm khó thời điểm, chợt phát hiện một trận tâm linh thông suốt, thời cơ tựa hồ đến. Báo, bẩm báo lão tổ, nhìn thư nương nương đến. Lúc này thủ hạ người đến đây bẩm báo, cái này khiến Âm Dương lão tổ trong lòng kinh hỉ, không nghĩ tới mình thời cơ thật đến. Mau mau cho mời. Bởi vì Dương lão tổ không dám qua loa, trước đó còn xem thường Vọng Thư, hiện nay đã lĩnh trước chính mình trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên. Còn không nói, cái này Vọng Thư mang theo mình thành tiểu Hỗn Nguyên thời cơ đến. Chỉ chốc lát, Âm Dương lão tổ vì coi trọng, chuyên môn tại đạo trường cổng trước tới đón tiếp. Gặp qua Vọng Thư đạo hữu, từ biệt mấy năm, Vọng Thư đạo hữu y nguyên phong thái chắc tuyệt, khí độ bất phàm, thật đáng mừng. Gặp qua Âm Dương đạo bạn, vô sự không đăng tam bảo điện, đến đây phiền phức đạo hữu, rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Vọng Thư cười nói, ha ha, có thể được Vọng Thư đạo hữu phiền phức, lão đạo mặt mũi vậy, Vọng Thư đạo hữu mau mời tiến. Bởi vì Dương lão tổ nghĩ thầm thỏa, hai người tới bởi vì Dương lão tổ đạo cung, đồng tử cùng thủ hạ dâng lên linh quả quỳnh tương chờ. Không biết Vọng Thư đạo hữu tới chuyện gì? Âm Dương lão tổ hỏi. Vọng Thư cười một tiếng, là đến phiền phức đạo hữu, không biết đạo hữu nhưng nhớ chúng ta cộng đồng thủ hộ tinh không lời hứa. Cái này, Âm Dương nhanh chóng trong đầu suy nghĩ, nói, cái này hiển nhiên nhớ được. Vọng Thư nghe xong một nhẹ nhàng thở ra, nói, thực không dám dâu dếm, chính là vì chuyện này mà đến, gần đây tam tộc liên tiếp mạo phạm tinh không. Đạo hữu cũng biết, tinh không đối hồng hoang sao trời vận chuyển cực kỳ trọng yếu, không thể rơi vào đạo trích nhân thủ bên trong, mà tam tộc hành vi chính đang mạo phạm lúc trước chúng ta cộng đồng bảo vệ lời hứa, bản thân đến đây, chính là hy vọng Âm Dương đạo bạn xuất thủ tương trợ, chèn ép tam tộc khí diễm, còn tinh không một phần an bình. Vọng Thư nói xong, Âm Dương lão tổ trong lòng đại thể có ý nghĩ. Hắn hỏi, không biết trừ hai người chúng ta, còn có ai sẽ tham dự? Vọng Thư liền biết hắn sẽ như vậy hỏi, nói, đây là Thái Sơ đạo hữu nói lên, nhưng bởi vì hắn không thể chạy tới duyên cớ, để tạo hóa đạo nhân nói cho vốn nữ thần, ngoài ra ta còn muốn liên lạc với Hồng Quân đạo hữu cùng Dương Mi đạo hữu. Đương nhiên, đạo hữu nếu là không muốn tham dự, cũng không sao. Vọng Thư cùng Thái Sơ liên hệ lâu, tựa hồ cũng học xong Thái Sơ loại kia trêu người. Quả nhiên, Âm Dương nghe xong kinh hỉ. Thầm nghĩ, quả nhiên là thời cơ chỗ, chỉ cần cùng bọn hắn lại một lần nữa liên hợp một phen, vậy mình loại đạo đại đạo chi hà lúc, tối thiểu bọn hắn sẽ không đến đây ngăn cản, còn không nói người khác nhìn thấy bọn hắn bực này quan hệ, thử hỏi ai dám đến tìm phiền toái với mình. Lại nói, Thái Sơ phát khởi, lớn không được mình nửa đường đùa nghịch cái vô lại, đồng nhiên muốn đột phá, ngươi không thể nhìn mình hữu độ kiếp mặc kệ a. Âm Dương nghĩ thầm xong rồi. Chợt hắn chặn lại nói, đã trước đó liền có ước định, cộng đồng thủ hộ tinh không, lao đạo tự nhiên nghĩa bất dung tử. Nói đến, cái này tam tộc cũng quá phách lối, quả thực không đem chúng ta nhìn ở trong mắt, chúng ta quát tháo hồng hoang thời điểm, bọn hắn hay là có cũng được mà không có cũng không sao tốn ngươi tiểu bối đâu. Nghĩa chính ngôn tử, đường hoàng, tóm lại, Âm Dương lao đạo rất xem trọng lần này chèn ép tam tộc thịnh sự. Thậm chí đáp ứng Vọng Thư đồng hành, cùng Vọng Thư cùng đi mời Hồng Quân cùng Dương Mi. Vọng Thư cũng không có cự tuyệt, đã đáp ứng, vậy liền cùng đi đi. Không phải mình bọn người giải quyết không được tam tộc, mà là để tam tộc nhìn xem, một số người không phải là các ngươi có thể đắc tội, tự nhiên kéo lên cao thủ càng nhiều càng tốt. Sau đó, Âm Dương cùng Vọng Thư, vội vàng chạy tới phương Nam, tìm kiếm được Dương Mi. Dương Mi là không thích phiền phức, nhưng nghe nói chính là Thái Sơ quyết đoán hắn đáp ứng, nghĩ thầm, Thái Sơ sẽ không hại chính mình. Nhưng hiếu kỳ nhân tố, hay là hỏi thăm một chút. Không biết Thái Sơ đạo hữu coi trọng như vậy vì sao? Chúng ta tùy tiện mấy người liền có thể đuổi kia tam tộc, tại sao coi trọng như vậy? Vọng Thư trả lời Dương Mi dụ hoặc, thuận tiện Âm Dương lão đạo, cũng muốn nghe xem Thái Sơ lý do. Vọng Thư nói, thực không dám dâu dếm, lúc đầu vốn nữ thần cũng cho là như vậy. Nhưng hỏi thăm Thái Sơ đạo hữu về sau, Thái Sơ đạo hữu nói, cái này không chỉ có là tam tộc tranh khí vận mà mạo hiểm, cũng là thiên đạo thăm dò, đã thành quân cờ tam tộc, ngay tại thành vì thiên đạo chi đồ đao, thanh lý không nhận trưởng có người. Thiên đạo chí cao vô tình, bản năng thăm dò về sau, cảm giác không thể được sẽ quay trở lại, nếu không chắc chắn quy tắc ảnh hưởng dưới, không ngừng thăm dò chúng ta, trừ phi thiên đạo chính thức viên mãn sau mới sẽ từ bỏ, chúng ta liên hợp cũng chính là biểu thị chúng ta thái độ. Cái này, Âm Dương cùng Dương Mi nghi hoặc. Vọng Thư đạo hữu, đây không phải cùng thiên đạo đối nghịch sao? Âm Dương có lo lắng mà hỏi. Vọng Thư cười nói, đích xác. Nhưng không làm như vậy, thiên đạo quy tắc hạ sẽ khắp nơi thăm dò chúng ta. Chỉ có thể như thế chờ thiên đạo chính thức viên mãn sau giải thoát. Xem ra, chỉ có thể dạng này, cũng không phải là không nguyên nhân quả liền không bị ảnh hưởng, trừ phi không sinh tồn ở hồng hoang, thiên đạo quy tắc phía dưới, nhất định phải khắp nơi tiếp nhận khảo nghiệm, cùng hỗn độn chi đại đạo đồng dạng A. Dương Mi ngược lại là minh bạch. Nói đơn giản, muốn tu đạo không có khả năng thuận buồm xuôi gió, mỗi thời mỗi khắc đều muốn có khảo nghiệm, nếu không cũng sẽ không tiến bước, đây là một loại thiện ý thúc dục, cũng là một loại ác ý thanh tẩy. Tóm lại vượt qua có tăng trưởng, độ không qua thân tử đạo tiêu. Loại đạo đại đạo chi hà cũng không thể sao? Âm Dương hỏi. Không thể. Vọng Thư nói. Dương Mi nhẹ gật đầu. Loại đạo đại đạo chi hà, chỉ là không bị điều khiển, là bị động biến thành chủ động cải biến. Trước đó là bị động bị điều khiển, mà loại đạo đại chi hà, là chủ động nên đón mà thôi, chỉ cần sống ở hồng hoang luôn có khảo nghiệm. Trừ phi Hỗn Nguyên Đại La. Dương Mi nói. Chỉ có Hỗn Nguyên Đại La mới có thể triệt để siêu thoát, triệt để thoát khỏi hết thể trói buộc, trừ phi vô lượng lượng kiếp tiến đến. Đây cũng là thánh nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trí cao chỗ. Cảnh giới tiếp theo sao? Âm Dương lão đạo cảm thán nói. Nguyên lai Hỗn Nguyên Kim Tiên không có hắn nghĩ như vậy tự do, cũng muốn chủ động kinh lịch gặp trắc trở, chỗ tốt là không phải quân cờ là kỳ thủ, nhưng kỳ thủ cũng có cao thấp phân chia. Còn có, muốn nhìn Hồng Quân đạo hữu cùng là đúng không? Vọng Thư cũng nói. Nói xong, Âm Dương cùng Dương Mi nhẹ gật đầu, Hồng Quân cùng La tranh đoạt, người khác không biết, bọn hắn đám này đại năng đã sớm cảm ứng được. Người thắng sẽ có được như thế nào chỗ tốt bọn hắn không biết. Nhưng minh bạch, người thắng sau khi xuất hiện thiên đạo viên mãn, bọn hắn trừ phi chủ động nhập kiếp, nếu không sẽ không còn có gặp trắc trở. Chớ nói những này, tối thiểu tam tộc tún ngươi tiểu bối đối với chúng ta mà nói dễ như trở bàn tay, lão đạo cũng muốn nhìn một chút thiên đạo đạo quả có gì chỗ thần kỳ. Dương Mi trung quy kiến thức rộng rãi, hắn sẽ không bị nho nhỏ gặp trắc trở hù sợ, cho nên thoải mái nói. Lời ấy có lý, chỉ muốn ta chờ liên hợp, thử hỏi cỡ nào kiếp nạn có thể để chúng ta khó chịu. Âm Dương cũng muốn mở. Mình đám người này liên thủ, không cần thiết sợ hãi. Thiên đạo điều khiển quân cờ trung quy là tiểu nhi bối phận, cách mình đẳng cấp xa, dù là tam tộc tộc trưởng đều chính là thiên đạo đạo quả. Nhưng bọn hắn nội tình kém một chút, mình chí bảo thái cực đồ cũng không phải ăn chay. Như thế, chúng ta đi Ngọc Kinh núi tìm Hồng Quân đạo hữu, chắc hẳn Hồng Quân đạo hữu cùng Tạo Hóa đạo hữu đã đợi chờ đã lâu. Vọng Thư nói. Thiện. Nhìn Thư nương nương nói có lý. Chương 305, Vọng Thư thủ đồ, Thử Vi đế quân. Ba người tới Ngọc Kinh núi thời điểm, Tạo Hóa cùng Hồng Quân đã chờ đợi ở đây. A, Tạo Hóa đạo hữu tại sao đạo vận bất ổn? Tựa hồ pháp lực tiêu hao quá độ a. Dương Mi một chút nhìn ra Tạo Hóa đạo nhân khí tức bất ổn. Ai, Thái Sơ bản tôn cùng người giao chiến, cho nên để lão đạo cũng như vậy rồi. Thái Sơ đạo hữu không có sao chứ? Vọng Thư vội vàng hỏi. Làm phiền nương nương lo lắng, bản tôn vô sự, chỉ là tạm thời ở trong hỗn độn lang thang, trong lúc nhất thời đuổi không trở lại mà thôi. Tạo Hóa đạo nhân nói. Nói xong, Vọng Thư nhẹ nhàng thở ra, mà Dương Mi có chút hiếu kỳ, hỏi, ai có thể để Thái Sơ đạo hữu như vậy toàn lực ứng phó? Nhắc tới cũng không quá mức đại sự, bản tôn Thái Sơ vốn truy sát Tứ Hải cùng phương Tây, về sau hòa giải, bản tôn lại động du lịch Hồng Hoang chi cực tâm tư, không nghĩ gặp kia phương Tây chi cực trấn áp Hồng Hoang tứ thánh thú chi Bạch Hổ thánh thú, một phen giao thủ về sau, dư ba đem bản tôn cuốn vào Hồng Hoang chỗ sâu. Ha ha, Thái Sơ đạo hữu ngược lại là không chịu ngồi yên a. Dương Mi biết được tứ thánh thú tồn tại, cho nên nghe nói Thái Sơ không ngại sau cười. Đúng vậy a, bản tôn không chịu ngồi yên, lại làm cho lão đạo mỗi lần ra. Tạo Hóa đạo nhân cũng phiền muộn. Nói xong mình thủ hộ Thái Sơ giới, chuyện bên ngoài dựa vào Thái Sơ. Nay cũng tốt, mình nhận thầu trong trong ngoài ngoài, Thái Sơ lại cả ngày khắp nơi du lịch, mình thật là khổ. May mắn, bản tôn truyền âm mau trở lại đến Hồng Hoang, chỉ phải giải quyết cái này một rắc rối sau liền sẽ trở về. Cái này khiến không thích náo nhiệt Tạo Hóa nhẹ nhàng thở ra. Sau đó một nhóm năm người, tại không có kinh động tam tộc điều kiện tiên quyết, lặng lẽ đi tới tinh không. Bọn hắn đến, để tinh không chúng tinh thần nhẹ nhàng thở ra, đồng thời Vọng Thư năm người nhanh chóng thương lượng ra một kế hoạch. Cốt bởi tam tộc càng ngày càng càn rỡ, liên tiếp mạo phạm tinh không không nói, lý do càng là đủ loại, cái gì truy sát địch nhân, cái gì tiểu bối vô ý tiến vào tinh không mê thất, ngôi sao gì không phong cảnh không sai, ra du lịch. Tóm lại các loại đủ loại lý do. Nhưng Vọng Thư mấy người cũng minh bạch, đây là tam tộc thăm dò mà thôi, còn chưa tới sẽ rách ra mặt thời điểm, cho nên bọn hắn tương kế tự kế, chế định kế hoạch. Một ngày này, một tin tức truyền đến, để tam tộc đống nhiên giận. Nguyên lai tinh không chúng sinh linh bỗng nhiên tuyên bố quy củ, tinh không không thích tam tộc đặt chân, tam tộc lại có mạo phạm giết chết bất luận tội. Lời ngôn luận này truyền ra, để gần đây càn rỡ tam tộc phẫn nộ, chúng ta mới là Hồng Hoang bá chủ, ngươi tinh không sinh linh lại dám như thế. Thật cho là đám kia đại năng sẽ thủ hộ các ngươi sao? Bọn hắn dám vì tinh không cùng tam tộc đối đầu sao? Dù là nhìn Thư nương nương thủ hộ, nhưng chỉ cần không liên quan đến tinh không hạch tâm, chắc hẳn nhìn Thư nương nương cũng sẽ không xảy ra đến cùng tam tộc là địch a. Cho nên, sinh khí tam tộc, hoàn toàn không để ý tới khuyên cáo, ngược lại càng không chút kiêng kỵ đặt chân tinh không, thậm chí ác ý phá hư hoặc là đánh giết tinh không sinh linh. Bởi vậy, cục diện càng ngày càng khẩn trương, thẳng đến một màn này xuất hiện. Long tộc chư vị, khi lời của chúng ta không tồn tại sao? Tinh không một thái ớt kim tiên tinh quân mang theo một đám thủ hạ, chất vấn đối diện ba tên thái ớt tu vi long tộc nói. Ha ha! Chỉ nghe kia long tộc thái ớt tu sĩ nói, lời gì? Các ngươi nói lời tồn tại không tồn tại có ý nghĩa sao? Toàn bộ Hồng Hoang nô long tộc không có không thể đặt chân chi địa, chúng ta long tộc muốn đi đâu thì đi đó, cần gì phải muốn cùng các ngươi bẩm báo. Ngược lại, các ngươi không tuân theo chúng ta long tộc, tùy ý xua đuổi đánh giết long tộc mọi người. Các ngươi không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Ha ha, vậy tinh quân cười, nói như vậy, long tộc chư vị là không có ý định phân rõ phải trái rồi. Ha ha, ngây thơ. Một long tộc dẫn đầu thái ớt kim tiên cao thủ nói, Hồng Hoang cường giả vi tôn, ở đâu ra phân rõ phải trái? Chúng ta mạnh hơn ngươi chính là lý, mà các ngươi nhỏ yếu chính là tội ác. Đúng đấy, đối các ngươi cần gì phải phân rõ phải trái, tinh không sinh linh quá vậy mình coi ra gì. Quả thực buồn cười. Long tộc mọi người càn rỡ nói. Nói xong tùy ý nhìn xem tinh không sinh linh, rất có không phục đến chiến suy nghĩ. Long tộc mọi người nghĩ thầm, phản chính tự mình phương này có ba cái thái ớt kim tiên trung kỳ tộc nhân, không sợ vị này thái ớt trung kỳ tinh quân. Mà tại lúc này, một thanh âm tựa hồ vượt qua không gian mà tới. Ha ha, các ngươi nói rất đúng, trung quy là cường giả vi tôn, đã như vậy, vốn tinh thần tiêu diệt các ngươi cũng là các ngươi đáng đời. Soạn. Chỉ thấy ngôi sao đầy trời chi lực ngưng tụ, một đạo sao trời chi lực tạo thành hư ảnh hiện hiện. Không tốt, là Diêu Quang tinh thần. Long tộc kinh hãi. Chết đi, đã gan dám mạo phạm, đã dám không nói đạo lý, vậy liền cường giả vi tôn. Chỉ thấy Diêu Quang tinh thần vung tay lên, một bang tối cao cũng liền thái ớt trung kỳ long tộc, như thế nào là đại la sơ kỳ Diêu Quang đối thủ? A, không, các ngươi dám can đảm, các ngươi sẽ hối hận. Chỉ thấy long tộc trận doanh một tiếng hét thảm, một đạo sao trời chi lực qua đi, long tộc đã tan thành mây khói. Mà kia Diêu Quang tinh thần, chợt hư ảnh tán đi, tựa hồ chưa từng xảy ra. Quả thật, tinh không cao thủ hơi ít, hắn còn muốn đi giải quyết khác chiến tranh, không thể ở lâu. Tại tinh không một chỗ khác, đồng dạng tràng cảnh. Tham Lang tinh thần xuất hiện, đánh vỡ cục diện bế tắc, Tham Lang càng là giết, những nơi đi qua Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Long tộc không một người sinh tồn. Tóm lại, tại tinh không sinh linh khuyến cáo không dùng được về sau, bọn hắn bắt đầu máu tanh giết tàn. Vô số năm qua hòa bình tinh không, rốt cục loạn. Mà giật mình Tam tộc, y nguyên không chuẩn bị quy mô tiến công, mà lại an bài đại la cao thủ ra mặt. Tam tộc cao thủ xa siêu việt hơn xa tinh không, không có xé rách ra mặt trước, Tam tộc không có ý định quy mô tiến công. Nhưng là, trăm năm về sau, bọn hắn nghi hoặc. Cao thủ của bọn hắn đích sắc mạnh hơn tinh không sinh linh, nhưng là mỗi lần cuối cùng, tinh không sinh linh muốn thất bại thời điểm, tổng có ngoại ý muốn xuất hiện. Kia ngoại ý muốn xuất hiện cao thủ, thậm chí chưa từng lộ diện, liền giải quyết nhân mã của bọn hắn. Mặc kệ là đại la trung kỳ hay là đại la hậu kỳ đầu mùa mở, đều bị trong nháy mắt cho đánh giết. Cái này khiến tam tộc triệt để giận, mà lại chết không rõ ràng, bọn hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tam tộc liên minh mặc dù giải tán, nhưng lúc này tựa hồ lại có liên hợp tình thế. Cốt bởi lần tổn thất này, quá mức nhào sở mê cách, để bọn hắn không có phương hướng cảm giác, chỉ có thể báo đoàn lớn mạnh. Tại Tử Vi Tinh, một trung niên uy nghiêm nam tử hư ảnh, hiện ra thái ớt kim tiên trùng kỳ thực lực, chính cung cung kính kính đi theo vọng thư sau lưng. Lão sư, không biết sau đó phải làm sao bây giờ? Tam tộc định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vọng thư cười cười nói, ngươi không cần khẩn trương, có thái sơ đạo hữu an bài. Tăng thêm âm dương, hồng quân, dương mi mấy vị đạo hữu tòa chấn, dù là tổ long, tổ phượng, tổ lân đến đây cũng không kiếm được chỗ tốt. Vọng thư lại nói, Tử Vi, ngược lại là ngươi, ngươi phải cố gắng. Tranh thủ nhanh chóng hóa hình mà ra, lão sư cũng tốt triệt để đem chấn thủ tinh không gánh giao cho ngươi. Nói đến, lão sư cũng không phải là cái giỏi về mưu đầu người, nếu không phải thái sơ đạo hữu cho tới nay cho lão sư trải đường, chỉ sợ hiện nay cục diện lão sư đều làm không được. Tử Vi đế quân cái ngoài ý muốn này, sớm tại vừa sinh ra linh trí lúc, bị vọng thư may mắn phát hiện, quan sát gốc rễ chân cường đại, cùng mình có cùng nguồn gốc, cho nên nhận lấy cái này một đệ tử. Vọng thư chính là chúng tinh chi mẫu, chỉ điểm nó tinh không sinh linh đến nói, có thể nói thích hợp nhất, đang nhìn thư mấy lần chỉ điểm phía dưới, Tử Vi đế quân khoảng cách hóa hình ngày không lâu. Vọng thư cũng dự định, chờ Tử Vi chính thức hóa hình mà ra, mình liền đem tinh không gánh nặng giao cho hắn, nàng không thích phiền phước, chỉ muốn lặng lặng. Thậm chí trước đó không lâu, ngẫu nhiên du lịch Thái Âm Tinh, lại thu hai người nữ đệ tử. So sánh lên uy nghiêm Tử Vi, nàng càng thích Tân Thu Hy Hỏa cùng Thường Hy. Một là, cùng là thân nữ nhi, hai là, Hy Hỏa, Thường Hy Thái Âm chi đạo cùng tinh thần chi đạo kết hợp, càng thích hợp chuyển thừa vọng thư y bát. Vọng thư thậm chí đều đang nghĩ, chờ Hy Hỏa, Thường Hy hóa hình, liền đem các nàng đưa đến Hồng Hoang đi, đi hồ tộc. Là lão sư. Đệ tử định không cô phụ lão sư hy vọng, sớm ngày hóa hình mà ra. Sách lão sư tiếp nhận trách nhiệm, chấn thủ tinh không. Tử Vi đế quân nghiêm nghị hồi đáp. Tử Vi nghiêm túc cương nghị, còn trời sinh mang theo lớn lao uy nghiêm, để vọng thư đều có chút buồn bực. Vọng thư cũng hoài nghi. Mình như vậy tính cách vậy mà tìm như thế một người đệ tử này thích hợp thái sơ đạo hữu dạy bảo, cùng thái sơ đạo hữu đại đệ tử bản thạch rất tương tự. Tốt, ngươi lại đi tu luyện đi, tinh không phiền phức lão sư sẽ làm thỏa. Vâng, lão sư, đệ tử cáo lui. Chợt Tử Vi đế quân đi. Mà lúc này, một tin tức tốt, hoặc là nói tin tức không tốt lắm truyền đến. Cái gì? Âm dương đạo bạn áp chế không nổi tu vi, muốn đột phá đạo quả loại đạo đại đạo chi hà rồi. Vọng thư có chút mơ hồ, làm sao trùng hợp như vậy? Chương 306, âm dương tính toán, tam tộc thăm dò. Bị Vọng Thư, Hồng Quân, Tạo Hóa, Dương Mi mấy người nhìn chằm chằm, dù là da mặt đã rất dày, Âm Dương lão tổ vẫn có chút đỏ mặt. Cho nên quyết tâm liều mạng, nói ra thật xấu hổ, vốn còn có thể áp chế, nhưng lão đạo chi kiếp không thể khinh thường, trước đó kết xuống qua rất nhiều nhân quả, để lão đạo không dám tùy tiện, lần này cũng chính là mượn mấy vị đạo hữu thanh âm nhìn. Cho nên lão đạo mất mặt loại đạo đại đạo chi hà, lão đạo bất kể như thế nào, thiếu chư vị một cái nhân tình. Âm Dương nói xong, thấy Âm Dương coi như quang minh lỗi lạc, quản chi xem thường hắn Dương Mi, đều lý giải một phen. Cái này Âm Dương lão đạo, vốn có rất tốt tiền đồ, lại bởi vì ánh mắt thiện cận cùng Thái Sơ nhóm người mình chặt đứt thiện duyên, sau đó càng là càng chạy càng xa. Cho nên loại đạo đại đạo chi hà lúc, trừ duy nhất chí hưu ngũ hành đạo người bên ngoài, còn lại đại năng hận không thể hắn vẫn lạc. Làm sao, vẹn vẹn một ngũ hành không thể là vì hắn hộ pháp, cho nên hắn mượn cơ hội lần này, cùng Dương Mi, Hồng Quân, Tạo Hóa, Vọng Thư liên cùng bên trong, tính toán mấy người một phen. Nhưng là, hắn không có rảo biện không thừa nhận, tối thiểu nhận lầm thái độ tốt, hứa hẹn thiếu ân tình. Cứ như vậy, dù là Dương Mi cũng có thể hiểu được. Mà Hồng Quân lại không nghĩ như vậy, hắn biết mình cùng La tranh đoạt, sẽ là cục diện ngươi chết ta sống. Dù là xem thường Âm Dương, hiện tại cũng cần lôi kéo một chút, cho nên hắn rất thoải mái mà nói, có thể thông cảm được. Đã như vậy, chúng ta liền vì Âm Dương đạo bạn hộ pháp một phen đi. Tạo Hóa cũng chính là người hiền lành tính cách, hắn đồng dạng đồng ý. Vọng Thư đừng nói, nàng chính là đắc đạo người giúp đỡ nhiều tấm gương, tự nhiên vui lòng trợ giúp một chút người khác. Nhưng, khó khăn nhất giải quyết Dương Mi nói một chữ, lại làm cho Âm Dương nhẹ nhàng thở ra. Cũng làm cho Hồng Quân yên tâm, hắn mục đích của mình rất rõ ràng, sợ bởi vậy xa lánh Thái Sơ cùng Dương Mi, thấy Dương Mi đáp ứng, hắn nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn các vị đạo hữu tương trợ, lão đạo sau đó tất có hồi báo. Âm Dương cũng không nói nhảm, đã sớm viên mãn đến đỉnh điểm rồi. Cũng bởi vì sợ kiếp nạn, cho nên không dám loại đạo đại đạo chi hà, lần này nhiều cao thủ như vậy thủ hộ hắn không sợ. Nhưng mà, tam tộc biết được đại la cao thủ bị diệt về sau, rốt cục bất đắc dĩ trước đến thảo phạt. Nhắc tới cũng xảo, đúng lúc đuổi tới Âm Dương lão tổ loại đạo đại đạo chi hà thời điểm, nói không có tính toán là không thể nào. Thiên đạo chỉ dẫn theo tam tộc đến đây ngăn cản. Ầm ầm. Âm Dương lão tổ gông xiềng xuất hiện. Soạt. Tam tộc tộc trưởng mang theo tộc nhân xuất hiện. Hai phe nhân mã vừa đối mặt về sau, lập tức đều phát hiện không đơn giản. Nhất là tam tộc tộc trưởng, Tổ Lân, Tổ Phượng, Tổ Long chờ. Nhưng bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, sợ Thái Sơ tồn tại, chỉ cần Thái Sơ không tại liền dễ làm. Có Thái Sơ tại, bọn hắn còn thật không dám xuất thủ, mà lại cũng không thể xuất thủ. Tam tộc được lợi tại Thái Sơ nhiều lắm, tùy tiện đối Thái Sơ xuất thủ, sẽ bị người khác đâm cổ sống, còn không nói ảnh hưởng đạo tâm. Mấy vị đạo hữu ý gì? Tu vi tăng lên, tăng thêm đối lập quan hệ. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba người, không còn theo vãn bối tự cho mình là, đạo tâm không cho phép, tam tộc gáp lực cũng không cho phép. Cho nên ba người trực tiếp hỏi nói, hay là theo cùng thế hệ tương xứng. Câu nói này nghe được Dương Mi không thích, hắn chú trọng tư cách, mà tam tộc tộc trưởng hắn không cho rằng có bực này tư cách. Nhưng Âm Dương ngay tại phá gông xiềng nguyên nhân, hắn không tốt tùy tiện xuất thủ. Vọng Thư là chủ sự tình người, đành phải ra mặt nói đến, tinh không chính là trước đó vốn nữ thần, Âm Dương đạo bạn, Thái Sơ đạo hữu, Dương Mi đạo hữu, Hồng Quân đạo hữu chờ cộng đồng thủ hộ. Tinh không vận chuyển đối hồng hoang trọng yếu, ba vị tộc trưởng không phải không biết, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ha ha. Tổ Lân cười, ba người cũng không phải người ngu, chợt nói, cho tới bây giờ cường giả vi tôn, ta tam tộc xưng bá hồng hoang chính là thiên định, mấy vị muốn cùng thiên đạo đối đầu sao? Hay là nói, nhìn ta tam tộc dễ khi dễ. Ta tam tộc phụng thiên thừa vận, trưởng quản hồng hoang, cái này tinh không cũng thuộc về hồng hoang một trong, chính là không biết nhìn thư nương nương lời này ý gì. Chẳng lẽ tinh không không phải hồng hoang một trong sao? Hay là có người vì khí vận không nguyện ý buông tay? Tổ Long cũng nói, hai vị đạo hưu nói có lý, đã ta tam tộc trưởng khống hồng hoang, tự nhiên mặc kệ là bầu trời, lục địa, trong biển, hay là cái này tinh không, đều muốn ở tại chúng ta trưởng khống phía dưới mới có thể. Tinh không chúng sinh linh không nghe tam tộc điều lệnh, càng là tự tiện đánh giết tộc nhân của chúng ta, đã người người oán trách Tổ Phượng cũng chen vào nói. Nói Vọng Thư rất tức giận lại là phẫn nộ. Thấy Vọng Thư ứng đối không đến, lúc đầu Tạo Hóa đạo nhân nghị đứng ra, lại bị Dương Mi vượt lên trước. Ha ha! Dương Mi cười một tiếng, tốt tùy tiện tiểu bối, lại dám như thế không muốn thể diện, là ai cho các ngươi dũng khí, chẳng lẽ là các ngươi cái kia buồn cười tu vi sao? Lão đạo tung hoành hỗn độn cùng hồng hoang, chưa từng thấy ai chính là thiên định bá chủ, dù là xưng bá nhất thời, cũng chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Đừng có dùng đại thế để người, trước tiên nói một chút, đã chúng ta nói qua thủ hộ tinh không, các ngươi cớ gì tự dưng tấp nập mạo phạm? Dương Mi lại hỏi, chúng ta đánh giết làm ác 3 ngày lúc, các ngươi ở phương nào? Chúng ta chỉ định tinh không vận chuyển quy củ thời điểm, các ngươi lại ở phương nào? Lúc này ra chiếm tiện nghi, thật cho là các ngươi vô địch không phải? Hừ, buồn cười. Dương Mi một tịch nói móc cùng chế dễ ước, để tam tộc nổi trận lôi đình. Lúc đầu cùng những lao quái này không có phát so, bọn hắn liền tiên thiên không đủ, nếu không phải gần đến khí vận tăng lớn, thiên đạo điều khiển, bọn hắn không có dạng này lá gan. Làm sao, sinh cùng tử lựa chọn, không tranh liền chết, tranh liền phải mạo hiểm. Cục diện như vậy, bọn hắn chọn lọc tự nhiên tranh mà mạo hiểm. Ngồi chờ chết không phải tính cách của bọn hắn, cho nên, dù là tạo hóa ở đây, dù là vọng thư bọn người ở tại này cũng muốn tranh. Nói là bất đắc dĩ, kỳ thật không thể làm gì. Hai phe thần thương nha chiến, chung quy tránh không được một phen đại chiến. Chưa từng cùng đỉnh cấp đại năng giao thủ qua ba vị tộc trưởng, cũng tốt thừa dịp lần này xuất thủ thăm dò một phen. Vọng thư đạo hữu xem trọng âm dương, còn lại giao cho chúng ta. Hồng quân truyền âm nói. Không dùng, hay là tạo hóa đạo hữu nhìn xem âm dương đạo bạn đi, tại tinh không vốn nữ thần không sợ bất luận kẻ nào. Vọng thư lại là đáp lại nói. Hồng quân nghe xong cũng thế, tại tinh không ai có thể nói, nhất định thắng qua vọng thư cái này chúng tinh chi mâu đâu. Cũng tốt, lão đạo liền thủ hộ âm dương đạo bạn đi. Tạo hóa mừng rỡ thanh nhàn. Mà một bên khác, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân bắt đầu phân phó trong tộc cao thủ, phá hư âm dương loại đạo đại đạo chi hà, mình ba người thử một chút đỉnh cấp đại năng năng lực. Các ngươi toàn lực phá hư âm dương lão đạo phá gông xiềng liền có thể, nhưng phải nhớ kỹ bảo mệnh, không biết ai sẽ thủ hộ âm dương lão đạo. Chỉ nghe Tổ Phượng lại nói, hẳn là không thích giao chiến tạo hóa đạo nhân. Ai, nói đến tạo hóa cùng đạo tôn chính là một thể. Đạo tôn ẩn thế, liền có không nguyện ý nhìn thấy cùng chúng ta đối lập cục diện, nếu không đạo tôn rời núi, ai không thần phục? Như gặp được tạo hóa giới chủ, vậy liền. Như vậy tùy ý, dù sao các ngươi cũng không phải là đối thủ, lại tạo hóa giới chủ rất nhân tử, ứng sẽ không phải đánh giết các ngươi. Chương 307, Thái Sơ Minh Ngộ, Thánh Thú Hoàng Sợ. Lời giống vậy, Tổ Long cùng Tổ Lân cũng bàn giao một phen. Quả nhiên, chỉ thấy tạo hóa đạo nhân tối lui, thủ hộ lên âm dương lão nói tới. Cái này khiến tam tộc người nhẹ nhàng thở ra. Thủ hộ âm dương lão đạo một màn này. Lại thấy trong hỗn độn Thái Sơ một trận phiền muộn. Chỉ có thể tự an ủi mình, bất đắc dĩ. Mà lại mình cùng âm dương tên tiểu nhân này chăm chỉ quá rơi giá đỡ, hay là mắt không thấy tâm không phiền đi. Bất quá. Ngay tại Thái Sơ buồn bực thời điểm, đồng nhiên một đạo thanh sắc gũ quang đập vào mắt trước. Ồ, rốt cục trở về, xem ra cũng không xa sao. Vốn cho rằng sẽ thời gian rất lâu đâu. Xem ra bản tôn đoán chừng sai. Thái Sơ vui mừng nhướng mày. Nghĩ đến, cũng tốt, bạch hổ tên kia bị mình giáo huấn rất thảm, mà mình lại không thể đánh giết cùng hắn, hay là nhanh chóng về viên tiểu tiên đảo đi, chắc hẳn kia trung tâm đã xuất thế đi. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ toàn lực phi hành, trăm năm sau rốt cục trở lại hồng hoang thai màng chỗ, thanh này bạch hổ tốt giật mình dọa. Cái này thai họa, làm sao nhanh như vậy liền trở lại, ta còn không có hồi phục đâu. Bạch hổ thánh thú sợ hãi một hồi. Ngươi, bạch hổ nhìn thấy đã khôi phục như lúc ban đầu Thái Sơ, đồng nhiên không có dũng khí chất vấn. Liên tiếp mấy cái ngươi. Ha ha, Thái Sơ lại là một trận cùng tiếu, ngận hiển nhiên, bạch hổ thánh thú đã không có trước đó phách lối khí diễm, hắn bắt đầu sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Bạch hổ thánh thú hỏi. Hừ, Thái Sơ lạnh hừ một tiếng, ngươi không xứng biết được bản tôn danh tự, nếu là không phục có thể tái chiến. Ngươi bạch hổ chán nản, hắn là không dám. Trước đó nếu không phải bản cổ đại thần lưu lại cấm chế cứu hắn, chỉ sợ hắn đã hồn tiêu phách tán. Tăng thêm Thái Sơ đủ loại thủ đoạn, mặc kệ là thời gian nói, không gian nói, còn là nhân quả nói, cùng cuối cùng chính mình cũng không biết thần thông, thật sự là hắn sợ hãi. Bản thánh thú không cùng người so đo, nhưng là ngươi chớ có càng rỡ, bản thánh thú có chức trách mang theo, cần chấn áp tứ cực hồng hoang, ngươi nếu là dám can đảm tùy ý làm bậy, sẽ tiếp nhận đại giới. Cái gì đại giới? Ngươi nói một chút. Bàn cổ đối bản tôn trừng phạt, hay là thiên đạo đối bản tôn trừng phạt? Bạch hổ phát hiện, cùng người này trò chuyện không đi xuống, người này không sợ trời không sợ đất, so với mình còn muốn ngang ngược. Cho nên, hắn dự định trốn ở thai màng bên trong không để ý tới Thái Sơ, nơi này an toàn vô cùng. Uy, Tiểu Bạch Hổ! Thái Sơ gọi mấy âm thanh, phát hiện kia Bạch hổ thánh thú chính là không để ý tới mình, Thái Sơ một trận phiền muộn. Minh liên không đánh hắn, chỉ là tuân hỏi một chút mà thôi. Tại sao không nói chuyện đâu? Tiểu Bạch Hổ ngỡ như không quay lại lời nói, tin hay không bản tôn công kích kia thai màng, nhìn xem bản cổ cùng thiên đạo trừng phạt ngươi, hay là trừng phạt bản tôn. Thái Sơ đe dọa nháy mắt đưa đến tác dụng, Bạch Hổ Thánh Thú thật đúng là sợ Thái Sơ tùy ý phá hư. Ngươi đạo nhân này đến cùng muốn làm gì? Bản Thánh Thú thừa nhận đánh không lại ngươi, nhưng bản Thánh Thú là giết không chết, ta khuyên ngươi sớm làm rời đi. Ta biết, ta biết. Ta chỉ là hỏi một chút ngươi, ngươi ở đây thủ hộ, nhưng có từ trong hỗn độn mà đến sinh linh. Thái Sơ cũng muốn biết, trong hỗn độn còn có hay không dư nghiệt tồn tại. Mà Bạch Hổ nghe xong một trận suy nghĩ, cân nhắc muốn hay không đối Thái Sơ nói, hắn thật sợ Thái Sơ tiếp tục hung hăng càng quái. Cuối cùng, thật có chút dư nghiệt, nhưng đều là bản cổ đại thần khai thiên trước, chết ở trong hỗn độn tàn hồn, tựa hồ hồng hoang có chí mạng hấp dẫn bọn hắn đến đây, bất quá đều chính là không có có trí tuệ tàn hồn, không đáng để lo, trước đó đánh lén ngươi kia tàn hồn chính là. Bạch Hổ lại nói, chúng ta tứ thánh thú tồn tại mục đích, chính là chấn áp bực này tàn hồn, bản cổ đại thần có lưu thủ đoạn, chúng ta có thể nhẹ nhõm đối phó bực này tàn hồn, mà lại chúng ta liền chính là thai màng hiện ra, không chỉ có chấn áp, còn phải bảo vệ cùng thanh lý. Bạch Hổ thấy Thái Sơ cẩn thận nghe, nghĩ thầm, xem ra đạo nhân này là thật tâm tại hỏi thăm, cứ việc bực này bí mật không có thể tùy tiện đối người nói. Nhưng nguyên thần bên trong cấm chế một tia phản ứng đều không có, điều này nói rõ đạo nhân này không phải bình thường, nói cho hắn bí mật, thiên đạo cùng bản cổ đại thần lưu lại cấm chế cũng sẽ không ngăn cản. Mà Thái Sơ, nghe Bạch Hổ thánh thú chờ tồn tại nguyên nhân về sau, nhẹ gật đầu. Cùng hắn nghĩ đồng dạng, tứ thánh thú không chỉ có chấn áp hồng hoang, còn cùng kia thai mảng khí vận tương liên, gặp được cường đại ngoại địch lúc, tứ thánh thú sẽ hợp lại là một, hình thành thực lực cường hãn bản cổ phân thân. Có thể nói, bọn hắn tồn tại chính là vì thủ hộ hồng hoang. Thái Sơ hiểu rõ về sau, đối Bạch Hổ thánh thú không có tò mò tâm, lại nói, Thái Sơ cũng không muốn cùng hắn đại chiến. Trước đó hai người vốn là ngang tay, thậm chí Bạch Hổ chiếm cứ thượng phong. Nếu không phải là mình sử dụng cấm kỵ chiêu thức, chỉ sợ thắng bại còn khó nói. Nói thế nào, cái này thánh thú cũng chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên 9 tầng tu vi cùng cảnh giới, mình là chiếm tại hỗn độn tiện nghi, cũng chiếm thời không cầm tiện nghi. Đã như vậy Thái Sơ còn chưa nói xong. Bạch Hổ coi là Thái Sơ lại muốn tìm phiền phức, cho nên hỏi, ngươi muốn làm gì? Có thể làm gì? Ngươi còn có chút tác dụng, dù sao muốn nhìn cửa. Bản tôn sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, ngươi hảo hảo thủ vệ liền tốt, bản tôn muốn đi. Có thời gian trở lại nhìn ngươi, không nói những cái khác, thực lực của ngươi còn được, tìm ngươi đọ sức, đánh không chết còn không sợ bị thương, ngươi, ngươi, rất không tệ. Nói xong, Thái Sơ không để ý tới Bạch Hổ phiền muộn quay người rời đi. Một hồi lâu, trời đánh, cái này tai họa là ai? Hắn lại còn nghĩ đến tìm phiền toái. A, chỉ còn lại có Bạch Hổ một tiếng hét thảm, tựa hồ tương lai của mình rất thất vọng a, cái này tai họa nói có thời gian còn tìm đến mình đọ sức. Nếu là nhiều đến mấy lần loại kia chiêu thức, mình tựa hồ cũng chịu không được a. Không được, ta muốn liên lạc một chút Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước bọn hắn, cái này tai họa nếu là quá phận, bản thánh thú liều mạng bị trừng phạt, cũng muốn tứ thánh thú hợp thể giáo huấn hắn một trận. Chợt, Bạch Hổ thánh thú bắt đầu dùng bọn hắn tứ thánh thú liên hệ thủ đoạn, liên hệ tam thánh thú. Kết quả Bạch Hổ sau khi nói xong, đem mặt khác tam thánh thú giật nảy mình. Bạch Hổ ngươi nói là thật? Thanh Long hỏi. Ai nha, đại ca, lúc nào ta còn lừa các ngươi, kia họa hại sắc thực lợi hại, bình thường hồng hoang sinh linh không có khả năng ở trong hỗn độn sinh tồn, mà hắn lại là như cá gặp nước đồng dạng. Thậm chí thời gian nói, không gian nói, nhân quả đạo chờ một chút, hắn đều am hiểu. Nhất đáng sợ nhất chính là, bàn cổ đại thần lưu lại cấm chế, đối với hắn không có phản ứng chút nào, tựa hồ cùng hắn là người quen đồng dạng. Nói, Bạch Hổ đống nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, không nói lời nào. Nhị ca, tiếp tục ca. Chu Tức hỏi. Chán. Bạch Hổ sững sờ, ta tựa hồ nghĩ đến cái gì? Cái gì? Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ hỏi vội. Chính là Bạch Hổ nói, ta cũng là vừa nghĩ đến, bàn cổ đại thần cấm chế kia không phản ứng chút nào, tựa hồ gặp người quen đồng dạng, ta hoài nghi hắn chính là bàn cổ đại thần người quen. Cái này? Huyền Vũ nói, đây không có khả năng, bàn cổ đại thần xuất thế sau thế gian đều là địch, vì sao lại có người quen? Đúng thế. Thanh Long hỏi. Bốn người suy nghĩ kỹ một trận. Phát hiện không có đầu mối, chỉ có thể coi như thôi. Được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chờ hắn lại đến, ta bọn bốn người sẽ hắn một hồi. Càng trúc, cây mơ luyến ngựa tre, không phụ tốt tuổi tác. Chương 308, tam tộc bại suy bắt đầu. Thái Sơ trở lại hồng hoang về sau, bắt đầu dò xét lên tinh không chiến đấu, tăng thêm tạo hóa ở đây, Thái Sơ liếc qua thấy ngay toàn bộ nhìn thấy. Chỉ thấy lúc này âm dương đạo người, đã phá vỡ ba tầng đại đạo gông xiềng, đang toàn lực ứng phó tiếp tục đột phá. Mà tam tộc chi cao tay, nhìn xem từ từ nhắm hai mắt tạo hóa đạo nhân, bọn hắn đều tại trong lòng run sợ, đối Thái Sơ thứ hai phân thân xuất thủ, cái này cần vô cùng lớn dũng khí. Đạo tôn, đắc tội. Đạo tôn, giới chủ, đắc tội. Thuần một sắc, đánh trước đó đầu tiên là mình sám hối một phen, cái này nhìn Thái Sơ rất vô vị. Ngược lại Tổ Long quyết đấu Dương Mi, nhìn Thái Sơ say sưa ngon lành, chỉ thấy Dương Mi trêu đùa đồng dạng chơi đùa lấy Tổ Long. Nếu không phải Tổ Long có đại khí vận bằng thân, lúc này còn không thể đánh giết, nếu không. Thái Sơ hoài nghi, Dương Mi một cái không gian trục xuất, là có thể đem Tổ Long trục xuất tới vô tận vỡ vụn không gian bên trong. Ở bên trong, Tổ Long nghĩ ra được cũng khó khăn. Cho nên, Tổ Long phá lệ biệt khuất, phát hiện mình tất cả công kích, một chút tác dụng đều không có, Dương Mi dễ như trở bàn tay hóa giải mình tất cả chiêu thức. Mặc kệ là mình thế đại lực trầm công kích, hay là động dùng pháp tắc công kích, gặp được Dương Mi mảy may tác dụng đều không có. Không gian. Phá. Chỉ nghe Dương Mi một tiếng quát nhẹ, Tổ Long phát hiện mình không gian chung quanh, xuất hiện rất lớn vết nước, kia vết nước giống như là thôn tính đồng dạng, tựa hồ muốn đem hắn hút vào trong đó. Không được. Tổ Long giật mình, lập tức nhanh chóng né tránh. Làm sao, không phải hắn muốn trốn tránh liền có thể tránh được. Thật vất vả chật vật tránh thoát, lại thở hừng hộp, tóc hai bù sủ vô cùng chật vật. Các ngươi còn kém xa lắm. Nếu không phải lúc này không thể đánh giết cùng ngươi, lão đạo chỉ cần một chiêu, liền có thể để ngươi hồn phi phách tán. Dương Mi chế nhạo nói. Lời nói này Tổ Long phẫn nộ, hắn biết mình không được, không có thực lực. Nhưng là đường đường tộc trưởng, không thể dạng này để người nói móc, lại nói, mình lúc này chết không được kia thì sợ gì. Liều cũng muốn thăm dò một chút cùng cái này các cao thủ chênh lệch. Giống. Chỉ thấy cửu trảo kim long bản thể xuất hiện, kia thân thể khổng lồ, bày động một cái đuôi. Tinh không đều tiếng gió phần phần. Ly. Giống. Lại là hai tiếng giống to truyền đến, đều thuần một sắc mang theo biệt khuất tiếng giống. Chỉ thấy bị Hồng Quân trêu đùa một phen Tổ Phượng cũng giận, bị áp chế gắt gao Tổ Lân cũng giận. Tại Hồng Quân cùng Vọng Thư trong tay, bọn hắn chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Tổ Lân còn tốt một chút, tối thiểu Vọng Thư không có Hồng Quân cùng Dương Mi như vậy người tiên. Hồng Quân, Dương Mi hai người, đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ tình trạng, nhất là Dương Mi, đều Hỗn Nguyên Kim Tiên 5 tầng tu vi. Cùng Thái Sơ đều không kém là bao nhiêu. Bất quá. Dù là Tổ Lân chọn lựa thực lực kém nhất Vọng Thư, thay vào đó là tại tinh không A, tại tinh không Vọng Thư quả thực vô địch, đầy trời sao trời chi lực theo nàng sử dụng. Mà Tổ Lân muốn thi triển sao trời chi lực đều không được, hoàn toàn dựa vào tự thân tích lũy đang thi triển chiêu thức. Tổ Lân phát hiện, mình vậy mà không có thể hấp thu linh khí khôi phục pháp lực, thậm chí pháp tắc đều có loại bị chặt đứt cảm giác, cái này khiến hắn hiểu được, Vọng Thư có thể điều động sao trời pháp tắc ngăn chặn tinh không. Kể từ đó, thực lực sai biệt không lớn Tổ Lân cũng bắt đầu liều mạng, bản thể đều phát huy ra. Nhưng là, khi bọn hắn thi triển ra chân thân, muốn một quyết sống mãi thời điểm, chợt phát hiện Hồng Quân cùng Dương Mi cũng tăng lên một phen thực lực. Mà lại, a, giống, hai tiếng kêu thảm thiết mà qua, vốn định phát huy toàn bộ thực lực đụng một cái Tổ Long cùng Tổ Phượng, trực tiếp bị Dương Mi cùng Hồng Quân quét ngang. Tựa hồ hai người liền đợi đến thực lực bọn hắn buộc phát đâu. Chờ thực lực bọn hắn buộc phát về sau. Lại dựa vào thực lực càng mạnh hơn, tới một lần một chiêu bại địch quét ngang. Cái này đã kích người phương pháp, hai người dùng lô hỏa thuần thanh. Cái này không. Giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đánh trúng Tổ Long cùng Tổ Phượng, sát na thanh tỉnh. Nguyên lai chênh lệch như vậy lớn à, bọn hắn mới vừa rồi là trêu đùa, chờ mình thi triển ra toàn bộ thực lực về sau, một lần nữa nghiên ép. Cái này quá gọi người tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn thoáng qua tạo hóa đạo nhân kia. Chợt phát hiện kỳ quái một màn. Chỉ thấy thủ hạ của bọn hắn. Chính tự mình đấu tranh nội bộ đâu. Rõ ràng là công kích tạo hóa đạo nhân, ngược lại ngay cả tạo hóa đạo nhân quần áo đều không có dính lấy, công kích kia liền ngoặt bên ngoài công kích mình người. Thậm chí thủ hạ bọn hắn tựa hồ còn không tự biết, đều coi là, cái khác hai tộc không muốn mặt phá hư đoàn kết, cho nên cũng phẫn nộ xuất thủ. Cái này, tạo hóa nhân quả đạo. Rút đi. Tổ Long thở hắt ra, ảm đạm thở dài một tiếng, đối Tổ Phượng nói. Thế này còn đánh thế nào? Mình ba người bị người đùa bỡn, thủ hạ của mình tức thì bị người đùa bỡn. Hồng Quân cùng Dương Mi liếc nhau, nhìn không ra bất kỳ đắc ý, tựa hồ không đáng giá nhắc tới đồng dạng, thấy Tổ Long cùng Tổ Lân tại kia thương tâm, bọn hắn cũng vui vẻ phải thanh nhàn, quan sát lên Vọng Thư cùng Tổ Lân chinh chiến. Chỉ thấy Vọng Thư bỗng nhiên một trận ngưng trọng, ngón tay biến ảo bộ dáng, mấy cái pháp quyết vút khẽ, đầy trời sao trời chi lực hình thành một cái cực lớn mâu. Sao trời chi mâu, nhiếp. Ầm ầm. Đầy trời sao trời chi lực tổ hợp mà thành cự mâu, thế đại lực chầm bắn về phía Tổ Lân, Tổ Lân phát hiện mình bị khóa định, vô giải công kích chỉ có thể lực kháng. Kỳ Lân ấn, lên. Soạt. Ông. To lớn va chạm qua đi, chỉ thấy Tổ Lân miệng đầy máu tươi, vô cùng chật vật. Ai? Tổ Lân thở dài, nhìn thoáng qua không khác mình là mấy tổ phượng, tổ long. Rút. Tổ Lân nên ngừng liền đoạn, vung tay lên thu hồi tộc nhân của mình, sau đó nhìn tinh không một chút, quay người rời đi. Hắn biết mình bọn người thất bại. Mà lại, nếu không phải mình bọn người lúc này khí vận ra thân không thể đánh giết, nói không chừng hôm nay đều phải bỏ mạng. Xem ra tinh không là không thể nhúng chăm rồi. Như vậy, chỉ có tranh đoạt hồng hoang, tam tộc quyết đấu từ đây chính thức kéo ra. Đồng dạng ý nghĩ còn có tổ phượng cùng tổ long, mặc kệ là thiên đạo chỉ dẫn bất đắc dĩ, hay là bản thân bành trướng tự đại. Đều tại ba người bị nhẹ nhõm đánh bại quá trình bên trong tan thành mây khói, sau đó tam tộc không có cùng chung địch nhân, kia tự hành tranh đoạt tất nhiên tiến đến. Dù là mình không tranh đều không được. Không cách nào pha à, loại cục diện này hồng hoang nhiều lần xuất hiện, nhưng đều là chinh chiến kết thúc, không có phương pháp phá giải. Tam tộc khí vận đạt đến đỉnh phong thời điểm, bắt đầu chậm rãi suy sụp. Bọn hắn chỉ là hy vọng, những này đại năng chớ có tham dự, nếu không. Không tốt dự đoán a. Ngay tại tam tộc sau khi rời đi, âm dương lão tổ cái này giảo hoạt lao ra hỏa, rốt cục loại đạo thành công. Chính thức trở thành hôn nguyên kim tiên cấp độ, hắn thành khẩn cảm tạ mấy người một phen về sau, bắt đầu trở về bế quan. Âm dương lão tổ chuyến này, có thể nói đánh cái xì dầu, nhưng lại thiếu một số lớn ân tình. Mà cũng chính là vào lúc này. Phương Tây. La bỗng nhiên bế quan bên trong mở mắt, bỗng nhiên cười, ha ha, tam tộc khí vận bắt đầu chậm rãi suy yếu, nhiều nhất mấy vạn cái nguyên hội, chính là bọn hắn tan thành mây khói thời khắc. Bản tôn rốt cục đợi đến. Hồng quân, nhìn xem hai ta người ai có thể cười đến cuối cùng. Lại nói Thái Sơ, thấy này cục diện hắn không thú vị cười một tiếng, tựa hồ hết thể trong dự liệu. Chương 309, tạo hóa đạo nhân mới việc phải làm. Tam tộc đại bại mà về, nghe nói tổ long, tổ phượng, tổ lân ba vị lao tổ thụ bị thương rất nặng. Tại hồng hoang, đầy trời tinh không đại chiến, tự nhiên để một đám người chú ý. Gần đây tam tộc quét ngang tán tu. Chỉ có cũng được mà không có cũng không sao tán tu tồn tại, mà lại tu vi cũng đều không mạnh. Có thể nói, không chỉ có thanh tẩy tán tu, còn đoạn tuyệt vô số truyền thừa. Từ tán tu bị thanh tẩy bắt đầu, tu đại đạo chi pháp, đã chậm rãi thất truyền, bây giờ sinh linh sẽ chỉ tu thiên đạo. Thậm chí một chút thần thông, công pháp, bí pháp, cấm chế các loại, đều chậm rãi thất truyền, đồng thời tán tu diệt vong, mang đi, còn có rất nhiều bí mật. Nam Hải là tán tu vì số không nhiều thánh địa. Bọn hắn tại Nam Hải có thể giữ được tính mạng, nhưng là ra Nam Hải, đồng dạng sẽ nhận truy sát, cho nên Nam Hải sinh linh, cơ hồ không đặt chân hồng hoang đại địa. Lúc này mới ngắn ngủi không đến 10 cái nguyên hội thời gian, hồng hoang suy sụp đã không thể tránh né, trừ tam tộc càng ngày càng lớn mạnh, tán tu truyền thừa biến mất, để lúc này tán tu yếu rất nhiều. Bất quá! Cũng có thần phục với tam tộc chủng tộc, mặc dù bị ép thần phục, nhưng bọn hắn không cam tâm là khẳng định, cũng hy vọng có một ngày có thể vặn ngã núi lớn này. Bởi vậy. Tam tộc thất bại tan tác mà quay trở về tin tức để có ít người tâm động, đến mức nghe nhầm đồn bậy, thậm chí lưu truyền ra tam tộc tộc trưởng thụ thương bệnh tình nguy kịch, không tồn tại lâu trên đời truyền ôn. Nhưng mà, bọn hắn dây rủa là không có chút nào tác dụng, tại bọn hắn phản kháng trước đó, bị biết được tin tức tam tộc huyết tinh diệt tộc. Sau đó vạn năm về sau, tam tộc ổn ép hồng hoang, để trước đây truyền ôn thành trò cười. Nhưng chỉ có tam tộc hiểu rõ nhất tình cảnh của mình. Đồng dạng không thể tránh né. Tam tộc mâu thuẫn bắt đầu như có như không hiện hiện. Bọn hắn biết đại năng là diệt không được, như vậy thôn phệ cái khác hai tộc là biện pháp duy nhất, chỉ có độc bá hồng hoang mới có thể chiến thắng đám kia đại năng. Đúng lúc này phương Tây, La Cao cầm đầu tòa, nhìn xem phía dưới nhân mã, thất tình lục dục tả hữu hộ pháp 15 người. Chuẩn bị thế nào rồi? La hỏi. Khởi bẩm ma tổ, đều đã chuẩn bị kỹ càng, lần này cam đoan vạn vô nhất thất, chúng ta 13 ma sứ tự mình động thủ, tăng thêm ngài ban cho ngọc phù. Chỉ sợ tam tộc tộc trưởng đều phát hiện không được. Ừm, hành sự cẩn thận, thiên đạo đối tam tộc chiếu cố còn có một chút thời gian, khoảng thời gian này các ngươi chậm rãi hiểu thấu đáo, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Vâng, ma tổ. Chúng thủ hạ đáp ứng nói. Bản tổ chi chu tiên tứ kiếm, chỉ có huyết tế nhất định bản cổ huyết mạch, mới có thể tế luyện thành công, trước đó vốn cho rằng thần nghịch bản nguyên, tăng thêm hồng hoang sinh linh liền có thể, không nghĩ tới còn cần bản cổ huyết mạch. Cứ như vậy. Chu tiên tứ kiếm tế luyện sau khi hoàn thành, sẽ là hồng hoang toàn bộ sinh linh khắc tinh. La, minh bạch một chút luyện chế chu tiên tứ kiếm phương thức, chỉ là còn không toàn diện, so hắn dự tính muôn khó. Nhưng là, chỉ cần kế hoạch thành công, hắn đoán chừng, hoàn toàn có thể thực hiện. Huống chi, tam tộc nói thế nào đều là trở ngại, không quét sạch bọn hắn, mình như thế nào xưng bá hồng hoang. Mặc dù mình rất mạnh, nhưng thủ hạ của mình thật đúng là không bằng tam tộc cường thịnh. Cho nên, một là vì trở thành người phát ngôn. Hay là dọn sạch tam tộc trưởng khống hồng hoang. Đến lúc đó, ngưng tụ toàn bộ hồng hoang khí vận, nhất định có thể nhất cử hoàn thành kế hoạch của mình. Khi đó, Thái Sơ, Hồng Quân, sẽ không đủ căn cứ. Đi thôi, không thể thất bại. Vâng. Tại La trong chờ mong, chúng thủ hạ rời đi, bắt đầu chậm rãi ẩn nút tam tộc, điên đảo tam tộc chuẩn bị. Mà một bên khác, vạn năm đi đường, Thái Sơ trở lại viên kiệu tiên đảo. Khi hắn bước vào viên kiệu tiên đảo thời điểm, chợt bóp tay tính toán, mừng rỡ trong lòng. Ha ha, quả nhiên xuất thế, không vọng bản tôn nhiều năm chờ đợi. Thái Sơ phát hiện, mình ngợi trái đợi phải viên kiệu tiên đảo trung tâm rốt cục xuất hiện, chỉ thấy chính là một viên cầu bộ dáng Ngọc Châu. Đây là toàn bộ viên kiệu tiên đảo trung tâm, chỉ cần luyện hóa này viên cầu, liền có thể trưởng khống viên kiệu tiên đảo. Mà lại mấy thời gian vạn năm quá khứ, lúc này viên kiệu tiên đảo xuất hiện ngày đêm khác biệt biến hóa. Chỉ thấy xanh um tươi tốt thực vật bao trùm toàn bộ tiên đảo, khắp nơi tràn ngập linh động, không là trước kia như vậy hoàn toàn tĩnh mịch. Thái Sơ thôi diễn phát hiện, viên kia cầu Ngọc Châu ngay tại chủ phong động phủ vực sâu dưới đáy, cũng chính là tổ linh mạch nơi ở. Thái Sơ chợt đi hướng vực sâu dưới đáy. Đến sau, chỉ thấy kia Ngọc Châu chính treo lơ lửng giữa trời, đạo đạo trong suốt chi đạo vận lưu quang, giống như là mạng nhện đồng dạng, trưởng không cái này toàn bộ viên tiểu tiên đảo hết thảy. Quả cầu này chỉ có tiên thiên linh bảo cấp độ, nhìn như rất không đáng chú ý, lại là toàn bộ viên kiệu tiên đảo tổng chỉ huy, giống như Thái Sơ giới giới Linh Châu. Nhiếp. Thái Sơ định trụ kia Ngọc Châu, chợt thu trong tay, kia Ngọc Châu một phen rẽ rủa về sau, rốt cục bị Thái Sơ thu phục. Thái Sơ luyện hóa một phen đi sau hiện, thì ra là thế. Chỉ có cái này Ngọc Châu xuất hiện, viên kiệu tiên đảo tài năng cùng Đồng Lai Doanh Châu chờ tiên đảo, có thể tùy ý phiêu lưu. Thẳng đến tìm kiếm được thiên định chi địa, như vậy chính thức cắm rễ ở đây, giống như Đồng Lai như vậy. Mà cái này Ngọc Châu vừa xuất thế, còn không có hoàn toàn cùng viên kiệu tiên đảo triệt để kết hợp, cho nên Thái Sơ rời đi mấy vạn năm sau trở về, còn có thể nguyên điệu tìm tới viên kiệu tiên đảo. Chỉ sợ chậm thêm đến một đoạn thời gian, cái này viên kiệu tiên đảo liền sẽ phiêu đi. Thái Sơ tự lẩm bẩm. Cũng tốt, bản tôn luyện hóa một phen về sau, đi theo bản tôn cắm rễ Nam Hải đi. Thái Sơ nói. Bất quá. Trăm năm sau, luyện hóa Ngọc Châu Thái Sơ phát hiện, cái này viên kiệu tiên đảo y nguyên không thể thu lại, cái này gọi Thái Sơ khó chịu. Không thể thu lại, chỉ có thể điều khiển Ngọc Châu hướng về Nam Hải lướt tới, cái này cần thời gian thật dài, cái này liền xấu hổ rồi. Chẳng lẽ đem tạo hóa tìm đến, để hắn đến điều khiển tiên đảo trôi hướng Nam Hải, bản tôn về trước Thái Sơ giới. Thái Sơ khai bắt đầu bàn được rồi. Chỉ là lại tính toán tạo hóa đạo nhân. Bởi vì thời gian quá dài, chỉ ít cần nửa cái lượng kiếp phiêu lưu mới có thể, Thái Sơ không có nhiều thời gian như vậy điều khiển. Hay là tìm tạo hóa đi. Tạo hóa. Thái Sơ lại một lần nữa liên hệ tạo hóa đạo nhân, tạo hóa đạo nhân cảm thấy không lành, mình mới từ tinh không trở lại, chẳng lẽ lại có chuyện. Bản tôn. Ách, cái này. Thái Sơ có chút ngượng ngùng luôn luôn sai xử hắn. Nhưng không có cách, chỉ có thể mặt dạn mày dày nói một lần. Không nghĩ tới. Thái Sơ sau khi nói xong, tạo hóa đạo nhân lại là mừng rỡ đáp ứng, việc này tốt, không mệt, mà lại trong một khoảng thời gian không cần vì bản tôn bận trước bận sau. Mình chậm rãi điều khiển kia tiên đảo trôi hướng Nam Hải, kia là bực nào tiêu giao khoái hoạt ta. Cho nên, hắn không chút do dự đáp ứng. Mà lại, hắn chính là nhân quả tạo hóa quan hệ, cũng chú trọng cân bằng, Thái Sơ giới loại kia tùy tâm sở dục đạo vận, không quá thích hợp hắn. Hắn thậm chí đang nghĩ, tiệt hồ bản tôn, đem kia tiên đảo mình dùng, sau này chuyển ra Thái Sơ giới. Mang dạng này mục đích, tạo hóa đạo nhân nhanh chóng rời đi Thái Sơ giới, hướng về phương Tây chạy đến. Làm cho Thái Sơ một trận xấu hổ. Hắn hiểu được cỡ nào nguyên nhân. Tốt ta, đây chính là cùng trạm tam thi địa phương khác nhau, bản tôn chi tạo hóa phân thân giống người, mà không phải bà thi khôi lỗi. Chương 310, Thái Âm thần nữ. 3000 năm sau, tạo hóa phân thân đến, nhìn thấy viên kiệu tiên đảo về sau, mặc dù lúc này còn không có đạt tới đảo này thời kỳ cường thịnh, nhưng tạo hóa phân thân dạo qua một vòng sau hài lòng nhẹ gật đầu. Thậm chí bắt đầu suy tính tới như thế nào bố trí, như thế nào thích hợp tạo hóa của mình nhân quả nói. Cái này chính là năm tiên đảo một trong, vốn muốn đắm chìm tại đáy biển, bản tôn vận khí tốt cứu vãn nó, chớ còn coi thường hơn lúc này không đáng chú ý, nhưng chậm nhất nửa cái lượng kiếp về sau, ngươi sẽ phát hiện, hắn không thua gì cái gọi là phúc trời động địa, thậm chí xếp hạng trước 10 tồn tại. Thái Sơ sợ tạo hóa cảm thấy mình lớn để nhỏ làm, cho nên giải thích cho hắn một phen. Bản tôn nói rất đúng, bần đạo thôi diễn một phen đi sau hiện, đảo này thần kỳ không thua gì nổi danh phúc trời động địa, mà lại có tổ linh mạch tồn tại. Sẽ là khó được tiên đảo. Tạo hóa đạo nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Tạo hóa lại hỏi, bản tôn dự định như thế nào an bài đảo này? Thái Sơ sững sờ, hắn cũng không có cân nhắc tốt, chỉ là có đại khái ý nghĩ. Cho nên mà nói rằng, bản tôn dự định để hắn trôi nổi tại Tiêu Diêu đảo phía trên, cùng liên thông Thái Sơ giới cửa đồng lớn cân bằng. Ừm. Tạo Hóa gật đầu nói, cũng không tệ, nếu là bản tôn tin được, có thể giao cho bần đạo đến bố trí một chút. Nói thật, Thái Sơ giới chính là bản tôn chi vô lượng đạo đạo vận, không thích hợp bần đạo chi đạo, bần đạo dự định sau đó thường trú viên tiểu tiên đảo, cũng chỗ tốt tại hồng hoang bên trong, có thể tùy thời thôi diễn cùng dò xét hồng hoang sự tình. Thái Sơ tưởng tượng, cảm thấy có thể thực hiện. Nói đến chính mình Thái Sơ giới, chính là vô lượng đạo hiện hiện, thích hợp nhất chính mình loại này tùy tâm sở dụng nói, đối Tạo Hóa đạo nhân đến nói, liền như là Thái Sơ không thích Ngọc Kinh núi. Mà lại, Tạo Hóa đạo nhân luôn luôn tại Thái Sơ giới, bởi vì Thái Sơ giới vận mệnh trận pháp che đậy, khiến cho hắn không thể thôi diễn hồng hoang sự tình. Gần nhất rất nhiều chuyện, đều là mình phát hiện sau nói cho hắn, rất là phiền phức, chẳng bằng để Tạo Hóa phân thân thường trú viên Kiệu Tiên đảo. Bởi như vậy, Tạo Hóa phân thân có thể dựa theo mình thích hợp nói, đến bố trí viên Kiệu Tiên đảo, cũng có thể tùy thời dò xét thiên cơ. Cũng tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý đi, cái này viên Kiệu Tiên đảo liền giao cho ngươi. Thái Sơ nói, cảm ơn bản tôn. Tạo Hóa đạo nhân cũng thật cao hứng, rốt cuộc tìm được thích hợp đạo trưởng của mình. Không sao cả. Thái Sơ khoát tay áo. Vậy cứ như thế nói định, ngươi điều khiển viên Kiệu Tiên đảo trở về, bản tôn tạm thời đi trước một bước. Thái Sơ nói xong, đem trung tâm Ngọc Châu giao cho Tạo Hóa phân thân. Thuận tiện thông báo hắn một tiếng, để hắn chiếu cố thật tốt năm châm lỏng cùng kia Tử Liên. Sau đó Thái Sơ lại lưu lại một chút vật liệu, là Tạo Hóa đạo nhân muốn. Tạo Hóa đạo nhân cũng không nhàn rỗi, dự định thuận tiện bố trí một chút đạo trường tiên cung. Cuối cùng, Tạo Hóa đạo nhân còn cùng Thái Sơ thương lượng một phen, quyết định đem viên Kiệu Tiên đảo đổi thành Tạo Hóa tiên đảo. Vừa vặn nên hợp đạo hiệu của hắn. Điểm này Thái Sơ cảm thấy không sao, đã trong khống chế trụ cột Ngọc Châu, chỉ muốn vận dụng pháp lực sửa đổi một phen chính là. Năm tiên đảo đều có trời sinh chi linh, giống như Thái Sơ vừa tiến vào đảo này thời điểm, liền có thể tối tâm cảm ngộ ra đảo này danh tự, đây là đạo ban cho danh tự. Mặc dù đổi không tiện, may mắn khó không được Thái Sơ cùng Tạo Hóa phân thân, hai người đổi một chút danh tự. Chỉ thấy kia tiên đảo trên tấm bia đá, viên tiệu hai chữ biến mất, thay vào đó chính là Tạo Hóa hai chữ. Thương nghị tốt hết thể về sau, Thái Sơ đi ra Tạo Hóa tiên đảo, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Tạo Hóa đạo nhân mừng rỡ quan sát Tạo Hóa đảo đến, hắn cùng Thái Sơ muốn không ít vật liệu, dự định bố trí một chút chính mình đạo cung. Chỉ là còn không có một cái sinh linh có chút cô đơn cảm giác, làm sao? Tạo Hóa đạo nhân liền là ưa thích thanh tĩnh, loại này cô đơn hắn là hưởng thụ. Phản nhìn tinh không, đang nhìn thư, Hồng Quân, Dương Mi bọn người đánh bại tam tộc liên hợp về sau, tinh không bên trong lập tức thanh tịnh xuống dưới. Chỉ để lại Vọng Thư ở đây kết thúc công việc chỉnh đốn. Tử Vi Đế Quân kiến thức mấy vị đại năng cường đại, càng thêm nghiêm túc khắc khổ, lúc đầu kiêu ngạo sớm đã không còn. Dựa theo lão sư nói, cái này còn không phải cao nhất chiến lực, cao nhất đệ nhất nhân Thái Sơ vô lượng đạo tôn trực tiếp chưa từng xuất hiện, mà cũng khinh thường xuất hiện. Mình nhìn thấy chỉ là nấc thang thứ hai cường giả mà thôi, đương nhiên, nấc thang thứ nhất trước mắt chỉ có một người. Vọng Thư lại cho Tử Vi Đế Quân một phen giảng đạo truyền thụ về sau, căn dặn Tử Vi Đế Quân hảo hảo tu luyện, sau đó đi nhìn hắn hai cái sư muội. Vọng Thư đi tới Thái Âm Tinh, Hy Hỏa cùng Thường Hy cao hứng không được, hai cái tiểu nha đầu nhìn nhau thư rất thân cận. Vọng Thư chúng tinh chi mẫu, tăng thêm sao trời đạo cùng nữ tính thần ma nguyên nhân, để ba người bọn họ sư đồ không giống sư đồ, ngược lại là giống ba cái tỷ muội. Nhắc tới cũng trùng hợp, nguyên quý tích bên trong, Vọng Thư bị ba ngày đánh bại, Vọng Thư thụ bị thương rất nặng, chỉ lưu lại một tia tàn hồn, sau đó cùng cây nguyệt quế kết hợp. Mà cây nguyệt quế chính là nguyên quý tích bên trong Hy Hỏa, Thường Hy người dẫn đường. Một thế này, Vọng Thư phong quang càng hơn, mà Hôn Nguyên Kim Tiên Vọng Thư, vậy mà lại gặp được hai cái này tiểu nha đầu. Hoàn thành danh phủ kỳ thực lão sư. Biết được lão sư vừa mới đánh bại tam tộc, hai cái tiểu nha đầu phá lệ nhiệt liệt. Vọng Thư phát hiện, Hy Hỏa cùng Thường Hy tính cách rất khác biệt. Hy Hỏa là một cái đối anh hùng sùng bái, lại cương thế, có, đối người cầm quyền cảm mến tính cách. Mà Thường Hy lại tiểu ra bích ngọc một điểm, cảm tính cũng dễ dàng thương cảm, không thích rối bởi chỉ thích tiến tĩnh. Cái này khiến Vọng Thư thôi diễn hai người thời điểm, có chút hao tổn tinh thần, tựa hồ hai cái này đệ tử sau này khó tránh khỏi sẽ bị tình vây khốn a, một cái lớn, khát vọng quyền lực, một cái cảm tính lại trí tình, thấy thế nào đều không phải đèn đã cạn dầu. Mà lại, hai người chi mệnh vận nhân quả, tựa hồ xuất thế liền đã chú định, Vọng Thư thu hai người làm đồ đệ thời điểm do dự qua. Cùng dạng này hai cái nhân quả rất sâu sinh ra liên hệ, sẽ không liên lụy mình. Nhưng Vọng Thư thiên tính thiện lương, không đành lòng hai cái này cùng mình cơ hồ đồng nguyên tiểu nha đầu lâm vào vực sâu. Cho nên chia sẻ mình khí vận, cũng muốn theo dựa vào mình thực lực, cũng may hai người thời khắc nguy nan cứu các nàng một chút. Nếu là mình làm không được, không phải còn có Thái Sơ đạo hữu sao? Liền không có Thái Sơ đạo hữu làm không được sự tình, chờ có thời gian mang hai cái tiểu nha đầu đi bái kiến một phen, đến lúc đó hai cái tiểu nha đầu nguy nan thời khắc, Thái Sơ đạo hữu cũng nên cứu vãn một cái đi. Vì hai cái đồ nhi, Vọng Thư xem như đem Thái Sơ đều tính toán. Dù sao nàng hiểu rõ Thái Sơ, tên kia ngay cả thiên đạo cũng dám nói điều kiện, còn có cái gì hắn làm không được. Liên bởi vì có Thái Sơ tồn tại, Vọng Thư mới nghĩa vô phản cố nhận lấy hai người, cũng hy vọng thông qua mình giáo dục, cải biến một chút hai người vận mệnh quy tích. Cho nên, Vọng Thư đem đại năng cao thủ đều nói đều không màng danh lợi, không thích làm náo động, càng thích gần thế dương dương tự đắc. Để cho hai cái tiểu nha đầu đối cường giả xuất hiện một loại, nhìn như bá đạo người, là không có thành tựu, mà cao thủ chân chính, đều không màng danh lợi tiêu giao tự tại. Bởi như vậy, hai người về sau nói không chừng sẽ sửa xem, sẽ không lâm vào hồng hoang một lần lại một lần lượng kiếp tranh bá bên trong. Vọng Thư mặc dù thôi diễn không ra sau này hồng hoang bá chủ là ai, nhưng nhận lấy hai cái tiểu nha đầu về sau, rõ ràng cảm giác mình cái này hy hòa đồ nhi, ẩn ẩn cùng lần tiếp theo bá chủ có quan hệ lớn lao. Cho nên, nàng không nghĩ để hy hòa với người như vậy kết giao. Sư phó, Dương Mi tiền bối, Hồng Quân tiền bối, Âm Dương tiền bối, còn có Tạo Hóa tiền bối quả nhiên lợi hại, vậy mà tùy tiện đánh bại tam tộc, đương nhiên sư phó cũng lợi hại, đồ nhi thích nhất sư phó. Hy hòa mắt buốc kim quang, lửa nóng nhìn xem mình cường đại sư phó. Sư phó không chỉ có cường đại, hay là thứ nhất nữ thần, mỹ lệ, phong thái chắc tuyệt, dịu dàng, thiện lương thường hy cũng nói. Lạc Lạc Vọng Thư cười, hai cái quỷ nha đầu, ở đâu ra định nọt ta rua chi ngôn, sư phó giao cho các ngươi học như thế nào rồi. Sư phó, chúng ta đều sẽ, mà lại ta cùng muội muội tu vi đều đạt tới thái ớt cấp độ, dùng không được một cái lượng kiếp chúng ta liền có thể hóa hình. Hy hỏa cao hứng nói. Tốt, ta xem một chút. Vọng Thư nói. Sau đó, sư đồ ba người kiểm nghiệm một phen về sau, đi tới cây nguyệt quế trước. Vọng Thư nhìn xem kia cây nguyệt quế nói, đây là bảo bối tốt, hai người các ngươi tiểu nha đầu vận khí tốt, vậy mà có cơ duyên này, nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Không gì sánh kịp thái âm lực, từ cây nguyệt quế bên trên tán phát, cây kia bên trên còn mang theo 36 khỏa nguyệt quế quả. Chính là cây nguyệt quế lần thứ hai kết quả, lần thứ nhất bị Vọng Thư thu lại. Sư phó, cái quả này thành thục, chúng ta có thể ăn sao? Lần thứ nhất kết quả ngài đều thu lại. Hừ. Thường Hy không cao hứng, sư phó không để các nàng ăn quả. Các nàng cảm giác ăn kia quả, mình tỉ muội tu vi sẽ nhanh hơn. Tham ăn nha đầu, kia nhóm đầu tiên quả là vi sư cho các ngươi chuẩn bị bảo mệnh phù, chờ vi sư đưa cho ta vậy đạo hữu, thuận tiện đem các ngươi dẫn để hắn gặp mặt một lần, sau đó các ngươi liền có mạnh nhất hậu trường. A, là ai sư phó? So ngài còn lợi hại hơn sao? So Dương Mi tiền bối, Hồng Quân tiền bối chờ còn lợi hại hơn sao? Liễu díu hai cái tiểu nha đầu, tựa hồ phát hiện đại lục mới. Tốt, tốt. Ta vậy đạo hữu là Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn, chính là hồng hoang đệ nhất nhân, cũng là thần bí nhất, người mạnh mẽ nhất, sư phó của các ngươi ta, có thể có thành tựu hiện tại đều là hắn chỉ điểm. Nếu không phải Thái Sơ đạo hữu, sư phó của các ngươi ta đã sớm hồn tiêu phách tán. Vọng Thư cũng không che giấu, cho hai người nói một phen. Lợi hại như vậy. Hai cái tiểu nha đầu giật mình. Lại còn có mạnh như vậy tồn tại. Cho nên a, đem những cái kia quả đưa cho Thái Sơ đạo hữu, xem như các ngươi những vãn bối này tâm ý, đến lúc đó nhìn tại vi sư trên mặt mũi, cái kia sợ các ngươi thật sự có gặp rủi ro ngày, hắn cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Vọng Thư từ ái cười nói. Dạng này a. Hai người ngây thơ nói. Nguyên lai, là lão sư cho mình tỉ muội tìm lớn hậu trường, kia quả chính là nước cờ đầu. Mà lại, Thái Sơ đạo hữu luyện đan độc bộ hồng hoang, nguyệt quế quả trong tay hắn, so với các ngươi ăn tác dụng lớn. Vọng Thư lại nói, Hy Hòa, Thường Hy hai người hung hăng mánh gật đầu, tựa hồ muốn nói, lão sư ngài nói đều đúng. Lão sư, vị kia đạo tôn, làm sao không cùng ngài cùng một chỗ giáo huấn tam tộc? Thường Hy không hiểu mà hỏi. Cái này a? Vọng Thư cười nói, tam tộc trước đó thụ Thái Sơ đạo hưu chỉ điểm bàn ân rất nhiều, về sau sao? Tam tộc bành trướng, Thái Sơ đạo hưu tính ra tiền đồ của bọn hắn, cho nên không có ý định để ý tới bọn hắn. Nhưng là, ra tay với bọn họ hắn còn khỏi bị mất mặt, dù sao đều là trước kia hắn che chở tiểu bối, không thể xuất thủ, cho nên hắn không đến. Nếu là hắn đến, cũng sẽ không có chiến tranh, hắn một câu liền có thể để tam tộc thối lui. Vọng Thư nói một phen sau. Hai cái tiểu nha đầu có chút thong thả cảm giác. Nhất là Hy Hòa tựa hồ say. Bọn hắn không giống với Vọng Thư mặc dù cũng có thái âm chi đạo, nhưng càng quan trọng chính là sao trời nói. Mà Hy Hòa cùng Thường Hy chính là thái âm đại biểu. Thái âm mặt trời, cái gọi là âm dương điều hòa, cũng có thể nói, các nàng đối với âm dương đại đạo khuynh hướng vô cùng lớn. Cho nên có hy hòa kết hợp đế tuấn, thường hy mấy lần chết đi sống lại sau đánh rất phàm trần, dù là đánh rất phàm trần, hoàn thành thường Nga, cùng hậu duệ dây dưa. Thái âm chi đạo chú trọng hơn âm dương điều hòa, hoặc là nói bọn hắn sinh ra, chính là vì dẫn đạo âm dương, điều hòa đại đạo. Cô âm bất trường, cô dương bất sinh, bởi vì cái gọi là như thế. Đạo khác biệt mà thôi, không phải tự cam đoạ lạc, đại đạo 3000, đạo hạnh vô số, chưa hề nói ai tốt ai xấu, chỉ có thể nói đường khác biệt. Cho nên, đối với trời sinh dương cương, ba khí, quyền thế chi dương, hy hòa, thường hy hai người đều một loại bản nguyên bên trong hâm mộ. Chương 311, khí vận chi long. Vì Hồng Trang Hỏa Minh chủ tăng thêm, tháng 2 năm 10. Đang toàn lực chạy tới Nam Hải Thái Sơ, đống nhiên dừng bước. Lớn mật, ai dám tính toán bản tôn. Thái Sơ giận dữ, lập tức xung quanh ầm ầm sóng dậy, toàn bộ mặt biển một mảnh sóng lớn. Ồ, không đúng. Vọng thư đạo hữu. Thái Sơ một phen thôi diễn về sau, phát giác không đúng, nhưng tính không ra nguyên cớ. Bất quá, chỉ cần là vọng thư Thái Sơ liền yên tâm, hắn không sợ vọng thư sẽ hố mình, sẽ không. Hay là đi về trước đi. Thái Sơ cảm thấy hẳn không có đại sự, dứt khoát không đi nghĩ, nhanh chóng chạy tới Nam Hải lại nói. 1000 năm sau, Thái Sơ rốt cục trở lại Nam Hải. Đạo tôn trở về, tự nhiên khí thế không tầm thường, theo Thái Sơ tu vi tăng lên, theo đối đạo cảm ngộ, theo thiên đạo xuất thế sau tự nhiên hiện ra. Chỉ thấy Thái Sơ trở về thời điểm, toàn bộ Nam Hải khí vận hóa làm trường hồng, kim quang lấp lóe, trường hồng hai bên mọc đầy kim liên. Tất cả Nam Hải sinh linh trong lòng, mộ nhưng ở giữa có loại quỷ sát triều bái cảm giác, mà lại bọn hắn phát hiện quanh thân ở khắp mọi nơi linh khí vậy mà cũng sinh động, kia giữa thiên địa pháp tắc đồng dạng trở nên rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Cái này là thế nào rồi? Mọi người cảm thấy rất ngờ vực, lại chỉ có thể thôi diễn ra chuyện tốt tới cửa, tất cả quẻ tượng chính cát. Đây không phải nói đùa, Thái Sơ nói là cùng Nam Hải khí vận tương liên, đều là nói nhỏ chuyện đi. Có thể nói, Nam Hải bởi vì Thái Sơ tồn tại, bởi vì dạng này một tôn đại thần ở đây, dẫn đến Nam Hải khí vận cùng sinh linh trí tuệ, linh căn các loại, đều tăng trưởng rất nhiều lần. Nếu là Thái Sơ tiếp tục tọa chân xuống dưới, vẹn vẹn hắn khí vận hiện ra, liền có thể để Nam Hải mưa thuận gió hòa, linh khí sung túc, pháp tác rõ ràng, linh căn tăng gấp bội, tạo hóa thâm hậu, vân vân, các loại tăng lên. Thậm chí Nam Hải khí vận cùng màu mỡ, sẽ vượt qua Tứ Hải đứng đầu Đông Hải, để còn lại ba biển khí vận, bởi vì Thái Sơ tồn tại ở Nam Hải, mà để Nam Hải gia tăng khí vận. Thái Sơ nói là một cái cự đại máy gian lận không quá đáng. Sinh ở Nam Hải, nhất là thiên đạo xuất thế về sau, sẽ phát hiện các loại khác biệt, xưng hô, Nam Hải thánh địa, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Không biết là ai cái thứ nhất phát hiện Thái Sơ? A, là Đạo Tôn về đến rồi. Đạo Tôn về đến rồi. Đạo Tôn. Trong lúc nhất thời, mọi người rốt cuộc minh bạch vì sao linh khí sinh động, pháp tác chúc mừng, nguyên lai là Nam Hải chủ nhân trở về. Không trải qua chiến loạn không biết hòa bình đáng ngưỡng mộ, sinh ở Nam Hải là vô số sinh linh lớn nhất khí vận, có Thái Sơ áp trận, bọn hắn ngay cả gặp được nguy hiểm số lần đều giảm ít. Cho nên, ai cũng không thể thay thế Thái Sơ Nam Hải địa vị, giống như tạo hóa tuy là Thái Sơ phân thân, nhưng mọi người đối với hắn chỉ là tôn kính, mà đối xử Thái Sơ, kia là ái mộ đến, đạo tâm đều biến hóa theo. Chúng ta Nam Hải sinh linh, khấu kiến trí cao vô thượng Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Chúng ta Nam Hải sinh linh, khấu kiến trí cao vô thượng Thái Sơ vô lượng nô hoàng. Đồng loạt lễ bái, đây là Thái Sơ rời đi Nam Hải hơn một cái lượng kiếp về sau, mọi người đối với hắn tưởng niệm. Thậm chí càng qua, tỉ như diệt tộc may mắn sống sót chủng tộc người, càng là gọi mình là trí cao vô thượng Thái Sơ vô lượng nô hoàng chi môn hạ trung quyển. Mỗi người đều dùng khác biệt trình độ xưng hô, đến thành tâm bái kiến Thái Sơ. Toàn bộ Nam Hải khí vận, trong lúc nhất thời đều ngưng kết thành cự long hình thái. Ngang. Cự long khí vận vờn quanh Thái Sơ. Thái Sơ có chút cảm động, nếu không phải tâm thành lễ bái mình, tuyệt sẽ không có dạng này khí vận chi long. Nhìn ra được, đám này Nam Hải sinh linh, đối với mình là cỡ nào trung thành cảnh cảnh. Đều đứng lên đi, bản tôn trở về, khi chúc. Các ngươi nhưng tự hành chúc mừng, ngàn năm sau bản tôn đến đây cho các ngươi giảng đạo một phen. Thái Sơ cảm thấy, bọn hắn trung tâm xứng đáng mình truyền đạo. Đây là vô số năm qua, mình lần thứ nhất vì Nam Hải sinh linh giảng đạo. Trước đó chỉ là cho Thái Sơ giới cùng Tiêu Diêu đảo sinh linh nói qua nói, mà Nam Hải đám gia hỏa này, Thái Sơ một mực khi thả rông tồn tại, để bọn hắn mượn nhờ mình ban cho sinh tồn cùng Nam Hải. Thái Sơ tự hỏi cùng bọn hắn không có bao nhiêu gốc mắc, không nghĩ, bọn hắn chân thành vậy mà có thể hiện hiện khí vận chi long. Điều này nói rõ cái gì Thái Sơ nhất minh bạch? Điều này nói rõ, vì mình có thể đi liều chết ta. Bọn hắn xứng đáng mình chỉ điểm bọn hắn một phen, huống chi, tán tu lọt vào thanh tẩy, Nam Hải mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng đối toàn bộ Hồng Hoang đến nói tổn thất nặng nề, vô số truyền thừa biến mất. Thái Sơ cảm thấy, mình cũng nên cứu vớt một chút, liền cho bọn hắn tăng lên điểm căn cơ đi. Chúng sinh linh quả thực vui đến phát khóc, có loại rốt cuộc đợi đến cảm giác. Trước đó ao ước tiêu diêu đạo sinh linh, có thể được đến đạo tôn truyền thụ, còn có thể tự hào gọi mình là đạo tôn môn hạ. Bọn hắn cũng chờ đến, sau này cũng có thể tự hào gọi mình là đạo tôn môn hạ, cho dù là đạo tôn môn hạ trung quyển. Chúng ta lễ bái, nói cảm tạ tôn nhân tử. Lại là một phen lễ bái, kích động mọi người vui mừng nhướng mày, thậm chí gần ngàn đại la cao thủ đều cao hứng nhếch miệng cười to. Thiên đạo xuất thế, đột nhiên đổi tu hành phương thức, bọn hắn lại không có thiên đạo ban cho truyền thừa, nói đến rất khó chịu, một cái lượng kiếp đến, bọn hắn một mực tại tìm tòi tiến lên. Thái Sơ cho bọn hắn thụ đạo giải hoặc, có thể nói ân cùng tái tạo, có cao nhân chỉ điểm, thắng qua mình vô số lần nếm thử. Tiêu Diêu đảo trận pháp mở rộng, Tiêu Diêu đảo hung ác, thanh minh các loại, đã ở hưng phấn chờ Thái Sơ, đã lâu không gặp đạo tôn, có thể không kích động. Chỉ là Thái Sơ bỗng nhiên ngoặt một cái, đi tới Cửu Sơn nơi ở. Thanh này Cửu Sơn tốt giật mình, không nghĩ tới đạo tôn còn nhớ rõ mình, cho nên hắn ào ào khóc. Đạo tôn ở trên, xin nhận Cửu Sơn cúi đầu. Kích động Cửu Sơn đầu rạp xuống đất quỳ rạp trên đất. Thái Sơ không có gọi hắn dậy, hắn đều dự định không dậy. Mà Thái Sơ dò xét một chút hắn căn cơ, đã dần dần vững chắc, mới vừa rồi là kích động dẫn đến rơi lệ, nhưng tự thân căn cơ vững chắc. Đứng lên đi. Vâng, đạo tôn. Tiên nhiên nhìn không ra giáo huấn huyền quy uy nghiêm bộ dáng, lúc này Cửu Sơn sống như thằng bé con, không lưng, túi đầu, xúc tại Thái Sơ trước mặt. Cửu Sơn. Tại. Cửu Sơn mười phần câu nệ. Không cần câu nệ. Vâng. Cửu Sơn hoàn toàn như trước đây câu nệ. Thái Sơ thấy này không bắt buộc, có lẽ tại Cửu Sơn trong lòng, mình lưu lại uy nghiêm quá nặng đi, dẫn đến hắn không dám không coi trọng, một tia cũng không dám qua loa. Hơn một cái lượng kiếp tôi luyện, ngươi chi đạo tâm rốt cục vững chắc, ngươi nhưng hóa hình thành người. Thái Sơ nói. Nhưng là sau khi nói xong, Cửu Sơn bỗng nhiên kích động sau lại thất lạc. Cửu Sơn hưng phấn mình rốt cục ổn định căn cơ, nhưng là mê mang, mình căn cơ vững chắc, có phải là nói rõ mình muốn rời khỏi Nam Hải, đạo tôn không để ý tới mình nữa rồi. Nhưng tiếp xuống Thái Sơ, đông nhiên cứu văn hắn. Sau này nhưng tại Tiêu Diêu đảo hoặc Thái Sơ giới tu đạo, bản tôn sau đó giúp ngươi một tay, để ngươi triệt để thoát khỏi trước đó thúc đẩy sinh trưởng thai hoàng ẩm, chờ tích lũy đầy đủ về sau, có thể nếm thử đại la hoan ở. Ô, nói cám ơn tôn. Cửu Sơn có chút khóc không thành tiếng. Nhìn Thái Sơ phiền muộn, liền như chính mình đánh hắn dừng lại đúng thế. Được rồi, hóa thành hình người cùng bản tôn đi thôi. Ngoài ra, ngươi như cả ngày khóc sướt mướt, bản tôn sẽ tiếp tục chấn áp ngươi một cái lượng kiếp. Ách, là đạo tôn, sẽ không, sẽ không. Cửu Sơn đỏ mặt phát hiện, nguyên lai thật nhiều người đều trông thấy. Cửu Sơn vừa rồi trong mắt chỉ có đạo tôn, cái này xem xét phát hiện, nguyên đến nhiều người như vậy tại vây xem. Mất mặt. Sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cắm rễ Nam Hải thật lâu Cửu Phong Cự Sơn biến mất, thành một trung niên đạo nhân bộ dáng. Cẩn thận Cửu Sơn, cẩn thận đi theo Thái Sơ sau lưng, theo Thái Sơ chậm rãi đi vào Tiêu Diêu đảo bên trong. Nhưng là, vốn cho rằng, vừa rồi rất mất mặt hành vi, chúng Nam Hải sinh linh lại có không đồng dạng lý giải. Chỉ thấy Thái Sơ cùng Cửu Sơn sau khi đi, mấy vị đại la cao thủ tự phát nói. Đại la tu vi, lại như vậy trí tình trí nghĩa, xem ra kia Cửu Sơn đạo nhân đối đạo tôn là vô cùng trung thành a. Đúng vậy a, như thế thành khẩn trung thành cảnh cảnh, chắc không được đạo tôn như vậy coi trọng hắn. Chúng ta cũng không thể quá lạc hậu a. Chỉ nghe một đạo nhân nói, đạo tôn nói để chúng ta tự hành ăn mừng, ngàn năm sau càng là cho chúng ta giảng đạo, chúng ta không thể không có biểu thị a. Lời nói này xong. Thế nhưng là, đạo tôn cỡ nào tồn tại, sao lại để ý chúng ta? Dâng tặng lễ vật. Ai, lời ấy không đúng, lớn nhỏ là cái tâm ý, dù là hiến cho đạo tôn một khối phổ thông linh thạch, cũng là tâm ý của chúng ta. Lời ấy có lý, nghe nói đạo tôn yêu thích linh quả, đạo tôn năng lực luyện đan càng là độc bộ hồng hoang, nhìn xem chúng ta ai có ly kỳ chân quả, hiến cho đạo tôn đi. Đạo tôn chắc chắn cảm thụ chúng ta chân thành. Là cực kỳ cực. Chúng Nam Hải sinh linh, bắt đầu vắt hết óc nghĩ biện pháp. Bọn hắn nghĩ đến, nếu là mình cống hiến đồ vật thâm thụ đạo tôn yêu thích, nói không chừng đạo tôn sẽ cao hứng, một cao hứng ban cho mình một điểm nhỏ cơ hội, kia. Vậy mình liền kiếm buộn. Chương 312, mọi ruột gan. Thái Sơ trở về, vào lúc này có thể thôi diễn thiên cơ thời đại, không thua gì Hạo Nguyệt treo cao. Chấn động nhất chính là Tam Tộc, trước đó bọn hắn coi là Thái Sơ ẩn thế, nhưng theo Thái Sơ xuất thủ cướp đoạt Dương Chi Ngọc lọ sạch bắt đầu, bọn hắn ý nghĩ đổi thay đổi, Thái Sơ không phải ẩn thế không ra, mà là có chuyện quan trọng muốn làm. Sau đó Linh Bảo tranh đoạt chúng thuyết phân đàn, có người nói Thái Sơ đạt được Linh Bảo, cũng có người nói Linh Bảo bị Tứ Hải Lão Tổ đoạt được, Đạo Tôn truy sát Tứ Hải Lão Tổ đi. Tóm lại, Hồng Quân không sẽ nhàm chán bốn phía tuyên truyền, La cũng không sẽ nhàm chán tuyên truyền, cứ như vậy, kia Linh Bảo thuộc về thành không hiểu chi mê. Nhưng là, Thái Sơ cũng không phải là tận lực gần thế tin tức, lại là truyền ra. Tinh không đại chiến bên trong, Thái Sơ vẫn không có ra, cái này khiến mọi người hoài nghi, Đạo Tôn là sợ thiên đạo, hay là không muốn tham dự đâu. Mọi người ở đây không hiểu thời điểm, chỉ thấy toàn bộ Nam Hải khí vận chi long ngang qua thương khung. Bọn hắn minh bạch Thái Sơ Đạo Tôn trở về, cái này biến mất hơn một cái lượng kiếp nhân vật trở về, trước đó hung thú lượng kiếp cũng không có xuất hiện, rốt cục trở về. Tam tộc nhất là khó chịu, nhất là ba vị tộc trưởng, vốn cho rằng có thể hô phong hoán vũ, không nghĩ tới tinh không một trận chiến, bị đánh rất nguyên hình. Nguyên lai chênh lệch vẫn còn có chút lớn a. Đương nhiên, bọn hắn cũng đổ nấm mốc, gặp Hồng Quân, Dương Mi, cùng tình không bên trong vọng thư. Nếu là bình thường đại năng, sẽ không khổng lồ như vậy chênh lệch, chỉ có thể nói sai lầm thời gian tìm sai lầm người. Phượng tộc. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước một màn, Tổ Phượng có chút phiền muộn. Phu nhân, con ta gần nhất không có truyền âm sao? Tổ Phượng hỏi. Bắt đầu Hoàng suy nghĩ một chút nói, gần nhất một mực không có truyền âm truyền đến, mà lại ngươi để con ta trở về nàng cũng không nguyện ý, có phải là sinh chúng ta khí? Tổ Phượng cùng Bắt Đầu Hoàng có chút không hiểu. Trước đó nữ nhi, cách một đoạn thời gian liền truyền đến tin tức, nhưng là gần nhất đến nay, thật lâu không có truyền âm. Thậm chí mình truyền âm nói tiếp nàng trở về, nàng cũng không nguyện ý. Thật tình không biết. Kia Phượng Vũ kiến thức Hồng Quân Trạm Tam Thi về sau, trong lòng lại bắt đầu sinh động, nghĩ đến nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đâu, làm sao cũng phải lấy được một hồng mông tử khí. Tuy nói là Phượng Vũ vọng tưởng, nhưng là, cái này còn không có vọng tưởng phá diệt sao. Phượng Vũ còn cho là mình có thể làm đến đâu. Cho nên, gần đây Phượng Vũ cảm thấy, đã tam tộc không thể cứu vãn suy sụp, vậy liền tạm thời mặc kệ, chỉ cần mình đạt được Hồng Quân lão tổ lọt mắt xanh, tốt nhất thu làm đệ tử, vậy mình thành thánh người về sau, hết thảy đều có thể giải quyết. Điều này sẽ đưa đến, Bắt Đầu Hoàng cùng Tổ Phượng không hiểu. Ai, tạm thời mặc kệ, còn ta tại Hồng Quân cái kia cũng an toàn vô cùng, chúng ta không cần phải lo lắng, hay là nói một chút đạo tôn như vậy dòng trống khua chiên xuất thế có mục đích gì à? Có phải hay không là đang cảnh cáo chúng ta ba tộc? Tổ Phượng hỏi. Bắt Đầu Hoàng sững sờ, nói, không thể đi, đạo tôn cần gì phải dạng này? Ừm, cũng là. Tổ Phượng nhẹ gật đầu. Bọn hắn hiểu lầm Thái Sơ, bọn hắn đánh ra chó đầu góc Thái Sơ cũng không để ý, chỉ là Thái Sơ tự thân dẫn đến, để hắn ngưng tụ Nam Hải khí vận chi long, trong lúc lơ đãng Nam Hải sinh linh thành tâm lễ bái đưa đến. Cũng không phải Thái Sơ cố ý làm ra hành động như vậy tới dọa tam tộc. Sớm đã chặt đứt nhân quả, sống chết của bọn hắn, Thái Sơ là sẽ không để ý. Phu quân, kia Dương Mi, Hồng Quân, vọng thư thật cường đại như vậy sao? Bắt Đầu Hoàng lo lắng hỏi. Từ khi tinh không trở về, Tổ Phượng biến đồng dạng, rất là cô đơn. Đích xác. So tưởng tượng còn cường đại hơn, bất quá, nhìn thư nương nương kém một chút, đơn giản chiếm cứ tinh không nguyên nhân mà thôi. Tổ Phượng chung quy là Tổ Phượng. Cứ việc cô đơn một đoạn thời gian, nhưng là cũng minh bạch mình sai ở đâu. Cũng suy nghĩ kỹ càng chênh lệch ở đâu. Tổ Phượng lại nói, trừ tích lũy cùng nội tình bên ngoài, chí bảo cũng là to lớn mấu chốt, nhưng cái kia đỉnh cấp đại năng, cơ hồ đều có cực phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí mấy kiện, có càng là tay cầm tiên thiên chí bảo, đây mới là chúng ta không địch nổi nguyên nhân, ta tam tộc trùng quy là nội tình ít. Tổ Phượng tuy biết chênh lệch, nhưng không cho rằng chênh lệch như vậy không hợp thói thường. Nghĩ đến linh bảo, chí bảo về sau, hắn có phương hướng. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta đoạn thời gian trước mặc dù thanh tẩy tán tu có đại thu hoạch, nhưng cực phẩm tiên thiên linh bảo một kiện đều không có, tốt nhất hay là đỉnh cấp tiên thiên cấp độ mà thôi. Đúng vậy a. Tổ Phượng nhất thán, cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng chí bảo, nếu không có chủ, nếu không phải là chưa xuất thế, dù là xuất thế, cũng sẽ gặp phải đám kia đại năng tranh đoạt, chúng ta cơ hội rất là mong manh a. Chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì biện pháp sao? Bắt Đầu Hoàng hỏi. Ai, tạm thời không có, chỉ có thể chậm rãi tích lũy. Tộc ta khí vận đạt đến đỉnh phong không lâu, chỉ cần tích lũy một đoạn thời gian, nô chắc chắn có đột phá, nhưng là thời gian không đợi người a. Nói xong, Tổ Phượng rất bất đắc dĩ. Đã Nam Hải Đạo Tôn trở về không có khác dụng ý, vậy cứ như vậy đi, phân phó trong tộc người, tới gần Nam Hải phạm vi lúc, cẩn thận một chút làm việc. Tổ Phượng nhất rồi nói ra. Yên tâm đi, tộc nhân minh bạch. Mà tại Kỳ Lân tộc, Đạo Tôn bực này hành vi, có phải là phát hiện chúng ta có chiếm cứ tuần núi tâm? Một trưởng lão hỏi. Hỏi lời này mọi người sững sờ. Mọi người nghĩ thầm, không thể nào. Minh tộc đàn vừa định xuất phát tuần núi, chẳng lẽ đạo tôn liền phát hiện rồi? Đây là cảnh cáo sao? Nguyên lai, tổ lân cũng cùng tổ phượng nhất dạng không có cách nào. Chỉ có thể không ngừng tích lũy, tổ lân tiện thể đem chú ý đánh tới tuần núi, cho rằng tuần núi hẳn là có thể làm cho mình có đoạt được. Trước đó tuần núi vô cùng thần thánh, tam tộc ai cũng không dám nói chiếm cứ. Cứ việc cũng cẩn thận tìm kiếm qua cơ duyên. Làm sao, cái gì là cơ duyên? Cơ duyên nói rõ, không phải ngươi liền chú định không phải ngươi, ngươi tìm kiếm cũng vô dụng. Bởi vậy, bọn hắn không có cảm thấy tuần núi có bảo vật. Nhưng cú nãi biện pháp tổ lân, duy nhất có thể nghĩ tới chính là tuần núi, dự định triệt để chiếm cứ, hảo hảo điều tra một phen. Nay cũng tốt, mới vừa vận hành động, liền bị Thái Sơ làm ra khí vận chi long hủ sợ. Còn hiểu lầm coi là, đây là Thái Sơ cảnh cáo. Tạm thời không muốn đi động, qua một thời gian ngắn lại nói. Tổ lân giải quyết dứt khoát nói. Vâng, tộc trưởng. Ma long tộc, khoảng cách gần nhất, xác minh chính là khí vận chi long về sau, có chút đỏ mắt. Nghĩ thầm, nếu là mình chiếm cứ Nam Hải, kia. Nhưng là, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bọn hắn không dám. Bởi vậy, đành phải bất đắc dĩ tìm hiểu lấy Nam Hải tin tức, khi bọn hắn phát hiện, ngàn năm sau đạo tôn cho Nam Hải sinh linh giảng đạo lúc, cứ việc có chút ao ước nhưng cũng không có cách nào. Đạo tôn đã cùng mình tộc đàn chặt đứt nhân quả, không thể lại giống trước đó như thế, có thể thừa cơ chiếm tiện nghi. Ngược lại, Thái Sơ đều không nghĩ tới, mình chỉ là trở về mà thôi, vậy mà dẫn phát tam tộc chấn động. Đương nhiên, chấn động lớn nhất vẫn là Nam Hải sinh linh. Ngàn năm sau đạo tôn giảng đạo, nhất định phải dâng lên nhường đường tôn mừng rỡ đồ vật, đã tốt đến đạo tôn ưu ái. Cho nên bọn hắn moi ruột gan nghĩ biện pháp. Trong đó vừa gọi ngủ đông đạo nhân Thái Ất sinh linh, bắt đầu làm quyết đoán. Trông coi cái kia trận pháp cũng không phá nổi, còn không bằng hiến cho đạo tôn, nói không chừng đạo tôn sẽ thích đâu. Ngủ đông đạo nhân nghĩ một lát quyết định. Chương 313, hiến bảo tiến hành lúc. Nguyên lai, cái này ngủ đông đạo nhân tại hồi lâu trước đó, phát hiện một tiên thiên trận pháp che giấu tiên đạo, ngại tu vi thế nào không đủ, không phá nổi đại trận kia. Lúc trước hắn dự định là, ai cũng không nói cho, chờ mình tu vi đến về sau, chậm rãi phá vỡ cái kia trận pháp, liền có thể đạt được trong trận pháp tất cả bảo vật. Nhưng là, rất nhiều năm qua đi, từ kim tiên đã đến thái ớt kim tiên tình trạng, ngủ đông đạo nhân phát hiện, mình y nguyên không thể phá vỡ cái kia trận pháp. Cái này khiến hắn có chút mất mát, cũng có chút hưng phấn. Thất lạc chính là mình tu vi không đủ, hưng phấn là, trận pháp này lợi hại như vậy, vậy nói rõ bên trong bảo vật chắc chắn bất phàm. Mà giờ khắc này, ngủ đông đạo nhân bỗng nhiên nghĩ thoáng, dù nói mình có nhất định tỷ lệ, sớm tối phá vỡ cái kia trận pháp, nhưng là so lên tiến bộ của mình, tựa hồ cái kia trận pháp bên trong bảo vật chỉ không lên. Đúng lúc, lần này Thái Sơ trở về, còn muốn cho bọn hắn giảng đạo, cái này khiến ngủ đông đạo nhân cảm giác động. Đồng thời cũng nghĩ đến cống hiến cho Thái Sơ. Nếu là Thái Sơ đạo tôn có thu hoạch, vậy mình nhất định cũng có thể được đạo tôn ban thưởng, cứ như vậy vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm đâu. Cho nên ngủ đông đạo nhân quyết định, chờ Thái Sơ giảng đạo lúc, mình cống hiến cái kia trận pháp bảo vệ tiên đảo. Hạ quyết tâm ngủ đông đạo nhân, nhìn xem người khác sốt ruột tìm kiếm chân bảo cống hiến cho Thái Sơ mà từ được. Lúc này, đây không phải ngủ đông đạo hữu sao? Làm sao như vậy nhàn vân giá hạc? Nam Hải tu sĩ đều đang tìm kiếm cống hiến cho đạo tôn lễ vật, chẳng lẽ ngươi tìm xong? Chỉ thấy một dâu quay nón lão đạo đi tới. Lão đạo này chính là ngủ đông đạo nhân đạo hưu, đạo hiệu cua đạo nhân, cũng chính là thái ớt kim tiên tu vi. Trước đó chính là một cua biển, tộc đàn bị long tộc diệt vong về sau, hắn may mắn chạy trốn tới Nam Hải, tại Thái Sơ che chở cho, một mực sinh tồn đến nay. Hắn đối Thái Sơ tôn kính, siêu việt người bình thường, bởi vì có ân cứu mạng A. Ha ha, nguyên lai là cua đạo hưu. Ngủ đông đạo người cười nói, bần đạo đích xác tìm tới cống hiến cho đạo tôn lễ vật, làm sao? Cua đạo hưu còn không tìm được. Bần đạo đang suy nghĩ bên trong. Cua đạo nhân do dự nói. Ồ! Ngủ đông đạo nhân sững sờ, vội hỏi, thứ gì còn cần cân nhắc? Cái này! Cua đạo nhân một trận do dự. Nghĩ một lát, chỉ gặp hắn lặng lẽ lôi kéo ngủ đông đạo nhân đi đến một thần bí chi địa, từ trong ngực xuất ra một tam xoa kích, đạo vận lưu chuyển, lại có trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Cái này nhìn ngủ đông đạo nhân giật mình, không nghĩ tới lao hữu của mình, còn có như vậy bảo vật. Ai, thực không dám dâu dếm, cái này tam xoa kích chính là tổ truyền chi vật, chính là trước đó ngô tộc chí bảo, về sau ngô tộc bị diệt, bần đạo may mắn cầm chấn tộc chi bảo chạy ra, những năm này sợ người khác nhớ thương, một mực không dám sử dụng, tại bần đạo trong tay thủy chung là một cái nguy hiểm, bần đạo chính đang do dự, có phải là cống hiến cho đạo tôn. Cua đạo nhân thấp phòng nói, ngủ đông đạo nhân cũng nhăn lại lông mày. Hắn biết lão hữu tại tuân hỏi mình, để hắn cho cái phán đoán. Cái này sao? Muốn nhìn đối ngươi có trọng yếu hay không? Ngủ đông đạo nhân minh bạch chính là lão hữu tổ truyền chi bảo về sau, cũng không dám tùy ý cho hạ phán đoán. Trọng yếu, cũng không trọng yếu cua đạo người nói, trọng yếu chính là, hắn chính là bản tộc còn sót lại, đối bần đạo cực kỳ trọng yếu. Năm đó tộc trưởng liều chết đem Ngô đưa ra, bọn hắn lại chết tại Long tộc trong tay, ngươi nói có thể không trọng yếu. Cua đạo nhân lại nói, cũng không trọng yếu. Thực không dám dâu dếm, Ngô tộc truyền thừa di thất, về sau thiên đạo xuất thế, càng làm cho bần đạo sở không được con đường phía trước. Cho nên, cua đạo nhân cảm khái nói, trọng yếu chính là, đây là bần đạo chủng tộc hy vọng, không trọng yếu chính là, có như vậy linh bảo cũng không dám tùy ý sử dụng, còn không bằng cống hiến cho đạo tôn. Lao đạo hy vọng đạt được đạo tôn chỉ điểm, nhìn đạo tôn có thể đem bần đạo không trọn vẹn truyền thừa cho bù đắp, cho nên bần đạo do dự rồi. Ngô, ngủ đông đạo nhân nghe xong hỏi, ngươi do dự cái gì? Cua đạo nhân cười khổ nói, còn có thể do dự cái gì? Đạo tôn một thân linh bảo, chí bảo, ai không biết. Đừng nhìn bần đạo xem như chân bảo tam xoa kích rất trọng yếu, nhưng ở đạo tôn trong tay dâu ria mà thôi. Mà ta lại muốn thỉnh cầu nhiều như vậy điều kiện, ngươi nói tôn nếu là không cao hứng làm sao bây giờ? Ngủ đông đạo nhân rốt cục nghĩ rõ ràng. Ngươi lai, tại cua đạo nhân trong tay cực kỳ trọng yếu bảo vật, tại Thái Sơ nơi đó có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí Thái Sơ đạo tôn cũng sẽ không con mắt nhìn một chút. Mà cua đạo nhân lại muốn để đạo tôn cho hắn bù đắp truyền thừa, thuận tiện đổi một chút trời đạo pháp tắc hạ truyền thừa, cái này liền có chút quá mức. Đạo tôn cỡ nào thân phận, sao có thể nhàn không có việc gì cho hắn bù đắp cái gì truyền thừa. Mà kia truyền thừa, nhắc tới cũng không có trọng yếu như vậy, nhưng đối cua đạo người mà nói lại trọng yếu vô cùng, nhất định là bọn hắn nhất tộc truyền thừa, cho nên cua đạo nhân do dự. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ngủ đông đạo nhân hỏi. Cua đạo người không biết làm sao nói. Bất kể như thế nào cũng nên thử một lần, nhìn xem có thể hay không cầu tình nói tôn bù đắp Ngô tộc truyền thừa. Về phần cái này tam xoa kích dù là đạo tôn trứng mắt, cũng cống hiến cho đạo tôn, ân cứu mạng đã không thể báo đáp, ta có thể làm sao? Chỉ là hy vọng Ngô tộc trên trời có linh thiêng không nên oán hận ta. Cua đạo nhân nói xong, ngủ đông đạo nhân đều cảm nhận được lưỡng nan. Cống hiến tam xoa kích thật xin lỗi tộc nhân, không bù đắp truyền thừa cũng có lỗi với tộc nhân. Đây thật là vô giải nan đề. Đạo hữu, nói không chừng phong hồi lộ chuyển đâu. Đạo tôn giảng đạo nhất định bác đại tinh thâm, nói không chừng không dùng đạo tôn cho ngươi bù đắp, riêng là nghe đạo tôn giảng đạo, liền có thể bù đắp ngươi kia truyền thừa, thậm chí chuyển hóa thành thiên đạo quy tắc đâu. Ngủ đông đạo nhân đành phải quanh co an ủi. Đương nhiên, bọn hắn nghĩ nhiều. Thái Sơ giảng đạo, há lại bù đắp truyền thừa của bọn hắn có thể so, kia thu hoạch sẽ vượt qua bọn hắn ngấm lại. Bất quá, cũng là chúng sinh linh thành khẩn, để Thái Sơ cảm thấy nặng nề. Cho nên giảng đạo trình độ rất nặng. Cuối cùng, hai người cũng không nghĩ ra xong toàn biện pháp, cua đạo nhân đành phải dùng còn có ngàn năm, tiếp tục tìm kiếm bảo vật, đã tốt làm được lo trước khỏi họa. Ngược lại ngủ đông đạo nhân đều có chút thấp thỏm, mình cống hiến cái kia trận pháp bên trong bảo vật. Không biết tôn hài lòng hay không? Nếu là kia trong đảo không có vật gì đâu. Không được, ta cũng muốn lo trước khỏi họa mới được. Ngủ đông đạo nhân cũng không dám nhẹ nhõm, cũng bắt đầu lục soát sinh phá bụng tìm kiếm bảo vật. Trở lại Tiêu Diêu đảo Thái Sơ, hài lòng nhìn một chút mọi người tu vi, tiến bộ rất lớn, đây là mình cho lúc trước bọn hắn đánh cho nội tình tốt. Trước đó nhìn không ra, càng về sau tác dụng càng lớn. Sáu vị đệ tử, Thanh Minh, Che Biển, bọn người, càng là Đại La Sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cảnh giới càng là Đại La Trung kỳ đỉnh phong. Xem ra, đột phá Đại La Trung kỳ hoa nở tu vi, cũng không xa. Tất cả mọi người không có gấp đột phá, nghĩ đến tiếp tục tôi luyện tích lũy. Duy chỉ có hung ác. Đã là Đại La Trung kỳ hoa nở tu vi, mà lại hoa nở cửu phẩm, rất có tiền đồ. Trên mặt mọi người mang theo hưng phấn cùng mừng rỡ, thậm chí đều không đè nén được cảm giác. Nhìn Thái Sơ rất hài lòng, nói thẳng, cũng không tệ, không có cô phụ bản tôn kỳ vọng. Thái Sơ, là đối bọn hắn lớn nhất khẳng định, mọi người nhỏ kiêu ngạo cười nhẹ một tiếng. Tốt, về trước Thái Sơ giới. Vâng, lão sư, đạo tôn. Chương 314, thần bí Thái Sơ giới. Tháng 3 năm 10. Thái Sơ giới. Thiên Hỏa, Hoàng Điểu, bái kiến đạo tôn. Thái Sơ thủ hạ cao cường nhất hai vị, chính là Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu, hai người chi tu vi đã đại La Kim Tiên hậu kỳ đầu mùa mở cấp độ, mà cảnh giới càng là đại La viên mãn cấp độ. Là trước mắt trừ Thái Sơ cùng Tạo Hóa, cùng tọa kỵ Trọng Minh Điểu bên ngoài, duy nhất cầm được nhân vật xuất thủ. Những năm gần đây, bọn hắn một mực trợ giúp Không Linh chiếu khán Thái Sơ giới, thuận tiện chỉ điểm lấy Thái Sơ giới sinh linh. Hai người căn cơ vốn là không sai, tăng thêm tại Thái Sơ giới tích lũy, càng làm cho căn cơ không thua gì đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Mà lại, hai người từ không lộ ra trước mắt người đời, một mực rất điệu thấp sinh hoạt tại Thái Sơ giới, thậm chí toàn bộ hồng hoang biết được hai người đều thiếu. Không sai, đại la hậu kỳ tu vi, đại la viên mãn cảnh giới, các ngươi hai người trước tiên có thể đột phá đại la viên mãn đạo hoa nở tu vi, sau đó chậm rãi tìm tòi đạo quả cảnh giới, loại đạo đại đạo chi hà không phải không thể. Thái Sơ nói xong, đông nhiên mọi người trong đầu không hiểu run sợ một hồi, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng chớp mắt là qua, tựa hồ lại nghĩ không ra. Mà Thái Sơ lại nói, trước đó để các ngươi cảnh giới cao tu vì một cái cấp độ, là vì đặt nền móng tôi luyện đạo tâm. Mà đạo quả cảnh giới lại không cần, trước tiên đem tu vi cùng cảnh giới cộng đồng đại la viên mãn, sau đó chậm rãi tìm tòi, ngộ ra đạo quả cảnh giới liền có thể. Đến lúc đó, loại đạo đại đạo chi hà hoàn toàn có thể. Thái Sơ lần nữa nói xong. Vừa rồi kia chớp mắt là qua cảm ngộ, đống nhiên rõ ràng. Mọi người nghe tới cái gì? Loại đạo đại đạo chi hà. Cái này. Đạo tôn. Mọi người sững sờ. Lại bị Thái Sơ đánh gãy, thông thả, thông thả, lại đi đạo trường lại nói, thuận tiện triệu tập mọi người một cái, bản tôn trở về cũng làm cho mới ra đời, thấy thấy lao ra của bọn hắn, bất cũng không nhận ra bản tôn. Thái Sơ mỉm cười nói xong. Phốc phốc. Một tiếng, Vân Thường cười. Mọi người cũng cười, thầm nghĩ, đây mới là quen thuộc đạo tôn A, vô câu vô thúc, tùy ý thoải mái. Là đạo tôn. Đi tới vô lượng lơ lửng đạo trường. Kim hỏa bái kiến lao ra. Đã thiếu niên nhanh nhẹn kim hỏa, cáo biệt hài đồng bộ dáng, bị Vân Thường ăn mặc rất có phong độ cùng khí chất. À, tiểu kim hỏa trưởng lớn, bản nguyên ngưng kết thành hình, đạo vận viên mãn, hóa hình mà ra không lâu đi. Thái Sơ dò xét kim hỏa một chút. Đúng vậy lao ra, kim hỏa có thể hóa hình. Bất quá lao ra không có trở về, kim hỏa vẫn nhớ lao ra dặn dò, để kim hỏa hảo hảo tích lũy, cho nên không có hóa hình. Tiểu kim lửa có chút xấu hổ nói. Cái này tư thái nhìn Thái Sơ không thú vị, còn lâu mới có được mặc cái yếm đầy đường chạy tiểu kim lửa chơi vui, hiện tại câu nệ lễ phép, không tốt. Tốt, có thời gian liền hóa hình đi. Thái Sơ nói. Vâng, lao ra. Tiểu kim lửa cao hứng nói. Chỉ chốc lát, chỉ thấy lít nha lít nhít Thái Sơ giới sinh linh toàn bộ đến đông đủ. Có lao nhân, có người mới, Thái Sơ thần thức đảo qua, rõ ràng biết được mỗi người nền tảng. Một bang Thái Sơ giới lao nhân, mừng rỡ nhìn xem Thái Sơ, nhất là mấy người xâm hoa bé con, linh chi búp bê, bọn hắn tiên thiên dẫn đến cả đời đều như thế, kia tâm tính đồng dạng không có bao nhiêu biến hóa. Có chấp đôi mắt nhỏ tại kia gật lệ, hiển nhiên nhìn thấy Thái Sơ kích động, bọn hắn nhất là ỷ lại Thái Sơ. Nếu không phải sinh ở Thái Sơ giới, bọn hắn loại này tồn tại, sớm đã bị người ăn. Bản tôn du lịch thật lâu sau, hôm nay trở về, các ngươi tu vi đều có tiến bộ, bản tôn rất hài lòng. Chúng sinh linh thành tâm bái phục, kích động chính là, đạt được đạo tôn, lao ra, khích lệ. Mà lần thứ nhất thấy Thái Sơ, rốt cục biết được, đây chính là trưởng bối trong miệng vô cùng cao thượng lao ra. Thái Sơ đối mọi người một phen bàn giao về sau, phân phát thái ớt phía dưới sinh linh. Mà còn lại còn có gần 10 vạn, có thái ớt tu vi người, 9 vạn hơn 9,500, đại la tu vi người hơn 500 người. Đây chính là hậu tích bạc phát lực lượng, lúc này Thái Sơ giới sinh linh tuy ít, nhưng trừ vừa đản sinh, liền không có thấp hơn kim tiên cấp độ. Cỗ lực lượng này đặt ở hồng hoang, đều là một cỗ không thể coi thường lực lượng, thậm chí có thể phá vỡ một đại chủng tộc. Lưu lại những này thái ớt phía trên sinh linh, Thái Sơ là có bàn giao, cũng có thể nói là lộ ra một chút Thái Sơ giới bí mật. Lưu lại các ngươi, là có chuyện quan trọng đối với ngươi chờ nói. Thái Sơ lại nói, nhưng từng phát hiện Thái Sơ giới cùng hồng hoang chỗ khác biệt. Thái Sơ hỏi xong, mấy vị dẫn đầu bắt đầu suy tư. Lão sư ta biết, chúng ta Thái Sơ giới linh khí một mực rất sung túc, mà lại rất nồng nặc, một mực không có biến hóa, thẳng đến trước đây không lâu, cao thủ nhiều về sau mới chậm rãi mỏng manh một chút. Vân Thường nói, lão sư, đệ tử phát hiện, ta Thái Sơ giới sinh linh, cơ hồ cùng hồng hoang thiên đạo không nguyên nhân quả, nhất là lần đầu tiên xuất thế du lịch, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhân quả, cái này rất kỳ quái. Lẽ ra miễn là còn sống, liền cần dựa vào hồng hoang, dựa vào pháp tắc, dựa vào linh khí, dựa vào tài nguyên chờ một chút, nhưng ta Thái Sơ giới chính là không có nhân quả. Bàn Thạch cũng nói, đạo tôn, thuộc hạ phát hiện, Thái Sơ giới một mực không thay đổi, mặc kệ là thiên đạo xuất thế, còn là trước kia, Thái Sơ giới một mực có thể cảm ngộ đại đạo. Hoàng Điểu đạo nhân, đạo tôn, thuộc hạ cảm giác, ta Thái Sơ giới sinh linh chi nhân quả vận mệnh, rất là đặc biệt, cơ hồ không bị thiên đạo quản hạt. Thiên Hỏa, đạo tôn, ta Thái Sơ giới cùng hồng hoang tựa hồ có che lấp, tựa hồ thiên đạo không quản được Thái Sơ giới, cũng không thể trưởng quản vận mệnh của chúng ta. Trong lúc nhất thời, mọi người đem tất cả nghi hoặc tất cả đều nói ra. Thái Sơ gật đầu nói, các ngươi nói đều đúng, đây chính là Thái Sơ giới thần bí địa phương, bản tôn cũng đang muốn nói với các ngươi nói chuyện. Thái Sơ nói, Thái Sơ giới thuộc về đặc biệt một phương thế giới, có mấy đại trí cao pháp tắc trận pháp, cho nên thiên đạo không thể trưởng khống Thái Sơ giới, thậm chí ngay cả dò xét đều không thể. Thái Sơ nói xong mọi người sững sờ, tốt một kinh ngạc, vậy mà thiên đạo đều không còn được. Mà lại, Thái Sơ giới linh khí chính là chuyển hóa từ hỗn độn, cho nên không cùng hồng hoang có gấp mắc. Đây chính là các ngươi cùng thiên đạo không có bất kỳ cái gì nhân quả nguyên nhân, dù sao không cần hồng hoang linh khí cùng pháp tác, tự nhiên không chịu thao túng. Đương nhiên, các ngươi ra Thái Sơ giới tại ngoại giới du lịch, sẽ từ từ mượn dùng hồng hoang thiên đạo chi linh khí pháp tác, như thế. Sẽ từ từ cùng thiên đạo có nhân quả, nhưng có cũng được mà không có cũng không sao. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Xem ra có nhân quả, cũng là trước kia lĩnh hội thiên đạo đạo vòng thiếu, hoặc là du lịch hồng hoang lúc thiếu. Nếu là một mực không ra Thái Sơ giới, sẽ không nguyên nhân quả. Ngoài ra, linh khí có Thái Sơ giới trận pháp chuyển đổi, chỉ phải gìn giữ nhất định nhân số, tự nhiên linh khí nồng đậm, vượt xa khỏi hồng hoang. Cuối cùng Thái Sơ lại nói, còn có điểm trọng yếu nhất, chính là lưu lại các ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất. Mọi người nghe xong, vội vàng cẩn thận nghe giảng. Các ngươi cảm giác Thái Sơ giới khác biệt, có thể tiếp tục cảm ngộ đại đạo pháp tắc, đây là khẳng định. Thái Sơ giới sở dĩ không giống với hồng hoang, cũng là bởi vì Thái Sơ giới pháp tắc một mực là đại đạo chi hiện ra, cho nên mặc kệ thiên đạo xuất thế hoặc không có xuất thế, các ngươi chỉ phải chăm chỉ tu luyện, đều có thể ngưng kết đại đạo đại la đạo quả, sau đó càng có thể loại đạo đại đạo chi hà. Thái Sơ nói xong. Ông. Một tiếng. Chúng sinh linh triệt để rung động, đây quả nhiên là điểm trọng yếu nhất. Đều biết thiên đạo xuất thế về sau, không thể ngưng kết đại đạo đại la đạo quả, chỉ có thể ngưng kết thiên đạo đạo quả. Không nghĩ tới nhóm người mình trước đó hoài nghi là chính xác. Trách không được trước đó phát hiện, dù là thiên đạo xuất thế, nhưng là tại Thái Sơ giới y nguyên có thể tu luyện đại đạo, vốn cho rằng là đạo tôn truyền thụ cho công pháp đặc thù, không nghĩ tới quả là thế. Trước đó không dám thừa nhận, cốt bởi quá dọa người, hiện tại Thái Sơ nói, bọn hắn chấn kinh. Thế này, Thái Sơ nói, trước đó không có nói cho các ngươi biết, là sợ hại các ngươi, dù sao bực này tin tức sẽ để cho các ngươi đạo tâm có ảnh hưởng. Cho nên bản tôn cảm giác phải chưa đến thời điểm. Lúc này, lưu lại các ngươi Thái Ất tu vi phía trên người, có thể nói với các ngươi. Bất quá. Chớ có cùng Thái Sơ giới cái khác tu vi thấp giả thuyết, như thế sẽ để bọn hắn đạo tâm bất ổn. Mọi người nghe xong vội vàng xưng, là. Thái Sơ lại nói, Thái Sơ giới thần bí xa không chỉ như thế, chỉ phải thật tốt tu luyện, một ngày nào đó các ngươi sẽ từ từ biết đến, lần này cùng các ngươi nói rõ, là trừ bỏ các ngươi nghi ngờ trong lòng. Ghi nhớ lại điều kiện tốt chỉ là trợ lực, đối với ngươi trở trọng yếu nhất, hay là chính các ngươi kiên trì cùng cố gắng. Chúng ta cẩn tuân lao ra, lao sư, dạy bảo. Chúng sinh linh lại là một trận cẩn tuân ý chỉ. Các ngươi nhưng còn có nghi hoặc. Cuối cùng Thái Sơ hỏi. Nói xong, chỉ mỗi ngày lửa dẫn đầu hỏi, đạo tôn, ngài truyền lại công pháp, tựa hồ bất luận thiên đạo hay là đại đạo đều có thể tu luyện. Chúng ta trước đó cũng hoài nghi tới, Thái Sơ giới không giống với ngoại giới, nhưng công pháp nguyên nhân. Chúng ta vẫn cho là đạo tôn ngài công pháp dẫn đến, cho nên, thuộc hạ muốn hỏi, đạo tôn ngài truyền lại công pháp phải chăng thiên đạo, đại đạo đều giống nhau. Đây là trước mọi người chán nghi hoặc. Bọn hắn không đốc, sớm liền phát hiện Thái Sơ giới cùng hồng hoang khác biệt, nhưng là bọn hắn đem thần kỳ, quy công tại Thái Sơ truyền xuống công pháp bên trên. Bởi vì Thái Sơ truyền lại công pháp, cũng không có bởi vì thiên đạo xuất thế mà biến hóa, thủy chung là đồng dạng tu luyện. Ha ha, Thái Sơ cười, nói, bản tôn tất cả cảm ngộ đều chính là vô lượng đạo cảm ngộ, vô lượng đạo các ngươi không cần phải hiểu, chỉ phải hiểu, mặc kệ là đại đạo hay là thiên đạo đều là đạo chi bản nguyên diện hóa mà thôi, mà bản tôn công pháp cùng thần thông, có cường đại có nhỏ yếu, nhưng không hề nghi ngờ, đều chính là trực chỉ đạo chi bản nguyên truyền thừa. Cho nên, mặc kệ là trời đạo pháp tắc, hay là đại đạo pháp tắc, đối bản tôn công pháp không có chút nào tác dụng. Ghi nhớ, đây là trực chỉ bản nguyên là được, dù sao trăm sông đổ về một biển. Thái Sơ nói xong. Mọi người rốt cuộc minh bạch. Trước đó nghi vấn giải đáp. Một là, Thái Sơ giới đích sắc khác biệt. Hai là, đạo tôn truyền thụ cho công pháp thần thông quá mức lợi hại. Giống như đạo tôn nói, mặc kệ cường đại hay là nhỏ yếu, đều là trực chỉ bản nguyên. Trách không được nhóm người mình sáng lập qua công pháp và thần thông, nhưng là tổng không có đạo tôn như thế viên mãn như một, như thế đạo vận do trời sinh, nguyên lai không cùng một đẳng cấp. Cứ như vậy mọi người minh bạch. Thấy mọi người nghi hoặc tán đi, Thái Sơ khua tay nói. Có chuyện bẩm báo lưu lại, vô sự có thể rời đi. Vâng. Chỉ chốc lát lưu lại không đến mười mấy người, cái này là có chuyện phải bẩm báo, ngoài ra còn có Thái Sơ mấy vị đệ tử chờ. Chương 315, Thái Sơ cất giữ. Tháng 4 năm 10. Vì Hồng Trang Hỏa Minh chủ tăng thêm 4. Các ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo? Còn lại mười mấy người, đều chính là Thái Sơ giới tầng quản lý. Trừ Thái Sơ 6 vị đệ tử, chính là Hoàng Điểu, Thiên Hỏa, Hung Ác, Gấu Trời, Hỏa Minh, Thanh Y Điệ, Tượng Sơn, Tất Mãng bọn người. Chỉ mỗi ngày hỏa đạo có người nói, khởi bẩm đạo tôn, là trước kia hung thú lượng kiếp lúc, chúng ta tham dự đối hung thú diệt tuyệt, nhưng... Nhưng chúng ta cũng tổn thất nặng nề, trước đó bẩm cáo qua tạo hóa giới chủ nói để thuộc hạ cùng đạo tôn báo cáo. Thái Sơ nghe xong nhẹ gật đầu, nguyên lai là bực này xa xưa sự tình a. Tự mình biết chuyện đã xảy ra, tạo hóa đạo nhân cũng đối với mình nói qua, quá khứ hồi lâu, xem ra Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu Gấu Trời bọn người, còn không có buông xuống a. Nhắc tới cũng là, lần thứ nhất Thái Sơ giới tổn thất nhiều như vậy sinh linh, bọn hắn cảm giác thẹn đối với mình tài bồi. Cái này bản tôn đã sớm biết được, không quản chuyện của các ngươi, lên chiến trường tổn thương không thể tránh né, huống chi quá khứ lâu như vậy, chớ có nghĩ quẩn. Thái Sơ không thèm để ý phất phất tay. Nhưng mà Thiên Hỏa lại không nghĩ như vậy, người này nhận lý lẽ cứng nhắc, càng là phát thệ để Thái Sơ nhìn hắn sau này biểu hiện, có thể nói chân thành trung tâm. Đạo tôn, thuộc hạ qua không được trong lòng khảm, trước đó Không Linh Tiên Tử cũng nhắc nhở qua thuộc hạ, đạo tôn cũng nhiều lần ban ân qua thuộc hạ, nhưng lần kia thuộc hạ nhưng không có bảo vệ tốt Ngô Thái Sơ giới sinh linh, qua nhiều năm như vậy thuộc hạ một mực nhớ nhung, dù nhưng đã vãn hồi không được, nhưng thuộc hạ chính là, mời đạo tôn trách phạt, phù phù. Thái Sơ đều không nghĩ tới, ngày này lựa như thế tính cách, nhìn như giữ dằn tính cách, thích đem sự tình nén ở trong lòng, cho người ta một bộ bá đạo bộ dáng, nhưng trong lòng vô ý kiên cường. Đã như vậy, Thái Sơ nhìn thoáng qua tạo hóa đạo nhân luyện chế lại một lần tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp, hắn nói, bản tôn phạt ngươi đi Hỗn Nguyên Tháp trấn áp một nguyên hội, chớ có để bản tôn thất vọng. Loại người này, hay là xử phạt hắn, để chính hắn hóa giải tốt, nếu là không xử phạt hắn, nói không chừng sẽ hại hắn. Cho nên, Thái Sơ vừa vặn đem hắn ném vào tạo hóa Hỗn Nguyên trong tháp, nơi nào có mình khắc vào 9 tầng không gian, còn có thời không hai đạo khảo nghiệm, cùng tạo hóa nhân quả mê hoặc, có thể tôi luyện đạo quả phía dưới tu sĩ. Nói xong, chỉ mỗi ngày lửa còn không chịu, nói, đạo tôn, xử phạt nhẹ. Cái này khiến Thái Sơ rất im lặng, chỉ có thể ra vẻ cả giận nói, làm càn. Lập tức, cùng Thái Sơ giới tương liên Thái Sơ, hắn giận dữ, toàn bộ Thái Sơ giới đều thiên lôi cuồn cuộn, một loại uy nghiêm đáng sợ càn quét toàn bộ Thái Sơ giới. Chuyện gì xảy ra? Vừa trở về sinh linh được, vừa rồi đạo tôn còn rất tốt, tại sao nói tôn bỗng nhiên liền giận rồi? Ai dám nhường đường tôn sinh khí? Mọi người sững sờ. Mà hiện trường, thấy Thái Sơ giận, còn lại cũng đều sợ, vội vàng quỳ xuống đất cầu tình. Lão sư, cũng có chúng ta trách nhiệm, không chỉ là Thiên Hỏa đạo hữu sai, mời lão sư bớt giận. Đạo tôn, là ta cùng Thiên Hỏa đạo hữu cộng đồng dẫn đội, thuộc hạ cũng có sai. Đạo tôn, chúng ta Hùng tộc không nghe chỉ huy, ta có sai. Thái Sơ cười khổ nhìn hiện trường, đều thành nhận lầm đại hội. Tốt, Thiên Hỏa lăn đi Hỗn Nguyên Tháp trấn áp một nguyên hội, các ngươi đứng lên đi. Thái Sơ nói. Quả nhiên, không giống, mấy người cũng không dám nói cái gì. Thiên Hỏa tức thì bị Thái Sơ vung tay háo bay vào Hỗn Nguyên trong tháp, đã nghị chịu tội, vậy liền thụ nhiều điểm đi. Thái Sơ đem tạo hóa Hỗn Nguyên tháp uy lực phát huy đến 8 thành uy lực, cái này đủ Thiên Hỏa tôi luyện. Kỳ thật, Thái Sơ là vui mừng, dạng này thuộc hạ rất khó được, chỉ là mình không sụ mặt, bọn hắn vậy mà ghét bỏ trừng phạt không đủ. Lật trời! Còn có chuyện gì? Thái Sơ hỏi. Đạo tôn, chúng ta cũng có tội. Ta Hoàng Điểu chi chi ô ô. Đạo tôn, gấu nhỏ cũng thế. Thật sự là. Thái Sơ không nói hai lời, vung tay lên, toàn được đưa vào tạo hóa Hỗn Nguyên tháp, phản chính tự mình thời gian ngắn sẽ tỏa chấn Thái Sơ giới, chấn áp bọn hắn một cái nguyên hội, rất nhanh. Kết quả. 4-5 cái dẫn đầu, đều bị giam tiến tạo hóa Hỗn Nguyên trong tháp, còn lại mấy vị rất là thấp thỏm. Thái Sơ giận dữ, thiên điệu biến sắc, bàn thạch chờ cũng là số lượng không nhiều lần thấy lao sư phát cáo. Kỳ thật, Thái Sơ có khổ khó nói, hắn có thể nói, ta không có sinh khí, ta là giả vờ, nếu không các ngươi đều nhận lầm, còn muốn hay không báo cáo khác. Thái Sơ nhìn thoáng qua trong lòng run sợ mấy vị đệ tử, hỏi, làm sao các ngươi cũng nhận lầm. Nói một chút nơi nào sai, ta tốt đem các ngươi nhốt vào trong tháp. Kết quả, thật là có chất phác. Chỉ thấy bản thạch nói, lão sư chúng ta đều rất tốt, chúng ta không có sai, đúng không sư huynh sư tỷ? Vân thưởng cái này cơ linh quỷ, cấp tốc đánh gãy bản thạch nhận lầm tiến hành lúc. Ách! Không linh sững sờ, nháy mắt minh bạch, nói, lão sư, chúng ta đều rất tốt. Từ Ngọc quân tử khiêm tốn nghẹn đỏ mặt, lão sư, ta, chúng ta đều, cũng không tệ. Là, a, ất mục. Vân Nghê cũng đi theo nhẹ gật đầu. Đồng nhiên. Ha ha. Thái Sơ cười. Này mới đúng mà, bản tôn không tại lâu như vậy. Trở về các ngươi liền nhận lầm, có chủ tâm không nghĩ để bản tôn trở về đâu. Đống nhiên sau cơn mưa trời lại sáng. Kỳ thật, Thái Sơ rất xấu hổ, dù sao mình vứt xuống mọi người vui sướng du lịch đi, cũng không thể chính mình cũng có sai à. À. Ha ha. Ha ha ha. Rốt cuộc minh bạch mấy người, chậm rãi cười, nguyên lai đạo tôn không có ý định so đo, là nhóm người mình nghĩ quẩn, đạo tôn nếu là trừng phạt mình, hoặc là trách tội mình, còn dùng nhóm người mình thừa nhận sao. Đạo tôn thông thiên triệt địa, cái gì không biết. Đến, không linh nha đầu, nói điểm bản tôn cao hứng. Thái Sơ điểm danh hỏi. Vâng, lão sư. Không linh tiên tử, suy nghĩ một chút nói, lão sư, ngài kia tịnh thế bên hồ linh quả, linh thảo, linh căn các loại, chúng ta thu thập tốt nhiều, còn có thật nhiều Thái Sơ giới chân quý linh tài, bị Thái Sơ giới mọi người đưa tới, còn có. Kia tịnh thế trong hồ ba đoá thập nhị phẩm bạch liên cũng thành thủ. Quả nhiên tin tức tốt, nghe được Thái Sơ vui mừng nhướng mày. Nhất là tịnh thế bạch liên thành thủ, chi trước 20 tứ phẩm tịnh thế bạch liên, còn phồn sinh 12 khỏa hạt sen, nhưng là chậm rãi thành thủ, thứ 9 lượng kiếp lúc, rốt cục đều thành thủ. Cứ như vậy, liền không sợ trước thành thủ, đối không thành thủ cấp chế, Thái Sơ có thể đem mình còn lại 9 đoá toàn bộ ngã vào trong hồ, nhìn như vậy đi lên cũng đẹp mắt. Phản chính tự mình liền tạm thời không dùng đến, dạng này lưu tại tịnh thế trong hồ tốt nhiều. Lúc đầu 12 đoá thập nhị phẩm bạch liên, ban cho hung ác một đoá, ất mục một đoá, trấn nguyên tử một đoá, Thái Sơ còn có 9 đoá. Mặc kệ là 24 phẩm trí bảo, hay là thập nhị phẩm đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, tịnh thế hồ là bọn hắn nơi sinh. Đối bọn hắn thai nghén có lợi ích to lớn. Cho nên, Thái Sơ mừng rỡ vung tay lên, mình 6 đoá tăng thêm 24 phẩm bạch liên, toàn bộ xuất vào đạo trường sau tịnh thế trong hồ, để bọn hắn tạm thời tại kia thai nghén. Chỉ thấy cửu tinh cùng nguyệt đồng dạng, 9 đoá thập nhị phẩm bạch liên, bảo vệ lấy mẫu sen, cũng chính là 24 phẩm tịnh thế bạch liên. Thái Sơ thiên nhãn xem xét, quả nhiên đẹp mắt rất nhiều. Còn gì nữa không? Thái Sơ làm xong bạch liên về sau, tiếp tục hỏi. Ách! Không linh lại nói, lão sư, kia cây trà cũng lục tục ngo ngoe góp nhặt rất nhiều, tạo hóa giới chủ không thích uống trà, đều giữ lại cho ngài đâu. Ừm, không sai. Thái Sơ nhẹ gật đầu, tiếp tục. Cái này. Không linh nói, lão sư, giống như không có, còn lại đều là linh thạch, linh thủy các loại, ngài cũng không quan tâm. Thái Sơ sững sờ, thầm nghĩ, hay là rất nghèo a. Bất quá. Nghĩ đến mình lại thu thập quả nhân sâm cùng bàn đảo, cùng cành liêu các loại, Thái Sơ cười nói, các ngươi cùng bản tôn tới, bản tôn để các ngươi nhìn xem đồ tốt. Thái Sơ một mực là tùy tâm sở dục nói, mà lại nương theo lấy tu vi cao hơn càng viên mãn, càng ngày càng chân ngã. Cho nên mà lúc này Thái Sơ, so vừa hóa hình thời điểm, càng hiền hòa tự nhiên rất nhiều. Có loại đạo pháp tự nhiên đại đạo giản ý. Mấy vị đệ tử, bao quát còn lại cửu sơn, hung ác, kim hỏa thanh minh các loại, mừng rỡ đi theo Thái Sơ đi tới tịnh thế bên hồ. Các ngươi nhưng biết 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn? Thái Sơ hỏi. Lao ra, Kim Hỏa biết. Tiểu Kim Lửa bản thân liền là trước thiên linh căn hóa hình, tự nhiên biết 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn. Tiểu Kim Lửa nói một chút. Vâng, Lao ra. Tiểu Kim Lửa đứng thẳng người, tự đắc nói, 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn chính là một đầu hoàn chỉnh tạo hóa pháp tắc chia làm 9, tục truyền 9 đại linh căn hợp nhất, chính là cường đại tạo hóa pháp tắc, có thể sánh ngang tiên thiên trí bảo. Được rồi, không phải để ngươi nói cái này, nói một chút có kia 9 cái. Vân Thường không quen nhìn Tiểu Kim Lửa rất dám thối, không kiên nhẫn đánh gây hắn. Tại Thái Sơ giới, đi theo Thái Sơ, ai không biết những này a? Đơn giản là 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn quá thần bí, lại chúng thuyết phân đàn, bọn hắn muốn biết là kia 9 đại mà thôi. Tốt a. Kim Hỏa nhìn một chút nữ ma đầu đồng dạng Vân Thường, không cam tâm thua trận. 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn theo thứ tự là Hoàng Trung Lý, cây Phù Tang, cây Nguyệt Quế, quả Nhân Sâm, Nhâm Nước Bàn Đảo, Khổ Trúc, Tiên Hạnh, Dây Hồ Lô, Nam Châm Lỏng. Kim Hỏa lại nói, có người nói, kia tạo hóa thanh liên cũng chính là 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn một trong, cái này là sai lầm. Tạo hóa thanh liên dù chưa từng gặp qua, nhưng Hồng Hoang Đại Năng La Ma Tổ Diệt Thế Hắc Liên, chính là cùng tạo hóa thanh liên có cùng nguồn gốc, tục truyền chính là hỗn độn sáng thế thanh liên hạt sen biến thành, còn lại còn có Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Công Đức Kim Liên. Về phần sau cùng Hoàng Liên Tử, tựa hồ truyền thừa của ta bên trong bị che đậy. Kim Hỏa lại nói, truyền thừa của ta bên trong, nghe nói còn có một đoạn cảnh liễu, tựa hồ cũng có chút cường đại, nhưng đồng dạng mơ hồ không rõ. Kim Hỏa nói đến đây, lão gia, Kim Hỏa truyền thừa chỉ những thứ này, không biết nói rất đúng không đúng. Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu, đại thể đều nói đúng rồi. Mọi người thấy Thái Sơ gật đầu, đối Kim Hỏa lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới còn không có tiểu gia hỏa biết đến nhiều. Quả thật, bọn hắn một mực đem kim hỏa khi tiểu hài nhìn, ai sẽ đến hỏi hắn biết cái gì. Nhưng kim hỏa dù sao cũng là trung phẩm trước thiên linh căn hóa hình A, tăng thêm thái sơ ban cho, đều lên phẩm trước thiên linh căn căn cơ. Nói không sai, chín đại cực phẩm trước thiên linh căn đều nói đúng rồi. Thái sơ còn nói thêm, đến cho các ngươi hiếu kỳ sáng thế thanh liên hoàng liên tử. Ha ha, đó chính là bản tôn 24 phẩm tịnh thế bạch liên. Bất quá có ngoài ý muốn, dẫn đến hoàng liên tử thành bạch liên tử, càng là trở thành 24 phẩm tiên thiên trí bảo cấp độ. Nói xong, mọi người kinh ngạc nhìn hồ trung tâm kia 24 phẩm bạch liên, nghĩ thầm nguyên lai dạng này a. Chương 316, bảy đại cực phẩm trước thiên linh căn. Tháng 5 năm 10. Bản tôn trong hỗn độn lúc, đối hỗn độn cùng hồng hoang từng có cống hiến lớn, cho nên đại đạo đối bản tôn làm ra đền bù, bao quát cái này thái sơ giới, bao quát cái này tịnh thế bạch liên, cùng khai thiên công đức các loại. Về phần thái sơ nói, về phần cái này tịnh thế bạch liên vì sao không phải hoàng liên tử? Chính là cái này hoàng liên tử tại hỗn độn đại chiến lúc, bản nguyên nhận qua tổn thương, nhưng về sau cơ duyên đạt được tịnh thế ma thần chi bản nguyên cùng linh bảo tàn phiến, lúc này mới tạo nên thời khắc này bạch liên. Theo thái sơ chậm rãi miêu tả, mọi người tựa hồ nhìn thấy một tầm ẩm sóng dậy hỗn độn thời đại, đại chiến đầy trời, đạo tôn chứng kiến hết thảy, thậm chí làm ra đại công đức. Nếu không, dựa theo đạo tôn nói, đại đạo đền bù há có thể như vậy phong phú. Thậm chí thái sơ giới đều là đền bù cùng ban cho, còn không nói đạo tôn một thân trí bảo. Tốt, nói một chút chín đại cực phẩm trước thiên linh căn A. Kim Hỏa nói rất đúng. Thái sơ lại nói, thái sơ giới liền có hai đại linh căn, theo thứ tự là kia hoàng trung lý cùng cây phụ tang, bất quá. Ha ha. Thái sơ cười ha ha nói, bất quá, bản tôn những năm này cũng không phải trắng du lịch, bản tôn lại lấy được hai đại cực phẩm trước thiên linh căn, các ngươi nhìn. Chỉ thấy thái sơ vung tay lên, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, chỉ thấy bàn đảo cây cùng cây quả nhân sâm xuất hiện. Thái sơ đem bọn hắn an bỏ vào cùng hoàng trung lý đến gần địa phương. Mặc dù so ra kém che trời hoàng trung lý, nhưng cây quả nhân sâm cùng bàn đảo lại là lớn mạnh không nhỏ, tựa hồ không được bao lâu liền có thể nở hoa kết trái. A, lão sư, cái này, đây chính là cây quả nhân sâm cùng bàn đảo. Vân Thường rốt cục lấy lại tinh thần, giật mình hỏi. Nhìn xem đã khỏe mạnh trưởng thành bàn đảo cây cùng cây quả nhân sâm, thái sơ hài lòng gật đầu nói, không tệ, không tệ, đây chính là cây quả nhân sâm cùng bàn đảo cây. Sư phó, ngài từ nơi nào được? Mấy vị đệ tử hỏi. Thái sơ nghe xong, chợt nhớ tới Trấn Nguyên Tử, nói đến, các ngươi nhiều một vị sư đệ, các ngươi cái kia sư đệ chính là cây quả nhân sâm sinh ra linh trí hóa hình. Về phần cái này bàn đảo cây, là bản tôn từ Hồng Quân kia đạt được, nhắc tới cũng là trùng hợp. Thái sơ cho mọi người nói một lần. Mình đạt được cái này hai đại linh căn nguyên do. Sư phó, chúng ta cái kia sư đệ đâu? Vân Thường hỏi. Các ngươi cái kia sư đệ bởi vì bản thể bản nguyên quá cường đại, dẫn đến không thể thời gian ngắn hóa hình mà ra, hẳn là cái này một lượng kiếp mạng, hoặc tiếp theo lượng kiếp liền có thể hóa hình mà ra. Xuất thế liền chính là đại la kim tiên tu vi, gốc rễ chân rất là cao minh, so với cấp cao nhất thiên địa thần ma đều bảng hoàng không để. Mọi người nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vậy mà là chín đại cực phẩm trước thiên linh căn chi cây quả nhân sâm hóa hình, căn này chân không thua gì cực phẩm tiên thiên linh bảo, cho nên hóa hình gian nan, mà lại hóa hình liền đại la kim tiên tu vi. Tại thái sơ cho mọi người giảng thuật đồng thời, chậm rãi cắm rễ ở tịnh thế bên hồ quả nhân sâm cây cùng bàn đảo cây, xuất hiện biến hóa cực lớn. Quả thực một ngày trưởng thành đồng dạng, mắt thấy lớn lên, tráng kiện, nở hoa. Cốt bởi ngũ thải thần thổ cùng tịnh thế thần thủy năng lực quá nghịch thiên, cho dù là chín đại cực phẩm trước thiên linh căn đồng dạng cấp tốc trưởng thành. Thái sơ thôi diễn một phen về sau, cảm giác, thậm chí sẽ siêu vượt bọn họ mẫu thể, kém nhất cũng cùng mẫu thể đồng dạng bản nguyên. Thái sơ vui mừng nhẹ gật đầu, mấy vị đệ tử nhìn lao sư ánh mắt chỗ hướng, cũng quay đầu xem nhìn lại, phát hiện không hổ là cực phẩm trước thiên linh căn, cái này đạo vận do trời sinh, nhìn qua liền hoa mắt thần mê. Lao sư, cứ như vậy, tăng thêm cây phù tàng, lao sư đã có tứ đại cực phẩm trước thiên linh căn rồi. Ất mục chính là Ất mục đắc đạo. Đối với những này hoa hoa thảo thảo rất thích. Thái sơ hậu hoa viên, chính là hắn một mực tại quản lý, không linh đối này không có hứng thú, dù sao không linh rất bận rộn, còn muốn chiếu khán toàn bộ thái sơ giới đâu. Ha ha, nhưng không chỉ như vậy. Thái sơ vung tay lên, chỉ thấy dương chi ngọc lọ sạch xuất hiện, cực phẩm tiên thiên linh bảo đạo vận, mỗi cái nhìn thấy đều có thể phát hiện không đơn giản. Vừa rồi tiểu kim lửa nói, truyền thuyết giữa thiên địa có một đoạn dương liễu nhánh, nhìn thấy sao? Đây chính là kia dương liễu nhánh. Nói, thái sơ đem cắm ở ngọc tịnh bình bên trong dương liễu nhánh đem ra. Đây là dương liễu nhánh. À, vậy mà như vậy thần kỳ, vậy mà cùng một Ngọc Tịnh Bình kết hợp, sau khi tách ra Ngọc Tịnh Bình chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nhưng Dương Liễu nhánh tăng thêm về sau, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thần kỳ, thật thần kỳ. Bọn hắn đã không muốn biết lão sư từ nơi nào được, tóm lại lão sư mỗi lần ra ngoài chắc chắn sẽ có đại thu hoạch. Mà nhóm người mình tựa hồ vận khí không tốt, luôn luôn không có thu hoạch, còn hơi một tí gặp được lão quái vật. Không phải là, chính là hiểm ma hoàng, ngẫm lại liền đáng sợ. Vân Nghê tiên tử tựa hồ phát hiện Thái Sơ ý đồ, thưa dạ hỏi, lão sư ngài muốn đem cái này cành liễu trồng xuống. Kia, tựa hồ nàng cảm thấy Thái Sơ tàn nhẫn, lại đem một cực phẩm tiên thiên linh bảo chia tách, cái bình cùng Dương Liễu nhánh thật đáng thương. Ai nha, tỷ tỷ, lão sư tự có quyết định. Vân Thường tiên tử lại tùy tiện nhìn xem Thái Sơ hành vi, thậm chí cảm thấy qua được nghiện. Thái Sơ bỗng nhiên có chút xấu hổ, bị ôn nhu nhất, nhát gan nhất, nhất điểm đạm đáng yêu đệ tử Vân Nghê, thưa dạ nhìn xem mình phá cái bình, Thái Sơ có chút xấu hổ, cái này Vân Nghê nha đầu bình thường thành thật xấu hổ, tựa hồ mình lần này có chút thương tổn nàng yếu tiểu tâm linh a. Vân Nghê a. Thái Sơ bất đắc dĩ nói, lão sư không có phá bọn hắn. Lão sư tại thành toàn cái này Dương Liễu nhánh, dạng này cành liễu không đơn giản a, có thể không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra tam quang thần thủy. Nói đến các ngươi khả năng không biết, cái này Dương Liễu nhánh chính là Dương Mi trong hỗn độn bản thể một đoạn cành cây, rất là thần kỳ. Thái Sơ một phen giới thiệu, mới đem Vân Nghê dáng vẻ đáng yêu khôi phục lại. Cho nên a, chỉ cần cái này Dương Liễu nhánh sống, chúng ta liền có rất nhiều tam quang thần thủy, mà lại đến lúc đó, lại gây lấy một đoạn cắm đi vào chính là khả năng khôi phục không được cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, nhưng ít ra là 47 đạo cấm chế cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Ừm. Vân Nghê nhẹ gật đầu, không có ý tứ cười một tiếng, tựa hồ mình vượt qua, dám quản lao sư hành vi, sau đó xấu hổ khiếp đảm túi đầu không nói lời nào. Cái này khiến Thái Sơ im lặng, tốt, tốt, Vân Nghê nha đầu. Cái bình này cho ngươi, mặc dù không có Dương Liễu nhánh, nhưng cũng là một khốn địch, khiếp người, phòng ngự đỉnh cấp linh bảo, sau này ngươi không có việc gì liền bưng cái bình. Nói không chừng có đại thành tựu. Đột nhiên, Thái Sơ nghĩ đến bưng cái bình Quan Thế Âm, tựa hồ mình cái này Vân Nghê đệ tử có cái kia xu hướng a. Vân Nghê mắt trợn tròn, không nghĩ tới lão sư đem cái bình cho mình, còn gọi mình không sự cố lấy cái bình, đây là làm gì? Bất quá tiếp nhận cái bình bái tạ một phen về sau, chợt dựa theo lão sư nói bưng cái bình, một màn này nhìn Thái Sơ nhức đầu. Tựa hồ, giống như a. Sẽ không bồi dưỡng ra một cứu khổ cứu nạn, lòng dạ từ bi. Phổ độ chúng sinh Vân Nghê Quan Thế Âm a. Thái Sơ lắc đầu, cảm thấy không thể lại nghĩ. Ngược lại, Vân Nghê đạt được cái bình về sau, muội muội Vân Thường rất hưng phấn, tiểu thư hai náo nhiệt nghị luận cái bình làm sao bưng đẹp mắt. Mà Thái Sơ đem Dương Liễu nhánh ngã vào một phương có ngũ thải thần thổ tạo thành trong hố, chỉ thấy kia Dương Liễu nhánh gặp được ngũ thải thần thổ về sau, vậy mà mừng rỡ phân chấn, cảnh đạo vận càng thêm ngưng kết, Thái Sơ nghĩ thầm, xong rồi. Mà lại ngay tại mình trở đi xuống thời điểm, toàn bộ Thái Sơ giới trung tâm giới Linh Châu, cho mình truyền đến một hỏi thăm cảm ngộ. Tại hỏi thăm Thái Sơ, phải chăng muốn kia Dương Liễu nhánh sống được? Thái Sơ chợt chỉ thị có thể. Đây tựa hồ là Dương Liễu nhánh ở kiếp trước không thể đơn độc sống được nguyên nhân, thiên đạo không cho phép, chín là cực hạn, chín đại linh căn nhiều một không thể, cho nên thiên đạo hạn chế Dương Liễu nhánh trưởng thành. Mà lần này, tại Thái Sơ giới, chính mình là giới này thiên đạo, chỉ cần mình ngầm thừa nhận, vậy liền có thể để cho này Dương Liễu nhánh sống được. Đến tận đây, Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, rốt cục sống được, chỉ cần cho Dương Liễu nhánh thời gian nhất định có thể phồn sinh ra tam quang thần thủy. Bất quá, tuyệt không có khả năng trưởng thành đến Dương Mi trước đó bản thể như thế rồi. Dương Mi trước đó bản thể là đại đạo dựng dục, mình cái này Thái Sơ giới thiên đạo không xen vào, nhưng đại đạo quản được đến a, dạng này cành liễu, nhiều nhất cũng liền cực phẩm trước thiên linh căn cấp độ. Đương nhiên, Thái Sơ dạng này liền rất thỏa mãn, hắn cũng sẽ không vọng tưởng. Cái này Dương Liễu nhanh có thể trưởng thành đến Dương Mi trong hỗn độn bản thể dáng vẻ. Lão sư, thành sao? Bàn Thánh hỏi. Xong rồi. Thái Sơ hài lòng nói. Chúc mừng lão sư, lại được một cực phẩm trước thiên linh căn. Cứ như vậy, lão sư liền có ngũ đại cực phẩm trước thiên linh căn rồi. Từ Ngọc cũng chúc mừng nói. Ha ha, cũng không chỉ năm cái. Thái Sơ còn nói ra mọi người không hiểu lời nói. Thái Sơ nghĩ đến tạo hóa phân thân ngay tại trưởng khống tạo hóa tiên đảo, kia tiên đảo bên trên. Thế nhưng là còn có một cực phẩm trước thiên linh căn 5 châm lỏng. Nhìn mọi người ánh mắt mong chờ, Thái Sơ nói, bản tôn để tạo hóa giới chủ tiến đến Tây Hải chi cực, nguyên nhân chính là bản tôn phát hiện vừa có tổ linh mạch tiên đảo, mà kia tiên đảo bên trên vừa vặn có 9 đại linh căn một trong 5 châm lỏng. Chỉ cần tạo hóa giới chủ trở về, bản tôn liền có lục đại cực phẩm trước thiên linh căn. Mà lại, vẫn chưa xong. Thái Sơ lại nói, kia cây nguyệt quế ngay tại Thái Âm tinh bên trên, đến lúc đó bản tôn tiến đến gây lấy một nhánh về sau, nô thái sơ giới liền có 7 đại cực phẩm trước thiên linh căn. 7 cái. Mọi người giật mình. Hoàng Trung Lý, Dương Liễu Nhánh, Bàn Đào Cây, Quả Nhân Sâm, Nam Châm Lỏng, Cây Phủ Tăng, Cây Nguyệt Quế. Chà, thật đúng là 7 cái. Ất Mộc Mộc nột số một lần. Mà lên lão gia còn có Tử Kim Nho, Âm Dương Cây Ăn Quả, Quả Táo Vàng, Mực Trúc, Cây Trà Chờ Khác trước thiên linh căn đâu. Tiểu Kim Lửa cũng hưng phấn nói. Đúng vậy a, Tiểu Kim Lửa cũng là trước thiên linh căn, Ất Mộc Sư Huynh cũng thế. Vân Thường vui sướng nói. Câu nói này để Ất Mộc cùng Kim Hỏa mơ hồ, hai người thầm nghĩ, sư muội, Vân Thường ma nữ tỷ tỷ, ngươi dạng này ngay thẳng sẽ không có có đạo hữu. Mà Không Linh lại bá khí nói, một ngày nào đó lão sư sẽ góp đủ 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn, tăng thêm lão sư Dương Liễu Nhánh, lão sư sẽ có thập đại cực phẩm trước thiên linh căn. Sư muội lời ấy có lý. Bàn Thạch quen thuộc phụ họa Không Linh tiên tử. Chỉ có Cửu Sơn hưng phấn lại cẩn thận nói, đạo tôn, muốn hay không thuộc hạ cái này liền đi Thái Âm tinh, cho ngài đem kia cây nguyệt quế đào đến. Đúng vậy a đạo tôn, để chỗ nào cũng không tốt, không bằng chúng ta cái này liền đi cho đào đến. Hung ác đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Ai, đúng a, chúng ta đi đào đến. Yên lặng. Thái Sơ nhìn thoáng qua làm hư chủ đề Cửu Sơn, quát lớn, cây nguyệt quế há lại các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nói đào liền đào. Huống chi, bản tôn chỉ cần một đoạn nhánh cây là được. Ân, chờ ngàn năm sau, bản tôn cho Nam Hải sinh linh kể xong nói. Thái Sơ nhìn xem lục đại đệ tử nói, bản tôn kể xong nói, các ngươi đi Thái Âm tinh gãy lấy một nhánh là được, cũng tốt rèn luyện các ngươi. Chỉ là chớ có lại xảy ra ngoài ý muốn. Ách! Lục đệ tử nháy mắt trở mặt, từ mừng rỡ đến vẻ mặt. Nghe đến lão sư nhiệm vụ về sau, rất là hưng phấn. Bất quá, lão sư câu nói sau cùng kia, quá hoan uổng. Chương 317, lão sư nhân tử. Chúc mừng năm mới. Thái Sơ mang theo mọi người, đem thu hoạch của mình trồng xuống về sau, hài lòng rời đi. Về phần khác thu hoạch, tỉ như thời gian chi xa các loại, bị Thái Sơ đặt ở thời không cầm không gian bên trong, có thể tùy thời dùng đến. Mà đi tới đạo trường trước, Thái Sơ để hung ác bọn người sau khi rời đi, bắt đầu vì Cửu Sơn đền bù sau cùng căn cơ bất ổn. Cửu Sơn thông qua hơn một cái lượng kiếp đền bù, rốt cục đạt tới Thái Sơ yêu cầu, có thể hóa hình thành người. Nhưng là, vẫn có rất trọng yếu một bước, cần Thái Sơ đến luyện hóa một phen. Liên là thông qua Thái Sơ vô lượng nói, chuyển đổi thành Cửu Sơn chi đạo, sau đó dùng Thái Sơ tu vi cảnh giới, cho Cửu Sơn trải vớt một phen, đem hắn căn cơ bất ổn cho chuyển hóa rơi, đồng thời để Cửu Sơn cùng Thái Sơ luyện hóa mà cảm ngộ. Kể từ đó, Cửu Sơn liền có thể triệt để tiêu trừ trước đó căn cơ bất ổn, còn có thể tiếp nhận Thái Sơ cảm ngộ, vừa vặn đền bù cảnh giới của hắn bất ổn. Cửu Sơn, mà theo bản tôn đến. Chỉ thấy Thái Sơ vẫy tay một cái, Cửu Sơn cùng hắn biến mất, xuất hiện tại thời không cầm bên trong, nơi này Thái Sơ có thể trưởng khống thời gian, càng có thể lo trước khỏi họa cho Cửu Sơn điều trị một phen. Tại Cửu Sơn sau khi chuẩn bị xong, Thái Sơ nháy mắt xâm nhập Cửu Sơn nguyên thần bên trong, thuận tiện trưởng khống hắn toàn bộ. Cửu Sơn bỗng nhiên cảm thấy mình nhỏ bé, cảm thụ được đạo tôn chi trưởng khống mình thân cùng nguyên thần, đó là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai mình tu luyện còn có thể dạng này a. Nguyên lai cảnh giới viên mãn là như thế này a. Trong lúc nhất thời, Cửu Sơn đắm chìm trong Thái Sơ điều khiển ra cảnh giới, tu vi, bản nguyên bên trong. Chợt Thái Sơ vận dụng tự thân tu vi cường đại, vô lượng đạo chuyển đổi thành Cửu Sơn nói, sau đó căn cứ vô lượng không chỗ nào mà không bao lấy cho năng lực, cấp tốc cảm ngộ ra Cửu Sơn chi đạo, thậm chí là Cửu Sơn chưa từng lý giải cảm ngộ. Thái Sơ sau đó thôi động pháp lực, đem Cửu Sơn trước đó thai hỏa ngầm cho lần nữa luyện hóa, điều hòa hắn không cân bằng. Lúc này Cửu Sơn tựa như là khôi lỗi, cảm thụ được pháp lực của mình cùng nguyên thần bị điều khiển, thậm chí trí nhớ của mình đều nhìn một cái không sót gì bị Thái Sơ biết được. Đương nhiên đây là tiếp theo, chính yếu nhất chính là Cửu Sơn theo Thái Sơ điều khiển cùng điều trị, từ đó cảm ngộ cảnh giới. Mà Cửu Sơn bản thể cùng linh trí không cân bằng, cũng bị Thái Sơ cường đại vô lượng dưới đường chậm rãi chuyển đổi. Cửu Sơn ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai bản thể bản nguyên còn có thể chuyển hóa thành linh trí bản nguyên. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng. Thái Sơ cường đại, triệt để Cửu Sơn thần phục, đầu rạp xuống đất bái phục. Như thế, tiếp tục gần 500 năm, tại Thái Sơ điều khiển điều trị hạ, Cửu Sơn một lần nữa tiếp nhận nguyên thần của mình cùng tu vi, đồng thời còn mang theo mình gần nhất 500 năm cảm ngộ cảnh giới cùng hết thảy. Khi Cửu Sơn chi nguyên thần cùng pháp lực lại một lần nữa bị Cửu Sơn trưởng khống thời điểm, Cửu Sơn ngạc nhiên phát hiện, trước đó mình tất cả không đủ, một lần tính bị đạo tôn toàn bộ quét dọn. Đương nhiên, cái này cùng hắn tự thân hơn một cái lượng kiếp tôi luyện, cùng gần nhất 500 năm quán đỉnh không thể tách rời. Trước đó 10 thành pháp lực thi triển, chỉ có thể phát huy ra lúc này 7 thành thực lực, có thể nghĩ, hiện tại Cửu Sơn 10 thành pháp lực, sẽ là chi top 12 thành thực lực, đây chính là cảnh giới sau khi tăng lên vận dụng, đây cũng là căn cơ vốn đền bù sau chỗ tốt. Hết thể kết thúc sau. Chậm rãi tỉnh lại Cửu Sơn phù phù một tiếng, cho Thái Sơ chín go năm bái, tái tạo tri ân a. Cửu Sơn nói cảm ơn tôn tái tạo tri ân, không thể báo đáp chỉ có thể dùng một đời đến hoàn lại. Cửu Sơn cũng thực tế, cùng trước đó thiên hỏa đồng dạng, bắt đầu bán mạng. Đứng lên đi, trước đó ngươi dù có bất thường, nhưng ngươi kêu bản cổ mã não, đối bản tôn trợ giúp rất lớn. Lại ngươi bản tính không xấu, chẳng qua là lúc đó tâm trí không hoàn toàn, cái gọi là người không biết vô tội tại ngươi kia là thành lập. Sau đó, có thể kiên nhẫn hơn một cái lượng kiếp kinh lịch cô độc cùng đạo tâm tôi luyện, lúc này hồi báo cũng là phải, bản tôn dù giúp ngươi một tay, nhưng vẫn là ngươi cố gắng của mình đưa đến tác dụng lớn nhất, sau này hảo hảo tại Thái Sơ giới tu luyện đi. Vâng, đạo tôn. Cửu Sơn không chỉ có đạt được tiên đồ, còn được đến Thái Sơ khẳng định, cái này khiến hắn hơn một cái lượng kiếp cô độc có hồi báo. Không biết thế nào, hắn chợt nhớ tới kia Huyền Quy tiểu tử, cũng không biết kia tiểu tử thế nào rồi. Theo Thái Sơ rời đi thời không cầm, Thái Sơ sau đó một thân một mình đi tới Tịnh Thế bên hồ, nhìn xem trồng dương liễu cây, bàn đào chờ mọc rất không tệ, Thái Sơ tâm tình đều biến tốt. Bất quá, chỉ chốc lát đại quản gia Không Linh lại tới. Lão sư, đệ tử tìm hiểu đến một tin tức. Không Linh mặt tươi cười nói. Thái Sơ vừa nhìn liền biết tin tức tốt, nếu không Không Linh không sẽ như thế. Nói một chút. Vâng. Không Linh nói, nghe văn lão sư muốn cho Nam Hải sinh linh giảng đạo, Nam Hải sinh linh vì hồi báo lão sư, ngay tại lục soát sinh phá bụng tìm kiếm chân bảo đâu, nghị cống hiến cho lão sư, cảm tạ lão sư che chở, cảm tạ lão sư giảng đạo. Nha. Thái Sơ sướng sở, trình độ nào? Lúc đầu mừng rỡ Không Linh, đồng nhiên thấy Thái Sơ sắc mặt có chút xảy ra biến hóa, lại hỏi như vậy, nàng cũng thận trọng. Lão sư, theo hung ác đạo hữu bẩm báo, nói là cho lão sư dâng tặng lễ vật, Nam Hải sinh linh đã tận cố gắng lớn nhất. Thậm chí có người vì ganh đua so sánh mà ảo não. Còn có rất nhiều cảm thấy lão sư giảng đạo thời gian quá gần, không thể đi hồng hoàng cho lão sư tìm kiếm một phen, bọn hắn có quyết định, chờ lão sư giảng đạo sau khi hoàn thành, nhất định phải đi hồng hoàng tìm kiếm, cho lão sư tìm đến tốt nhất chân bảo. Thái Sơ nghe xong, hét lớn một tiếng, hồ nháo. Thái Sơ cảm thấy dạng này biến vị, mình cho bọn hắn giảng đạo là vì bọn hắn trung thành cảnh cảnh, mà không phải vì bọn hắn chân bảo. Bọn hắn đã cho mình quý giá nhất chân thành. Còn muốn dâng tặng lễ vật làm gì? Có vẻ giống như thành thừa cơ yêu cầu đâu. Tuy nói thụ đạo giải hoặc tri ân, dù không phải sư đồ, nhưng thụ đạo giải hoặc đám người kia lại thế nào thành khẩn cũng không đủ. Nhưng, Thái Sơ không thích như thế. Bọn hắn có thể có vật gì tốt. Huống chi như vậy bất kể đại giới dâng tặng lễ vật, thật không tốt, tâm ý mình lĩnh, phiền phức liền không tất yếu. Không Linh. Tại. Ngươi đi triệu tập ngươi mấy vị sư huynh sư muội sư đệ, cầm bản tôn hôn độ trùng. Đi Nam Hải nói một chút Thái Sơ lại nói, liền nói, tâm ý của bọn hắn bản tôn lĩnh, nhưng là không cần như vậy dâng tặng lễ vật, nếu là như vậy ganh đua so sánh dâng tặng lễ vật, vậy sẽ hỏng bản tôn vì bọn họ giảng đạo dự tính ban đầu. Cuối cùng nói một chút, ai lại như vậy ganh đua so sánh dâng tặng lễ vật, bản tôn định trục xuất Nam Hải. Đi thôi. Thái Sơ nói xong, đem hỗn độn trung giao cho Không Linh. Không Linh tiếp nhận hỗn độn trung, Thái Sơ lập tức một chỉ, một đạo lưu quang bay vào Không Linh nguyên thần. Chính là điều khiển hỗn độn trung phương thức cùng Thái Sơ bày một cấm chế, chỉ cần thôi động cấm chế này, Không Linh liền có thể gõ vang hỗn độn trung 3 lần. Vâng, lão sư. Nói xong, Không Linh hai tay cung kính bưng lấy hỗn độn trung rời đi. Sau đó, bàn thạch bọn người thấy Không Linh sư muội, sư tỷ, vậy mà mang theo lão sư hỗn độn trung đến, bọn hắn lập tức cảm giác có việc cần hoàn thành. Không Linh đối bọn hắn nói một phen về sau, bọn hắn mới hiểu được Thái Sơ dụng ý. Lão sư không nghĩ như vậy nghiền ép Nam Hải sinh linh, mặc dù Nam Hải sinh linh là hảo ý, nhưng một lần dâng tặng lễ vật về sau, đối Nam Hải sinh linh đến nói thương cân động cốt ta. Cho nên, bọn hắn cung kính hướng phía hỏi cung xoay người cúi đầu, miệng nói, lão sư nhân tử. Chương 318, thụ đạo giải hoặc chi sơ trung. Công chúa, chúng ta chuẩn bị dâng tặng lễ vật có phải là ít một chút? Tại Nam Hải, còn có một đặc thù quần thể tồn tại, đó chính là tổ lân thứ nữ tử dẫn đầu một bang phản nghịch. Đương nhiên phản nghịch không phản nghịch chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, đơn giản là vì để phòng ngoại ý muốn chuẩn bị mà thôi. Mà lại theo những năm này, tam tộc thanh tẩy tán tu sau không ngừng lớn mạnh, rất nhiều phản bội chạy trốn mà người tới cứ việc không nói gì, nhưng là đã bất mãn. Dạng này vinh quang hẳn là có một phần của bọn hắn, lại bởi vì kế hoạch thành phản nghịch, có thể nghĩ, có bộ phận kỳ lân tộc người rất là bất mãn. Bất quá may mắn, tam tộc trinh phạt tinh không thất bại, đệ tử cùng một chút cao tầng nhẹ nhàng thở ra. nguyên lai tộc đàn cũng không phải là tự suy nghĩ một chút cường đại như vậy. Tam tộc thất bại bị hao tổn nghiêm trọng tin tức, tại Hồng Hoang là cấm chế bị lưu truyền, cốt bởi sẽ ảnh hưởng tam tộc khí thế. Nhưng là tại Nam Hải, là cái tự do địa phương, một bang đám tán tu có thể vô câu vô thúc nói trời nói đất, càng là đem thống hận tam tộc bôi đen một phen. Cái này khiến sinh lòng nhiều lần Kỳ Lân tộc người bình tĩnh lại, nhất là Thái Sơ trở về, càng làm cho bọn hắn an tâm rất nhiều, trong lòng bọn họ cho rằng, mình là vì tộc quần tương lai, nhóm người mình cũng chắc chắn là tương lai ngoài ý muốn lớn nhất cam đoan. Lần này Thái Sơ giảng đạo, mọi người bắt đầu dâng tặng lễ vật về sau, Kỳ Lân tộc phản nghịch, cũng bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn cơ hồ đều là lần đầu tiên thấy đạo tôn. Truyền thuyết này bên trong Hồng Hoang đệ nhất nhân, chỉ có tại Nam Hải ngươi mới hiểu hắn vĩ đại. Tại địa phương khác trưởng không giả, không cho phép dạng này tin tức truyền bá, cho nên Thái Sơ rất nhiều vĩ đại hành động vĩ đại, đều bị vùi lấp. Duy chỉ có Nam Hải, nơi này là Thái Sơ một bang fan hâm mộ chỗ tập hợp, tự nhiên Thái Sơ tất cả phong công vĩ nghiệp đều sẽ bị lưu truyền rộng rãi. Liền ngay cả tử cũng biết rất nhiều không muốn người biết Thái Sơ bí mật, đây là phụ thân hắn Tổ Lân đều chưa từng nói cho nàng. Chỉ nghe tử nói, đạo tôn là ai, các ngươi không phải không biết, mấu chốt là nhìn tâm ý, mà không phải ngươi cống hiến chân quý cỡ nào. Không phủ nhận, chân quý đến đối đạo tôn chỗ hữu dụng, đích xác có thể để đạo tôn thích, nhưng là thử hỏi có gì có thể nhường đường tôn mừng rỡ đâu. Ta nghĩ chính là chúng ta tam tộc đại bản doanh đều không bỏ ra nổi đến, cho nên a. Từ sâu kín nói, chủ yếu là nhìn tâm ý, đừng đem đạo tôn nghĩ như vậy con buôn. Chán. Trưởng lão kia sững sờ, vội nói, không dám, không dám, chí cao vô thượng Thái Sơ vô lượng đạo tôn thứ tội. Trưởng lão này là triệt để dung nhập Nam Hải, sợ vừa rồi ý nghĩ đối Thái Sơ bất kính, cho nên miệng nói vô lượng đạo tôn. Được rồi, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi đi cùng các tộc nhân nói, cái này là cơ hội của chúng ta không chỉ có tộc quần truyền thừa. Lần này càng là có thể được đến đạo tôn giảng đạo, cái này chính là to lớn cơ duyên, nhất định phải biết quý trọng. Chật, tử vẫy lui tộc trưởng kia. Đi tới Nam Hải về sau, tử kiến thức càng rộng, tâm cũng lớn. Trước đó tử liền biết, kia phượng tộc công chúa tại Ngọc Kinh núi Hồng Quân lão tổ kia. Hồng Quân lão tổ những năm gần đây được xưng là đệ nhất nhân. Đương nhiên kia là Nam Hải bên ngoài, cũng cùng Thái Sơ thời gian dài không xuống núi có quan hệ. Hồng Quân lão tổ vì chém tới thiện thi cùng ác thi. Gần nhất một mực sinh động tại Hồng Hoang, tam tộc đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không làm gì được hắn. Mà một mực đem Phượng Vũ làm mục tiêu tử, đi tới Nam Hải về sau, trừ hoàn thành tộc quần nhiệm vụ, nàng còn có mình ý nghĩ. Đó chính là cùng kia Phượng Vũ đồng dạng, đã nàng Phượng Vũ có thể được đến Hồng Quân lão tổ lọt mắt xanh, ta tử liền có thể đạt được Thái Sơ đạo tôn lọt mắt xanh. Ta không thể so kia Phượng Vũ kém, vì sao nàng liền như thế bị tam tộc tán thường đâu. Ta cũng được. Đây là tử cho tới nay mục tiêu. Tốt nhất là để Thái Sơ thu đồ. Đương nhiên, Thái Sơ một mực chưa hề quay về, cái này khiến tử có hơi thất vọng, lần này, rốt cục đợi đến, nhất định phải làm cho đạo tôn đem mình ghi ở trong lòng, nhất định phải siêu việt kia Phượng Vũ. Ngay tại tử vô hạn khát vọng thời điểm. Đông, đông, chỉ nghe một tiếng rung động Nam Hải tiếng chuông truyền đến, mỗi cái Nam Hải sinh linh đều có thể nghe thấy, thậm chí có thể nghe rõ kia tiếng chuông biểu đạt ý tứ. Loại này năng lực trừ Thái Sơ không ai có thể làm đến. Đạo tôn triệu tập Nam Hải sinh linh làm cái gì? Mọi người cảm ngộ đến tiếng chuông ý tứ về sau, không khỏi hỏi. Mà tại Tiêu Diêu đảo không linh tiên tử cùng mấy vị sư huynh đệ muội nhóm, có chút hưng phấn. Lão sư trí bảo quả nhiên cường đại, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy chạm đến cái này hỗn độn trùng, trong truyền thuyết khai thiên tam bảo, quả nhiên thần kỳ. Hai tiếng chuông, toàn bộ Nam Hải đều có thể nghe được. Sau đó chờ đợi thời gian, cũng áp chế không nổi mọi người hưng phấn. Đạo tôn cái này hỗn độn trung quả nhiên cường đại, nhìn như nhẹ nhàng hai tiếng, vậy mà có thể truyền đạt ra chuông vang ý tứ, quả nhiên là khai thiên tam bảo. Hung ác nói, hắn biết được không linh bọn hắn đến đây mục đích về sau, đồng dạng đối Thái Sơ nhân từ cảm thấy bội phục, đạo tôn không hy vọng Nam Hải sinh linh vô vị tổn thất, cho nên để mấy đại đệ tử đến đây nói một tiếng. Nghe tới hung ác kính nể về sau, Vân Thường đắc ý nói, đó là đương nhiên, lão sư trí bảo há có thể coi thường, còn không nói bực này trí bảo. Nói xong, nàng cũng ao ước nhìn xem hỗn độn trùng, muốn cùng không linh sư tỷ muốn đến xem, thế nhưng là sư tỷ không cho, chỉ có thể ao ước nhìn xem. Mà, theo tiếng chuông truyền khắp Nam Hải về sau, tất cả sinh linh lập tức hướng về Tiêu Diêu đảo chạy đến, bọn hắn không biết tôn triệu tập bọn hắn ý gì. Nhưng Nam Hải rất lớn, riêng là triệu tập bọn hắn, đi đường liền tốn hao thời gian mấy chục năm, còn có rất nhiều khoảng cách quá xa đuổi không đến. Mấy chục năm sau, thấy Nam Hải sinh linh đến 6 thành. Không linh trở đi ra Tiêu Diêu đảo. A, là không linh tiên tử mấy vị, không biết kêu gọi ta chờ làm gì. Có phải là đạo tôn giảng đạo sớm rồi? Có người hỏi. Không có khả năng, đạo tôn cỡ nào tồn tại, mỗi câu lời nói đều là đạo vận hiện ra, há có thể nói đổi liền đổi, khả năng có sự tình khác. Có người phản bác. Các ngươi nhìn. Đông nhiên một người lớn tiếng nói, Không Linh tiên tử tay cầm bèn nói tôn trí bảo hỗn độn chung. Là cực kỳ cực, nguyên lai kia tiếng chung là Không Linh tiên tử phát ra. Mọi người trầm tư một phen sau. Một lao đạo nói, hẳn là đạo tôn có việc muốn phân phó, lại làm cho Không Linh tiên tử đến nói cho chúng ta biết. Đạo hữu lời nói thậm chí, sẽ không phải là đạo tôn giảng đạo sự tình a? Có người nghi ngờ nói. Nói không chính xác, có thể là đạo tôn sớm có chút bàn giao, để Không Linh tiên tử đối với chúng ta nói một phen. Bọn hắn không cảm thấy Thái Sơ sẽ đổi ý, Thái Sơ như thế tồn tại, há miệng thành đạo, lối ra vì pháp, tự nhiên sẽ không nuốt lời, cũng sẽ không dễ dàng cải biến. Điểm này bọn hắn không nghi ngờ, mà là nghĩ đến khác. Tỷ như gần nhất Nam Hải sinh linh điên cuồng dâng tặng lễ vật cử động. Mà ở một bên nhìn chăm chú lên đây hết thảy tử, ao ước nhìn xem Không Linh tiên tử. Nàng bắt đầu tương đối, kia Không Linh đơn giản so với mình xuất sinh sớm mà thôi. Nhưng là, cũng bởi vì có đạo tôn dạng này sư phó, nghe nói Không Linh tiên tử đã là Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong tu vi, không lâu liền có thể Đại La Kim Tiên trung kỳ địa hoa mở. Mình nếu như bị đạo tôn thu làm đồ đệ, chắc hẳn thành tựu của mình tuyệt đối sẽ siêu việt kia Phượng Vũ. Cho nên, tất cả mọi người đang nghị luận đạo tôn triệu tập mọi người chuyện gì thời điểm, tử lại nghĩ đến đường đúng không? Lại chờ 10 năm gần đây. Lúc này Nam Hải sinh linh tụ tập gần 7-8 phần, nên đến đều đến. Không Linh cùng mấy vị sư huynh đệ liếc nhau về sau, bắt đầu dựa theo Thái Sơ nói chiêu cáo mọi người. Lão sư để chúng ta sư huynh muội nhân đây chiêu cáo, lão sư nói, các ngươi tâm ý bản tôn lĩnh, nhưng là không cần như vậy dâng tặng lễ vật, nếu là như vậy ganh đua so sánh dâng tặng lễ vật, sẽ hỏng bản tôn cho các ngươi giảng đạo dự tính ban đầu. Ai như vậy ganh đua so sánh dâng tặng lễ vật, bản tôn định đem hắn trục xuất Nam Hải. Soạt. Một tiếng. Mọi người bỗng nhiên được, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Ngược lại tử cười, quả nhiên giống như mình nghĩ, đạo tôn không thích dạng này ganh đua so sánh dâng tặng lễ vật, cũng không thích Nam Hải sinh linh vì thế nguyên khí trọng thương. Cho nên, nàng trước hết nhất phản ứng lại. Nói cảm tạ tôn nhân tử, nói cảm ơn tôn chỉ điểm sai lầm. Nô nhất định không phụ đạo tôn nhắc nhở, định không sẽ phá hư đạo tôn chi sơ chung. Từ nói xong, đám kia sinh linh nháy mắt thanh tỉnh lại. Nguyên lai là ý tứ này à, đạo tôn nhân tử, đây là sợ hai ganh đua so sánh thành gió, bởi vậy sẽ để cho rất nhiều người xuống đài không được, hoặc là nguyên khí trọng thương. Dù sao bảo vật chân quý không phải nói đến đến liền đạt được, khả năng cần muốn liều mạng, thậm chí cần nợ nhân tình, còn có thể đối sinh linh đến nói cực kỳ trọng yếu. Mà đạo tôn cắt đứt đầu nguồn, không để cho mình bọn người ganh đua so sánh, càng là cầm giảng đạo dự tính ban đầu tới khuyên đạo. Đây là cỡ nào nhân từ đạo tôn A? Nói cảm tạ tôn nhân từ, nói cảm ơn tôn chỉ điểm sai lầm, nô nhất định không phụ đạo tôn nhắc nhở, định không sẽ phá hư đạo tôn chi sơ chung. Nói cảm tạ tôn nhân từ, nói cảm tạ tôn. Âm âm một trận kính bái âm thanh, chúng Nam Hải sinh linh cảm tạ Thái Sơ vĩ đại. Trang diện này, nếu như bị đại năng nhìn thấy sẽ khịt mũi coi thường. Lúc nào Thái Sơ như thế đại công vô tư, vĩ đại như vậy rồi. Đại năng sẽ chế dễ ước, còn không phải là các ngươi đám này tiểu bối không bỏ ra nổi đồ tốt, Thái Sơ cũng không hiếm có. Tóm lại, Không Linh bọn hắn đem ý tứ truyền đạt, như thế nào làm, đều xem Nam Hải sinh linh quyết định. Trái lại Không Linh, nàng hướng về phía tử mỉm cười, vừa rồi chính là cái này kỳ lân tộc thứ nữ, trước hết nhất minh bạch lao sư ý tứ, trẻ nhỏ dễ dạy, mà lại đều vì thân nữ nhi. Cũng đều là loại kia nữ cường nhân lạnh lùng tính cách, nói tóm lại Không Linh nàng rất thích tử, cảm giác có thể hợp. Bởi vậy, hoàn thành Thái Sơ ý chỉ về sau, nàng cần phải lập tức đi báo cáo, nhưng là, lại là truyền âm cho tử để nàng đến Tiêu Diêu đảo một lần, chờ mình từ lao sư kia ra mới hảo hảo trò chuyện. Tử được, không nghĩ tới cái này Nam Hải trừ đạo tôn bên ngoài, quyền thế cùng uy nghiêm xếp tại trước ba Không Linh tiên tử, vậy mà chủ động cùng mình trò chuyện. Mà lại, mình mới vừa rồi còn chửi bới xem thường vị này. Vị này Không Linh tỷ tỷ đâu. Cái này khiến tử nháy mắt có chút hổ thẹn, nhưng nàng chưa quên nắm lấy cơ hội, lập tức truyền âm nói, tiên tử lại đi bẩm báo nói tôn đi, cái này trọng yếu nhất, tử tại đây đợi liền tốt, tiên tử chớ để ý ta, lại đi thôi. Ừm, vị này tử muội muội chờ một lát. Ta đi trước cùng lão sư báo cáo, đợi hồi báo xong thành, lại đến tìm kiếm tử muội muội. Tỷ tỷ đi thôi. Liền như vậy. Hai người tựa hồ nhận biết thật lâu đồng dạng, tựa hồ rất hữu duyên. Chương 319 Tử huyên vấn tâm. Vì Hồng Trang Hỏa Minh chủ canh thứ 6. Thái Sơ giới. Khởi bẩm lão sư, lão sư lời nhắn nhủ sự tình đệ tử xong xong rồi. Đến đây hồi báo Không Linh, đem sự tình nói một phen về sau, Thái Sơ tiếp nhận hỗn độn trung nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Không Linh lại nói, lão sư, đệ tử cảm giác cùng kia Kỳ Lân tộc công chúa tử rất là tính cách tương tự, cho nên nghĩ mời tử đến Thái Sơ giới một lần. Thái Sơ nghe xong, mở to mắt nhìn Không Linh một chút, toàn tức nói, nhưng... Cảm ơn lão sư, đệ tử cáo lui. Đi thôi. Không Linh sau khi đi, Thái Sơ thôi diễn một chút, trận đối Kỳ Lân tộc tất cả kế hoạch nhất thanh nhị sở, chỉ là hy vọng kia tử chớ có lấn lừa gạt đệ tử của mình. Nếu không, Không Linh đạt được lão sư cho phép, tâm tình thật cao hứng, đi tới Tiêu Diêu đảo bên ngoài, nhìn thấy đang đợi tử. Tử muội muội chờ trực. Tử thấy Không Linh đến, trong lòng thật cao hứng, thông minh như nàng tự nhiên minh bạch, mình có thể đi vào Tiêu Diêu đảo, tự nhiên đạt được Thái Sơ đạo tôn cho phép, nếu không Không Linh cũng không dám tùy ý mang mình đi Tiêu Diêu đảo. Tiên tử nói đùa, chờ một hồi mà thôi, không sao cả. Chớ có khách khí như vậy, gọi tỷ tỷ liền có thể. Không Linh cười nói. Kia tử cười một tiếng nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, Không Linh tỷ tỷ. Ha ha, dạng này mới đúng, tỷ tỷ từ thật lâu trước đó liền nghe văn muội muội thanh danh, muội muội có thể mang theo một bang tộc nhân đến Nam Hải, nói đến tỷ tỷ có chút bội phục. Không Linh nói xong, tử sững sờ, tựa hồ do dự. Qua một hồi lâu, muội muội làm sao rồi? Tỷ tỷ nói sai lầm rồi sao? Không Linh không hiểu hỏi, chợt nghĩ đến tử làm phản, lập tức lĩnh ngộ được tự mình nói sai, hẳn là nói đến tử đau lòng chỗ. Tử muội muội, tỷ tỷ nói sai, chớ nên trách tội, kỳ thật. Ừm. Không Linh liền sẽ không an ủi người, đống nhiên có chút mở mịt luống cuống. Không có việc gì. Tử lại là thanh tỉnh, nàng cũng không trách tội, mà là có chút tự trách. Tự trách mình phải chăng muốn tiếp tục cẩn giấu đi. Tựa hồ cái này Không Linh tỷ tỷ đối với mình không tệ a. Vậy là tốt rồi, muội muội lại đi theo ta, ta mang muội muội đi xem một chút Tiêu Diêu đảo cùng Thái Sơ giới. Không Linh nói. Cái gì? Tử giật mình. Không Linh lời nói lại đem tử hù sợ, vốn cho rằng Không Linh mang mình đi Tiêu Diêu đảo đâu. Không nghĩ tới mình còn có thể đi Thái Sơ giới. Thái Sơ giới, thế nhưng là Nam Hải cũng thuộc về tồn tại trong truyền thuyết a. Tỷ tỷ nói mang ta đi Thái Sơ giới. Cái này. Tử giật mình hỏi. Ha ha, Không Linh cười. Đúng vậy, ta đã hỏi lão sư. Lão sư cho phép ta mang muội muội đi Thái Sơ giới. Nói đến có thể là duyên phận. Vừa rồi nhìn thấy muội muội thứ liếc mắt liền phát hiện. Muội muội cùng ta rất giống nhau. Cái gọi là mới quen đã thân không gì hơn cái này. Muội muội lại chớ có khách khí. Người tu đạo chú trọng minh ngộ cùng cảm giác. Cảm giác đối hẳn là 8-9 phần 10. Đây là một loại không hiểu chỉ dẫn. Đây là người tu vi cao thâm, đối thiên địa chi đạo cảm ngộ rất sâu về sau, tự nhiên mà vậy lục lọi ra vạn vật quy tắc. Người tu đạo cũng rất là coi trọng. Không Linh gặp một lần tử liền có loại cảm giác này, cho nên mới phá lệ nhiệt tình. Cái này, tử ngược lại do dự. Không phủ nhận trước đó có lợi dụng Không Linh hành vi, bây giờ thấy Không Linh như thế chân thành về sau, nàng có chút khó chịu. Bởi vậy, nàng làm ra quyết định trọng yếu, cảm giác mình làm như vậy là đúng, nếu không có lỗi với mình đạo tâm. Thậm chí sẽ mất đi rất nhiều. Tỷ tỷ, có thể mang ta thấy đạo tôn sao? Ta muốn sự tình phải bẩm báo, rất trọng yếu. Tử cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật, không nghĩ thật xin lỗi Không Linh hậu ái, cũng không nghĩ thật xin lỗi Không Linh cái này lấy chính mình khi muội muội tỷ tỷ. Muội muội. Không Linh nghĩ hoặc. Nhưng nhìn thấy tử rất xem trọng dáng vẻ, nàng có chút do dự. Lão sư đáp ứng mình mang tử tiến vào Thái Sơ giới, cái này còn dễ nói, làm đệ tử thỉnh cầu một chút là được, không tính vượt qua. Thậm chí, nếu là Vân Thường sư muội, trực tiếp đối lao sư nũng nịu một thanh liền có thể, cái này thuộc về chuyện rất bình thường. Nhưng vô cớ mang người khác thấy lao sư, vậy thì không phải là việc nhỏ, dù sao lão sư người nào. Chớ có nói gặp mặt một lần, dù là lơ đãng bị lao sư nhìn một chút, bị nhìn người nói không chừng liền sẽ chọc phải nhân quả. Bị lao sư nhìn một chút về sau, người kia sau này sẽ có hai loại kết quả, một là, từ đây may mắn vô cùng, hai là, từ đây không may không ngừng. Khí vận chi long đều vây quanh lão sư mà động, bực này khí vận cùng số mệnh ứng đối nhân quả, người bình thường thật không dám tùy ý tới gần. Cho nên, Không Linh có chút do dự, nhưng nhìn đến tử tựa hồ thật có chuyện quan trọng về sau, nàng không nghĩ để cho mình người bạn thứ nhất thất vọng. Tốt. Không Linh khẽ cắn môi đáp ứng, muội muội đi theo ta. Trận tử nhẹ nhàng thở ra, y nguyên rất thấp thỏm đi theo Không Linh đi vào Tiêu Diêu đảo. Tiêu Diêu đảo phong cảnh cùng linh khí rất hấp dẫn người ta, nhưng khó mà hấp dẫn hai cái lo lắng người. Sau đó xuyên qua Tiêu Diêu đảo, hai người tới Thái Sơ giới. Dù là tử lo lắng, y nguyên bị Thái Sơ giới thần bí rung động, cái này là bực nào tồn tại a? Riêng là kia đại đạo hiện hiện cửa đồng lớn, cũng làm người ta vô tận uy áp, cái này quá bất khả tư nghị. Tại vô lượng đạo trường Thái Sơ, ngay tại hỏi đến chữa khỏi vết thương trọng Minh Điểu. Đông nhiên cho mày, đối trùng tên chim nói, ngươi đi đem không linh cùng kia tử mang đến đi, nói bản tôn cho phép kia tử đến bái kiến. Vâng, lão gia. Trọng Minh Điểu rất thông minh, không nên hỏi không hỏi, lão gia nói cái gì chính là cái gì. Cho nên mở ra cánh, bay về phía cửa đồng lớn chỗ. Từ muội muội, một hồi ta đi xin phép lão sư, lão sư có gặp ngươi hay không tỷ tỷ cũng không dám hứa chắc, ngươi cũng chớ có nóng nội. Không linh đối diện tử nói, sẽ không tỷ tỷ, muội muội đã rất cảm kích, có thể nhìn thấy đạo tôn là tử phúc khí, không gặp được tử cũng không dám nói gì. Tử cười nói, tử trước đó do dự cùng lo lắng tựa hồ không gặp, cốt bởi cái này Thái Sơ giới tựa hồ có thể phụ thuận trong lòng do dự, mà lại tựa hồ mình vừa tiến vào về sau, trong cõi u minh cảm ngộ, sự tình giải quyết. Cái này khiến tử rất không hiểu, nhưng không trở ngại nàng giải sầu rất nhiều. Dù là Thái Sơ không chịu kiến nàng, nàng cũng sẽ đối không linh nói ra, không có ý định giấu giếm không linh. Nhưng mà, ngay tại hai người thương nghị thời điểm, Ly hét dài một tiếng. Hung thú vương giả, Trọng Minh Điểu. Từ ngẩng đầu nhìn lên, tốt một che khuất bầu trời cự điểu. Cái này cự điểu, mình tộc đàn bên trong thế nhưng là có ghi chép tỉ mỉ, thậm chí thời đại thái cổ, cái này Trọng Minh Điểu còn nhiều lần thôn phệ đồ sát qua tộc nhân của mình. Xa xôi hung thú hoàng triều thập đại thú vương một trong, tục truyền, sau đó bị đạo tôn thu phục làm tọa kỵ. Xem ra quả thật như thế, kia đại la hậu kỳ tu vi, tăng thêm nó hung hãn, tựa hồ trừ phụ thân của mình tổ lân, mình trong tộc đều không có có thể chống lại tồn tại. Mà lại, hung thú vương giả thân thể cường hãn là khẳng định. Tỷ như Trọng Minh Điểu, không bị tổn thương trước chính là đại la trung kỳ cấp độ, thụ thương về sau, Thái Sơ cho hắn một phen tẩm bổ về sau, đã là đại la đậu mùa mở tu vi, mà lại cái kia vốn là cường hãn, càng là đại la viên mãn cấp độ. Cho nên tử cảm thấy, kỳ lân tộc bên trong, khả năng cũng liền phụ thân nàng có thể thực lực vượt trên cái này hung thú vương giả, mà tộc đàn bên trong đỉnh tiêm trưởng lão, cũng liền cùng Trọng Minh Điểu bất phân cao thấp cấp độ. Vẹn vẹn đạo tôn một tòa cưới liền cường hãn như thế, tử bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào. Ồ, nặng cha Minh tiền bối. Không linh kinh ngạc nói. Dù sao cũng là thái cổ đi tới hung thú vương giả, tăng thêm đối Thái Sơ cũng chân thành, nhất là thực lực càng là cường hãn. Cho nên không linh chờ Thái Sơ đệ tử, đối Trọng Minh Điểu xưng hôn là nặng trà minh tiền bối phận, Thái Sơ cũng ngầm thừa nhận. Trước đó Trọng Minh Điểu mấy lần khảo nghiệm, đối Thái Sơ trung thành cảnh cảnh, tăng thêm chính là Thái Sơ tọa kỵ, tục ngữ nói cái kia nhìn chủ nhân, cho nên nặng minh địa vị tại Thái Sơ giới rất cao. Nặng trà minh tiền bối. Gặp qua nặng trà minh tiền bối. Không linh cùng tử, đối rơi vào hai người phía trước Trọng Minh Điểu cung kính nói. Gặp qua tiên tử. Nặng minh cũng sẽ làm chim. Về phần tử Nặng Minh không để ý đến. Lão gia nói để ta mang tiên tử cùng cái này kỳ lân tộc tiểu nha đầu tiến đến bái kiến, đi theo ta. Nặng Minh cũng không lắm điều, nói thẳng ra nguyên do. A, tử được. Cảm ơn lão sư. Không linh cao hứng cười nói. Đi thôi. Chỉ thấy Nặng Minh vung tay háo, tử cùng không linh bị hắn mang đi, hắn vốn là thân chim, kia tốc độ phi hành đạt được Thái Sơ chỉ điểm về sau, càng là hồng hoang trước mắt đại la bên trong thứ nhất. Hô một tiếng. Tử còn không có mộng tới, phát hiện mình đã ở một cái cực lớn lơ lửng trên đạo trường. Lần thứ nhất thấy dạng này đạo trường, nó rung động không cần nhiều lời, khắp nơi đều là đại đạo hiện ra, nhìn lên một cái đều có cảm ngộ, so từ bản thân tộc đàn đại bản doanh, mình tộc đàn đại bản doanh tựa như không lên được mặt bản chuột ổ. Cái này khiến tử có chút im lặng cùng tự ti, cái gì thiên chi kiêu nữ kỳ lân công chúa, tựa hồ yếu ớt quá a. Trách không được phụ thân luôn nói, bọn hắn cùng đại năng nội tình hay là kém rất nhiều. Cái này không phải kém rất nhiều, cái này là căn bản không thể so sánh. Đi thôi muội muội, đi trước bái kiến lão sư, sau đó ta mang muội muội hảo hảo du lịch một phen, nhìn xem Thái Sơ giới thần kỳ. Không linh kéo lên từ tay, đem nàng từ giữa mê vong mang ra ngoài. Nha. Tử sững sờ gật đầu nói. Chỉ chốc lát, tóm lại một đường rung động về sau, tử rốt cục đi tới hỏi cung trước, nàng bắt đầu thấp thỏm. Hồng Hoang đệ nhất nhân a, cha mình cũng không thể tùy tiện nhìn thấy đỉnh cấp đại năng a. Không nghĩ tới mình cũng có một ngày này. Lão sư, đệ tử không linh mang theo tử đến đây cầu kiến. Nói xong, không linh ngưng trọng chờ lấy trả lời, tử lại nín thở. Vào đi. Tử chỉ nghe được một cỗ uy nghiêm lại hiền hòa thanh âm, giống như là bản nguyên dưỡng dục vạn vật đồng dạng, nhưng mà lại trống rông xa xưa, tựa hồ mênh mông hỗn độn chi mênh mông rộng lớn, càng như nhìn phá thế gian hết thể hư ảo, trong tâm linh ban sơ gợi mở âm thanh. Tóm lại tử cảm thấy, mình khó mà hình dung thanh âm kia chi thần bí, mênh mông tuyên cổ. Vâng, lão sư. Không linh lại hồi đáp. Chật, đối một mực mơ hồ tử nói, muội muội đi theo ta. Ách, là. Tử giống như là để tuyến con rối. Không Linh thấy này mỉm cười, nàng không có cảm thấy không ổn, tựa hồ tử bộ dáng như vậy mới là hẳn là. Dù sao đây là lão sư của mình, chí cao vô thượng thái sơ vô lượng đạo tôn, ai lần thứ nhất đến đây bái kiến đều sẽ khẩn trương. Chương 320, cái gọi là chiều hướng phát triển. Tháng 7 năm 10. Tiến vào hỏi đại điện về sau, tử cũng không dám nhìn thái sơ, chỉ là cảm thụ được uy áp huy hoàng, sau đó đầu dạp xuống đất tám bái chín gõ về sau nói. Kỳ lân tộc tử, bái kiến chí cao vô thượng thái sơ vô lượng đạo tôn. Xưng hô như vậy để thái sơ mỉm cười, xem ra cái này tử rất thông minh, biết trước đó hết thệ là đang diễn trò, cũng không dám lừa gạt mình. Ngược lại Không Linh nghe xong nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu. Thái sơ nói, nhữ vì sao mà đến? Tử cung kính nói, khởi bẩm đạo tôn, tiểu nữ tử vì nói thẳng mà đến, cầu đạo tôn thông cảm mà tới. Thiện. Thái sơ nhẹ gật đầu, từ thực nói tới. Vâng, đạo tôn. Tử nói. Ngược lại, Không Linh lại thành quần chúng, không rõ tử muội muội cùng lão sư đang nói cái gì. Khởi bẩm đạo tôn, tiểu nữ tử cũng không phải là mưu phản kỳ lân tộc, mà là vì ta kỳ lân tộc, nô cha cũng cảm thấy nguy cơ, rất sợ tương lai ngô tộc có tai họa ngập đầu, cho nên xuất chúng này kế hoạch. Một phen giảng thuật về sau, Không Linh rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là dạng này a. Trái lại thái sơ, không thèm để ý nhẹ gật đầu, tối thiểu cái này tử rất thông minh, không có giấu giếm chính mình. Thái sơ sau khi nghe xong, lại là không để ý đến tử, mà là hỏi Không Linh nói, nhưng có hối hận, nhưng có oán trách. Thái sơ lại cực kỳ đơn giản, hắn là đang hỏi Không Linh tiên tử, ngươi vừa giao cái này đạo hữu vừa rồi lừa gạt ngươi, ngươi khó chịu sao? Hối hận sao? Hỏi xong, tử cũng thấp thỏm nhìn xem Không Linh, trong mắt tràn đầy ủy khuất, nàng đích sắc có lợi dụng Không Linh tâm tư, nhưng về sau không nghĩ như vậy. Lão sư, đệ tử cũng không hối hận cũng không oán trách. Không Linh kiên định nói, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định không thay đổi. Thiện. Thái sơ mỉm cười nhẹ gật đầu. Ngươi nhưng có gì muốn nói? Thái sơ cũng không hy vọng hai cái này nhỏ quan hệ tỉ muội không tốt, huống chi cái này tử rất thông minh, cũng rất chân thành. Mà lại, mình hai đồ nhi một mực thay mình quản lý thái sơ giới, ngay cả người bằng hữu đều không có, nàng có thể kết giao tử, thái sơ là vui lòng nhìn thấy. Khởi bẩm đạo tôn, tiểu nữ tử từ hỏi kế hoạch của chúng ta không thể gạt được đạo tôn. Nói đến tử cảm kích nhìn thoáng qua Không Linh nói. Nói ra thật xấu hổ, bắt đầu, đích xác có lợi dụng Không Linh tỷ tỷ tâm tư, nhưng Không Linh tỷ tỷ đối tiểu nữ tử thành tâm mà đối đãi, khi đó, tiểu nữ tử liền định đối tỷ tỷ nói thẳng, nhưng sự tình quá mức trọng đại, không dám đối Không Linh tỷ tỷ nói rõ, chỉ có thể nhìn thấy đạo tôn về sau mới có thể nói thẳng. Không Linh tỷ tỷ tình ý rất nặng, mà tiểu nữ tử gánh vác tộc đàn kế hoạch cũng rất nặng, cho nên, tóm lại, tiểu nữ tử sau khi nói xong cảm giác nhẹ nhõm nhiều, hạnh tỷ tỷ tốt lý giải tiểu nữ tử cũng làm lấy đạo tôn mặt lập thệ, sau này tuyệt không lừa gạt nói bừa Không Linh tỷ tỷ. Tử nói xong, lại liếc mắt nhìn Không Linh nói, mời tỷ tỷ tha thứ. Sau đó tại Không Linh trong lúc kinh ngạc, tử rất thẳng thắn tại thái sơ trước mặt lập xuống lời thề. Đối thái sơ lập xuống lời thề, điều này nói rõ, chỉ cần tử dám vi phạm lời thề, chắc chắn bị thái sơ biết được, mà trừng phạt cũng rất không hợp thói thường, không phải tử có thể tiếp nhận. Muội muội, ngươi không cần dạng này, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Không Linh nói. Không, tỷ tỷ tin tưởng là tỷ tỷ sự tình, nhưng muội muội không thể không có biểu thị, trước đó lợi dụng tỷ tỷ nhìn thấy đạo tôn, muội muội đã vô cùng áy náy. Không sao, ngươi cũng là vì trịnh trọng lý do, dù sao gánh vác tộc quần hy vọng, tỷ tỷ có thể hiểu được. Tỷ tỷ. Khu khu. Thái sơ biểu thị ta còn ở đây. Đệ tử vượt qua, mời lão sư trách phạt. Tử có sai, mời đạo tôn trách phạt. Kết quả, hai người một đầu chiến tuyến. Nhắc tới cũng kỳ quái, nhận biết không lâu hai cái tiểu nha đầu, vậy mà không thời gian dài như vậy tín nhiệm, như vậy tâm hữu linh tê, chỉ có thể nói hai người bọn họ là tìm đúng người, đích xác rất có duyên phận. Các ngươi tình cảm nhưng tự mình lại tự, tại bản tôn trước mặt liền không cần như vậy hỏi han ân cần. Thái sơ nói. Lời nói này tiểu thư hai đỏ mặt. Thái sơ lại mảy may không có phát hiện không đúng, ngược lại nói, đầu tiên là tổ phượng an bài chuẩn bị ở sau là ngươi kỳ lần tộc diễn viên chính trận này náo kịch, những này bản tôn cũng biết, chỉ là nhìn ngươi là có hay không thành tâm mà thôi, như trước ngươi gan dám lừa gạt Không Linh, lừa gạt bản tôn. Bản tôn định không dễ tha ngươi. Vâng, đạo tôn thần thông quảng đại. Tiểu nữ tử tự hỏi không thể gạt được đạo tôn, cho nên biết gì nói nấy. Tử vội vàng phụ hòa nói. Ừm. Thái sơ nhẹ gật đầu, các ngươi kỳ lân tộc cùng phượng tổ mưu đồ bản tôn mặc kệ, tại cùng các ngươi tam tộc chặt đứt nhân quả lúc, các ngươi tam tộc sở tác sở vi đã cùng bản tôn không có bất cứ quan hệ nào. Tương lai cường thịnh cũng được, suy bại cũng được, đều là các ngươi từ vận mệnh của ta, việc này bản tôn đã biết, ngươi lui ra sau đi. Nói xong, Thái Sơ nhắm mắt không nói, đơn giản nhìn tử biểu hiện mà thôi, hắn đã sớm biết được. Nhưng tử do dự, thấy Thái Sơ như vậy tỏ thái độ, nàng lấy dũng khí hỏi một câu, xin hỏi đạo tôn, nô tộc coi là thật sẽ suy bại sao? Không có cứu vãn biện pháp sao? Khẩn cầu tôn chỉ điểm. Bất quá, nàng thất vọng. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay áo, hai người trực tiếp bị cuốn ra hỏi cung. Bất quá. Một câu lại xuất hiện tại tử nguyên thần bên trong. Vận mệnh thiên định, chồng nhân được quả. Không cách nào vãn hồi làm gì dùng. Đi ngừng đi đừng. Câu nói này để tử mê mang, cũng xác định. Chỉ gặp nàng sững sờ đứng tại kia không nhúc nhích, tựa hồ nghĩ đến mình chủng tộc vãn ca. Muội muội, ngươi lô mãng, đã lão sư không muốn nói, ngươi liền chớ có hỏi, sẽ để cho lão sư không cao hứng. Bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng, sau này tỷ tỷ sẽ hướng lão sư tìm kiếm, không chừng cái kia thiên lão sư cao hứng, liền nói cho ta rồi. Không linh thấy tử sững sờ tại kia, lấy là còn tại vì Thái Sơ không để ý tới nàng cảm thấy khổ sở đâu, cho nên an ủi. Không, không. Tử mê mang lắc đầu nói, đạo tôn đã nói, nói. A, không linh sững sờ. Rời đi sau hai người, dù là tử mê mang thương tâm một đoạn thời gian, nhưng chung quy muốn hướng nhìn đằng trước, sau đó đi theo không linh buông lỏng đem Thái Sơ giới du lãm một lần. Mà hỏi cung nội Thái Sơ, mặc dù biết được sau này đại thế, nhưng chi tiết hắn là không biết được, huống chi tại Thái Sơ giới, rất nhiều chuyện không thể thôi diễn. Tăng thêm Hồng Quân cùng La có tạo hóa ngọc điệp che lấp, dù là Thái Sơ đều thôi diễn không ra. Cũng không biết, La cùng Hồng Quân tiến hành đến một bước kia, La phải chăng an bài thủ hạ ẩn nút tiến tam tộc nội bộ. Thái Sơ tự lẩm bẩm nói. Không được, không thể như vậy không có đầu mối, tối thiểu nên biết được đại khái. Dựa theo thời gian tuyến đến nói, La đã xếp vào hạ mai phục, sau đó sẽ bước lên tam tộc chinh chiến. Thái Sơ lại nói, hẹn mạc nhất vạn nguyên hội về sau, tam tộc sẽ tiến hành sinh tử đại chiến, sau đó, tam tộc còn sót lại không nhiều người, sẽ tại Hồng Quân Chi dẫn đầu hạ phản công La, sau đó La thất bại, ma đạo đối lập. Sau đó, cũng chính là cái này một lượng kiếp mạng, ma đạo chi tranh bên trong Hồng Quân thắng lợi, La hóa thành vực ngoại thiên ma, mà tam tộc vì thiếu còn nhân quả, Tổ Long sẽ chấn áp Hải Nhãn, Tổ Lân sẽ chấn áp Đại Địa, Tổ Phượng chấn áp không núi lửa chết, từ đó về sau tam tộc chính thức rời khỏi lịch sử võ đài. Ngoài ra, còn có tiên thiên đại thần xuất thế, xem ra không thể như vậy không có đầu mối, muốn tìm hiểu một chút mới được. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ phát hiện cái này một lượng kiếp thật đặc sắc ca, tiếp xuống sẽ đặc sắc xuất hiện. Đây là sau cùng một đoạn lúc bình tĩnh ở giữa, sau đó hồng hoang sẽ đầy trời đại chiến, mà lại sẽ một mực tiếp tục đến cái này một lượng kiếp kết thúc, cũng chính là La hóa thành vực ngoại thiên ma về sau. Chắc hẳn khi đó, lúc này sinh linh vạn không còn một ta cũng không biết đến lúc đó, Nam Hải sinh linh sẽ có bao nhiêu người nhập kiếp. Thái Sơ có chút trầm nghĩ, mình chung quy có thể cứu vãn cùng cải biến, chỉ là số ít. Liên giống với Nam Hải sinh linh, nhìn như bọn hắn vô ưu vô lự, nhưng là lượng kiếp lên thời điểm, bọn hắn cũng cần nhập kiếp, mặc kệ là đối chiến tam tộc, hay là đối chiến La xuất lĩnh ma tộc, đều không phải đơn giản chiến dịch a. Cứ việc mình có thể quét ngang, ai không phục đánh tới người nào phục. Nhưng là không thể a. Không nói trước bọn hắn nhập kiếp là mình gieo xuống tiền căn, mình như vậy hung hăng càng quái, ngày đó đạo còn muốn hay không vận chuyển rồi. Nói câu tự đại, nếu là mình thật dạng này ngang ngược quấy nhiễu, sẽ có hai loại kết quả. Một, thiên đạo không lưu tình chút nào chấn áp mình, dù là đại đạo không cao hứng. Hai, thiên đạo sụp đổ. Mà thiên đạo sụp đổ không thua gì vô lượng lượng kiếp à, vậy nhưng ước lượng cấp đáng sợ nhiều rồi. Hai loại kết quả, mỗi một cái, đều ước lượng cấp đáng sợ vô số lần, cho nên Thái Sơ cũng chỉ có thể nhìn. Vẫn là câu nói kia, nhập kiếp vì hiểu rõ nhân quả, đã loại bởi vì, mặc kệ là tam tộc, ma, Nam Hải sinh linh chờ một chút, đều muốn nhập kiếp hóa giải mới được. Thái Sơ cũng chỉ có thể nhìn. Đương nhiên, nhập kiếp cũng có chỗ tốt, chỉ cần cười đến cuối cùng, không chỉ có thể hóa giải nhân quả, còn có thể thực lực đại tiến, hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Bởi vậy, Thái Sơ làm khó lắc đầu. Tựa như vừa rồi tử, vậy mà hỏi hắn làm sao hóa giải nàng kỳ lân tộc kiếp nạn. Hỏi lời này. Hỏi Thái Sơ phiền muộn. Thầm nghĩ, bản tôn suy nghĩ nhiều cứu vãn Nam Hải sinh linh đều tốn sức, lại còn để ta nghĩ biện pháp cứu vãn các ngươi kẻ cầm đầu, ngươi tiểu nha đầu nói đùa đâu. Cục diện như vậy, Thái Sơ lợi hại hơn nữa cũng không được a. Cái gì là đại thế? Đại thế là chỉ vô số chi tiết nhỏ liên hoàn phản ứng hạ tạo thành trào lưu đi hướng. Xa không phải đơn giản một cái sự kiện lớn đơn giản như vậy, là toàn bộ hồng hoang thống hợp phản ứng dây chuyền hạ, hình thành một loại không thể tránh né. Đây mới là đại thế. Cái gọi là chiều hướng phát triển, người ngăn cản tan tác tơi bời. Không ai có thể sửa đổi, dù là thiên đạo cũng chỉ là tại dẫn đạo mà thôi. Dù là đại đạo thấy cũng không có cách, trừ phi đem hồng hoang về không, lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng đó chính là vô lượng lượng kiếp. Vì vậy, nghiêm chỉnh mà nói, mỗi lần lượng kiếp đều là một lần trải vớt trình đốn, Thái Sơ cũng là sau khi sống lại mới hiểu được, cũng không phải là lượng kiếp là ai âm như quỷ kế cùng tính toán. Tính toán chỉ là lượng kiếp bên trong một điểm nhỏ biến hóa, đại thế là không thể thay đổi. Lượng kiếp đối hồng hoang đến nói, nhưng thật ra là tốt, rất có tác dụng. Thái Sơ thu hồi suy nghĩ. Nghĩ thầm, đã không thể tránh né, vậy liền lo trước khỏi hoa đi, cái này không phải liền là tính toán sao. Bởi vậy Thái Sơ đưa tới Trọng Minh Điểu cùng Hoàng Điểu đạo nhân, hai người phương diện tốc độ tại Thái Sơ chỉ đạo hạ, có thể đuổi kịp bọn hắn không nhiều. Hoàng Điểu, Nặng Minh, bái kiến đạo tôn, lao ra. Hai người liếc nhau, không biết Thái Sơ tìm bọn hắn chuyện gì. Đứng lên đi, bản tôn có chuyện giao thay các ngươi đi làm. Mời đạo tôn phân phó. Chương 321, Thái Sơ tính toán, đường dành cho người đi bộ Nam Hải. Tháng 8 năm 10. Bản tôn muốn hai ngươi người tiến về hồng hoang, âm thầm dò xét tam tộc, là đám người tin tức, phải chú ý giữ bí mật. Ngoài ra ghi nhớ, chỉ cần tìm hiểu liền có thể, không nên trêu chọc không phải là, cũng đừng tùy ý xuất thủ, đi cho bản tôn nhìn một chút gần nhất tam tộc cùng La đang làm gì. Ghi nhớ nhất là La, chủ yếu nhìn một chút, đương nhiên, các ngươi cũng không có khả năng tìm hiểu đến La, chỉ cần đem phát hiện mánh khỏe trở về cùng bản tôn nói một chút liền có thể, cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất chú ý an toàn. Thái Sơ nói xong, lại đem hai quả ngọc phù giao cho hai người, nói, ngọc phù này, nhưng tại nguy nan lúc cứu các ngươi một mạng, không dùng đến tốt nhất, nếu là dùng liền lập tức trở về, chớ có ham công lao. Đi thôi. Nói xong, hai người nhẹ gật đầu. Cái này là lần đầu tiên Thái Sơ đối bọn hắn bàn giao nhiệm vụ, bọn hắn đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Mà lại hai người đều là Đại La Hậu Kỳ, mà tốc độ cực nhanh tồn tại, khả năng này là Thái Sơ phân phó bọn hắn tiền đề. Bởi vậy, hai người dù không tồn tại tranh công cực khổ, nhưng ám hạ quyết định, nhất định phải hoàn thành đạo tôn phân phó. Vâng, đạo tôn. Sau đó, hai người rời đi. Nhìn xem hai người rời đi, Thái Sơ thôi diễn một chút, phát hiện hai người cũng không có nguy hiểm, cũng yên lòng rất nhiều. Sau đó, Thái Sơ lại nghĩ một lát, đưa tới Thanh Minh cùng Che Biển hai người. Hai người đến về sau, Thái Sơ đối bọn hắn cũng là một phen bàn giao. Các ngươi hai người, cầm bản tôn Ngọc Phù tiến về phương Nam Hồ Tộc, đem Ngọc Phù này giao cho quyến rũ nàng liền minh bạch, sau đó mang theo quyến rũ cho các ngươi đổ vật nhanh chóng trở về, không thể trêu chọc thị phi, cũng không thể sơ ý chủ quan, ngoài ra chú ý an toàn, đi thôi. Vâng, đạo tôn. Hai người cũng nghe lời nói, cầm Thái Sơ giao cho Ngọc Phù đi. Cũng là lần đầu tiên bị Thái Sơ bàn giao nhiệm vụ, hết sức hưng phấn. Huống chi hai người Đại La Sơ kỳ tu vi, trên đường cũng không sợ gặp nguy hiểm. Bất quá, hai người bị đạo tôn đơn độc triệu kiến, sau đó tức thì bị đạo tôn phân phó làm việc tin tức, không nghĩ tới bị hùng tộc chúng người biết. Cái này khiến hùng tộc vô cùng khó chịu. Chỉ thấy kia hùng bá, nhất định phải cùng hai người phân cái cao thấp, nhìn xem ai có tư cách cho đạo tôn làm việc. Cái này khiến Thái Sơ giới Thái Sơ phát hiện về sau, cảm thấy phiền muộn. Đám này gấu đồ chơi. Kết quả, muốn cùng Thanh Minh Che Biển phân cao thấp hùng bá, đống nhiên bị từ trời rơi xuống trong tay bóp trong tay, sau đó trực tiếp kéo vào Thái Sơ giới, bị Thái Sơ ném vào tạo hóa hôn nguyên tháp. Nhìn một bang hùng tộc xuất mồ hôi lạnh cả người. Khu khu, chúng ta cũng nhiệm vụ trọng đại, nếu coi trọng tiêu diêu đảo. Hùng Thiên Tâm Kinh nói. Nghe được một bang hùng tộc cấp tốc gật đầu. Thanh Minh cùng Che Biển lại là nhẹ nhàng thở ra, cùng ăn mặn người phân cao thấp chỉ có một kết quả. Hắn ngốc mình cũng không thông minh. Dạng này bị đạo tôn thu thập bọn họ tốt nhất, hai người cho nên chuẩn bị một phen về sau, bắt đầu chạy tới phương Nam Hồ Tộc. Sau đó, Thái Sơ cảm thấy không sai biệt lắm, nên chuẩn bị, đơn giản lo trước khỏi họa mà thôi, mình cũng không sợ cái gì ngoài ý muốn. Giống như hắn đối Hoàng Điểu cùng Nặng nói rõ, chỉ cần đem phát hiện mánh khỏe nhớ ký tự nhủ nói liền có thể. Dù sao, hai người không có khả năng tìm hiểu đến La bí mật, chỉ cần nói một chút mánh khỏe. Mình liền có thể thôi diễn hoàn nguyên lên ra. Tạm thời như vậy đi, hồ tộc rất ít gây nhân quả, bọn hắn chỉ cần không chủ động trêu chọc thị phi, có bản tôn chiếu khán hẳn là không sao. Nghĩ một lát, Thái Sơ lại nói, duy chỉ có Nam Hải sinh linh. Vừa vặn bản tôn cho bọn hắn giảng đạo một phen về sau, có thể gia tăng bọn hắn bảo mệnh cơ hội, cứ như vậy tổn thất sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ, về phần không cách nào cứu vãn hẳn phải chết, bản tôn cũng vô pháp. Thái Sơ lại nói, đương nhiên, cũng muốn liên lạc một chút tứ hải lão gia hỏa, hắn đáp ứng bản tôn điều kiện cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, chờ tam tộc đại chiến, La Âm Nhu bị vạch trần thời điểm, bổn tôn chủ muốn bảo vệ tốt phương Tây, để La Thiếu phá hư một phen, mà hắn tứ hải. Liền cho bản tôn đi coi chừng tam tộc đi. Ừm. Đến lúc đó đem Dương Mi cũng kéo lên, cao thủ như vậy không thể nhàn rỗi, huống chi còn có thể kiếm lấy công đức, lao ra hỏa không thể quá nhàn rồi. Ngoài ra, cũng không biết Lục Gáp tên kia tại kia, làm sao mai danh nhận tích đây. Đây cũng là cao thủ A. Chờ bản tôn giảng đạo hoàn thành, đi tìm một chút đám này nhàn vô sự người, bọn hắn cũng tốt làm ra điểm cống hiến. Nếu không Hồng Quân thành thánh, thiên đạo viên mãn về sau, không có công đức sẽ bị đuổi ra hồng hoang. Thái Sơ một phen tính toán về sau, dự định ai cũng đừng nhàn rỗi, bản tôn đều không ngại cực khổ, các ngươi ở một bên ngắm phong cảnh, bản tôn biểu thị rất khó chịu. Đã ta khó chịu, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu, đều đi vất vả một phen đi. Đương nhiên, còn có Âm Dương, Huyền Thiên, Thương Khung, Càn Khôn, Ngũ Hành bọn người. Nhưng là, Thái Sơ không dám hứa chắc, bọn hắn có thể hay không chết tại ma đạo chi tranh bên trong, cho nên không có đi quấy rầy mấy người kia. Phàm là bị Thái Sơ quấy rầy, đều là mệnh cứng rắn, hẳn là chết không được. Tỷ như Tứ Hải, kia thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối đứng hàng đầu, Thái Sơ truy sát lâu như vậy đều không giết chết nó, có thể nghĩ. Kia Hóa Hải thần thông. Ngẫm lại liền phiền muộn, trực tiếp là cùng Hồng Hoang Tứ Hải đối nghịch a, Tứ Hải không khô Tứ Hải lão tổ bất tử, đích xác mệnh cứng rắn. Tăng thêm, bên trên thiện như nước, nước không tranh lợi mà vạn vật chờ ưu thế. Tứ Hải lão tổ người này, Thái Sơ cảm thấy khẳng định chết không được, trước đó mình truy sát, có thể là Tứ Hải lão tổ đời này khoảng cách thân tử đạo tiêu gần nhất một lần, sau này đều không có khả năng lại trải qua một lần. Đương nhiên, Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến một suýt nữa quên địa phương. Đúng, Tuần Núi. Làm sao suýt nữa quên đi đâu? Thái Sơ nghĩ đến. Mặc dù, lần này lượng kiếp Tuần Núi vô sự, nhưng đồng dạng có hại hỏng, mình suýt nữa quên đối Tuần Núi bảo hộ. Tuần Núi là bản cổ đạo hữu biểu tượng, không thể có hư hao. Thái Sơ nói. Vậy liền để tạo hóa đi thôi, nửa cái lượng kiếp về sau, kiếp nạn vừa mới bắt đầu, khi đó tạo hóa cũng trở về, vừa vặn tiếp tục vất vả một phen. Thái Sơ nghĩ đến. Lại không nghĩ, chính thảnh thơi điều khiển viên tiệu, tạo hóa tiên đảo tạo hóa đạo nhân, bởi vì cùng Thái Sơ chính là một thể, đống nhiên cảm thấy. Không tốt, bản tôn lại tại tính toán lao đạo. Ai, lao nói sao hiểu rõ tính cũng khó khăn, cái này thực sự không nên a. Chỉ nghe tạo hóa thở dài một tiếng, thậm chí cố ý khiên động đạo quả thở dài, vì chính là để Thái Sơ phát hiện. Đích xác. Thái Sơ phát hiện, bất quá mặt không đỏ tim không đập không để ý đến. Người một nhà cần gì phải khách khí. Thời gian trôi qua. Thái Sơ ước định ngàn năm giảng đạo bắt đầu. Lại không biết, cùng không linh du lịch một phen tử, lại đối không linh đưa ra cái nhìn, tử cho rằng, đạo tôn giảng đạo không thể không coi trọng, cứ việc đạo tôn không thích dâng tặng lễ vật, nhưng bọn hắn biểu thị tâm ý vẫn là muốn. Dù sao các nàng Kỳ Lân tộc bầy có thịnh hội, luôn luôn cử hành thật lớn quy cách. Cho nên, đạt được không linh sau khi cho phép, tử bắt đầu tìm nhân mã, bố trí Thái Sơ giảng đạo lúc kính bái quy cách. Nam Hải Thọ tộc, Bướm tộc chờ mỹ nữ tộc đàn, thành lần này giảng đạo hoan nghênh nhân viên tiếp đãi, Bướm tộc cùng Thọ tộc cũng hưng phấn, thịnh tình tiếp đại đạo tôn, các nàng quá thích ý. Thậm chí, thứ 9 lượng kiếp trước, thông qua đủ loại tính toán cùng trao đổi, rốt cục cắm rễ Nam Hải Miêu tộc nghe nói về sau, Miêu tộc tộc trưởng kia nữ nhân thông minh, cũng muốn tham dự tiếp đãi, bọn hắn Miêu tộc nữ tử cũng nhiều. Tóm lại, một lần giảng đạo mà thôi, lại bị Nam Hải sinh linh vô hạn thả lớn. Có đạo tôn giảng đạo, có giảng đạo sau hiến bảo, có hiến bảo sau tự hành luận đạo, còn có tự hành luận đạo sau giao dịch liên lạc tình cảm, thậm chí còn có các loại hoạt động. Những hoạt động này tự nhiên cần chủ trì, mà những mỹ nữ kia, chính là chiêu đãi cùng dẫn đạo nhân viên. Nam Hải sinh linh biết được về sau, cảm thấy đối đãi đạo tôn lại thế nào coi trọng đều không quá đáng, bọn hắn mừng rỡ đáp ứng, mà lại sau đó giao dịch luận đạo các loại, bọn hắn cũng thích. Không chỉ có thể giao dịch, luận đạo, còn có thể giao hữu, như thế thịnh thế há có thể không tham dự. Bởi vậy, tại Thái Sơ không có phát giác ở giữa, Nam Hải sinh linh đã chuẩn bị kỹ càng. Khi ngàn năm qua, Thái Sơ đi ra Tiêu Diêu đảo thời điểm, nháy mắt dò xét đến hết thảy, mỉm cười. Mặc dù bệnh hình thức, nhưng không sai, tối thiểu là một lần lớn cuồng hoan, mà lần này cuồng hoan về sau, không lâu liền sẽ lượng kiếp tiến đến. Đám này Nam Hải sinh linh kinh lịch lượng kiếp sau còn thừa lại bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Giảng đạo hiện trường. Hẳn là đem tất cả kỳ hoa dị thảo đều thu thập đến, Thái Sơ buồn bực cảm giác, có thể hay không lần này giảng đạo qua đi, Nam Hải kỳ hoa dị thảo sẽ khan hiếm một đoạn thời gian. Mà chúng Nam Hải sinh linh, dùng nguyện lực cùng mỗi người một khối linh thạch tạo thành to lớn thụ đạo đài bên trên, khắp nơi là kỳ hương chắn hoa, các chủng tộc mỹ nữ thịnh tình mà đối đãi. Khi thái sơ khí vận chi long hiện ra, từng bước hoa sen, kim tiểu ngang qua, kỳ tượng giật cảnh, rồng cuốn hổ trộm, hằng cổ xa xưa thâm thúy, theo thái sơ chậm rãi đi tới sau. Chúng ta bài kiến. Chúc đạo tôn sớm chứng đại đạo. Chúng ta Nam Hải sinh linh. Âm ầm tiếng vang, khí vận chi long càng là ngang trời tê minh, thái sơ chi thần uy không giận tự uy, thần thánh không thể xâm phạm. Đứng lên đi, lại riêng phần mình làm tốt, nghe bản tôn giảng đạo. Chỉ thấy, các loại mỹ nữ chậm rãi lui ra, khả năng các nàng chính là vì khoảng cách gần nhìn xem Nam Hải trụ cột, Nam Hải định hải thần châm. Thấy một chút liền thỏa mãn. Thái sơ cũng không lắm điều, ngồi xếp bằng, bắt đầu giảng đạo. Thái sơ chi tu vi giảng đạo, lại chúng sinh mong muốn, khí vận chi long hiện hiện, tự nhiên các loại dị tượng không ngừng. Đạo chúng mà dùng chi, hoặc không doanh. Viên này như vạn vật chi tông. Giải nó lộn xộn, hoa kỳ quang, đồng kỳ trần, chạm này như hoặc tồn. Nô không biết ai chi tử, tượng đế chi tiên. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm. Giữa thiên địa, nó điệt ư. Hư mà bất khuất, động mà càng ra. Nhiều lời số nghèo, không bằng thủ bên trong. Nhân ân chi khí, vờn quanh quanh thân, vô số tiên linh khí nương theo lấy chu thiên tinh quang từ phía trên gieo rắc mà hạ. Thái sơ đỉnh đầu khánh vân, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tường vân ngập đầu, thân thể như ẩn như hiện, không có nước chi địa, kim liên lượn tuân ra, không cây cối kình thiên, kim hoa rơi xuống. Đại viên mãn đạo đức quang minh mây, đại viên mãn thái thanh quang minh mây, đại viên mãn ngọc thanh quang minh mây, đại viên mãn thượng thanh quang minh mây, đại từ buồn quang minh mây, đại trí tuệ quang minh mây, cùng đủ loại diệu âm. Thiên trường địa cửu. Thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người, lấy nó không tự sinh, cho nên có thể trường sinh. Sự tinh sở trường, động thiện lúc. Phu duy không tranh, cho nên không càng. Cái này một giảng, chính là một 129,000600 năm. Chương 322, giật nảy cả mình. Tháng 9 năm 10. Cua đạo nhân chậm rãi thanh tỉnh lại, đột nhiên. Hắn ngạc nhiên phát hiện, lần này đạo tôn giảng đạo thu hoạch quá lớn, lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Trước đó rất nhiều không hiểu cảm ngộ, vậy mà toàn bộ nắm giữ, mà lại không chỉ có như thế. Khi hắn thuận cảm ngộ không ngừng thôi diễn thời điểm, phát hiện, trước đó mình tộc đàn truyền thừa công pháp, mình vậy mà có thể toàn bộ bù đắp. Thậm chí, không chỉ có là bù đắp, tựa hồ càng thêm viên mãn, mà lại thần kỳ là, có thể chuyển hóa suốt ngày đạo pháp tắc hạ tu luyện công pháp. Cái này, cua đạo nhân được, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy lớn thu hoạch. Trước đó mình do dự muốn thỉnh cầu đạo tôn vì chính mình bù đắp truyền thừa, mà bây giờ mình liền có thể bù đắp, còn không nói mình thu hoạch khổng lồ. Bực này ân tình, nên như thế nào báo đáp? Cua đạo nhân bỗng nhiên được. Che không chỉ là hắn, khi rất nhiều người chậm rãi sau khi tỉnh lại, chợt phát hiện lần này thu hoạch quá lớn. Đạo tôn giảng đạo không phân đại đạo cùng thiên đạo, là một loại cả hai đều có thể cảm ngộ. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể cảm ngộ lúc này trời đạo pháp tắc hạ cảm ngộ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là từ đại đạo pháp tắc hạ đi tới. Bọn hắn phát hiện dù là đại đạo pháp tắc hạ, cũng có thể căn cứ đạo tôn giảng đạo tới tu luyện. Cái này liền đáng sợ rồi. Điều này nói rõ, đạo tôn giảng đạo trực chỉ đạo chi bản nguyên A, nguyên lai còn có thể như vậy. Rất nhiều người, cảnh giới tại cái này một nguyên hội bên trong biên độ lớn tăng lên không nói, thậm chí có người tu vi đều trong bất chi bất giác đột phá. Khi thái sơ sau khi nói xong, không thua gì toàn bộ Nam Hải sinh linh tăng lên một cái cấp độ. Mà lại đạo tôn giảng đạo bao hàm toàn diện, hóa hình, ngưng trí, cấu nguyên, dưỡng thần chờ toàn bộ liên quan đến, còn không kể một ít thần thông cùng đan khí trận cảm ngộ. Thái sơ cũng giảng cao hứng, nghĩ đến đâu giảng đến đó, thao thao bất tuyệt bao hàm toàn diện. Có đôi khi một chữ mở ra giảng thuật rất nhiều năm, có đôi khi một đoạn thuận miệng mà đến, tóm lại Nam Hải sinh linh đều có cảm ngộ. Chúng ta bái tạ trí cao vô thượng Thái sơ vô lượng đạo tôn, nói cảm ơn tôn thương hại, ban thưởng. Trong lúc nhất thời Thái sơ phát hiện, kia khí vận chi long càng thêm trắng lớn. Đứng lên đi, đây là các ngươi tâm thành bố trí, cái gọi là đạo ban thưởng người hữu duyên, nhìn các ngươi dốc lòng tu luyện, chớ có cô phụ bản tôn chi thụ đạo giải hoặc. Chúng ta cần tuân đạo tôn phân phó, định không cô phụ đạo tôn nhắc nhở. Tốt, các ngươi tự hành cảm ngộ đi thôi. Nói xong, Thái Sơ liền muốn rời khỏi. Nhưng là đám gia hỏa này như thế nào để Thái Sơ rời đi, bọn hắn chuẩn bị thật lâu dâng tặng lễ vật, nhất định phải đưa ra ngoài. Lần này thu hoạch quá lớn, các nàng cảm giác cống hiến của mình không có ý nghĩa a. Nếu là đạo tôn ngay cả điểm này dâng tặng lễ vật đều không cần, kia nhóm người mình đạo tâm bất ổn a. Đạo tôn, mời thương hại, chúng ta sợ hãi nói tâm khó có thể bình an, mời tiếp thu chúng ta dâng tặng lễ vật. Lần này giảng đạo đại tổng quản tử, tức giận. Nếu như bị Thái Sơ đi, mình cái này đại tổng quản nhưng liền không thể phục chúng. Cho nên, lo lắng làm ra giữ lại. Thái Sơ vốn không vui, nhưng bóp tay tính toán, cảm thấy mình nếu là thật sự đi, khả năng rất nhiều người thực sẽ đạo tâm khó có thể bình an. Cho nên, hắn dứt khoát lưu một cái đi. Thôi được, cũng được, đã các ngươi tâm ý, bản tôn liền lưu lại trình lên đi. Thái Sơ chợt có khoanh chân làm tốt. Đương nhiên, tử có chuẩn bị, lấy ra 1000 tên dâng tặng lễ vật chân quý nhất tu sĩ ra dâng tặng lễ vật, nếu là Nam Hải sinh linh đều đi ra từng cái dâng tặng lễ vật, chỉ sợ muốn thời gian rất lâu. Cái này 1000 người, là hắn vô cùng đỏ mắt tuyển ra đến, khi nàng sàng chọn thời điểm, suýt nữa đạo tâm bất ổn, mình tộc đàn cũng không có nhiều như vậy chân bảo a. Đạo tôn một lần giảng đạo, đám gia hỏa này liền cam tâm tình nguyện cống hiến ra, nhìn ra được Thái Sơ trong lòng mọi người địa vị. Theo Thái Sơ ngồi xuống, chỉ thấy một đại la hậu kỳ lao đạo dẫn đầu đi ra, đi lên liền là cao thủ như vậy, Thái Sơ đều có chút ít chờ mong. Quả nhiên, lao đạo này không đơn giản. Đạo tôn ngài yêu thích trước thiên linh căn, vạn bối năm đó du lịch hồng hoang lúc, may mắn đạt được một thượng phẩm trước thiên linh căn hỏa linh quả, nay hiến cho đạo tôn, nói cảm tạ tôn giảng đạo tri ân, nói cảm tạ tôn che chở tri ân. Chỉ thấy lao đạo kia vung tay háo, một toàn thân đỏ chót cây ăn quả xuất hiện, cực nóng khí tức tăng thêm nó thân cây đạo vận, đủ để biết được này linh căn không đơn giản. Nhưng Thái Sơ có chút hiếu kỳ, hắn liếc một cái lao đạo kia, ngươi chính là tu hỏa chi đạo, này linh căn cũng cùng ngươi hữu duyên, cho nên bị ngươi đạt được, chẳng lẽ ngươi không biết? Này linh căn đối ngươi trợ giúp quá lớn sao? Thậm chí ngươi nhưng chậm rãi luyện hóa này linh căn, từ đó luyện thành một thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Lao đạo kia kiên định nói, hồi bẩm đạo tôn, vạn bối biết được, nhưng là không dám không đưa tin tôn tri ân. Không dám giấu giếm, đạo tôn lúc trước chấn áp Thái Dương tinh lúc, chính là lao đạo hóa hình thời điểm, Thái Dương chân hỏa vì hồng hoang vạn hỏa chi vương, lần kia bạo động, suýt nữa bởi vì phản ứng dây chuyển dẫn đến lao đạo hóa hình thất bại, vừa vặn khi đó đạo tôn ngài chấn áp Thái Dương tinh. Lúc ấy vạn bối còn không biết, chỉ biết Thái Dương tinh bị chấn áp, vạn bối được cứu. Thẳng đến về sau, đạo tôn nói chấn áp Thái Dương tinh một cái lượng kiếp, vạn bối mới biết được, là ngài cứu vạn bối. Từ đó trở đi vãn bối cũng không dám quên đạo tôn ân cứu mạng. Về sau lại nghe nói đạo tôn bị hung thú hoàng triều phục kích, nhưng vãn bối lúc chạy đến, đạo tôn đã đánh lui hung thú, vãn bối hổ thẹn, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, lại đạt được đạo tôn giảng đạo cùng truyền thụ. Lại thêm lần này, đã là đạo tôn nhiều lần ban ân vãn bối có thể có hôm nay, không thể rời đi cái này 3 lần đạo tôn cứu vãn cùng ban ân, cho nên dù là kia hắc hỏa linh căn lại chân quý, cũng không sánh bằng đạo tôn nhiều lần cứu vãn. Lão đạo này một phen tâm tình. Thái Sơ cũng không biết, nguyên đến như vậy xảo, vậy mà ban ân hắn nhiều lần như vậy, thật đúng là duyên phận a. Cho nên, lão đạo này cống hiến thượng phẩm linh căn Thái Sơ có thể hiểu được. Cũng tốt, bản tôn nhận lấy. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, đem kia thượng phẩm linh căn thu vào tới. Nhưng Thái Sơ có biểu thị, chỉ gặp hắn vung tay lên, một đạo lưu quang bắn về phía đạo nhân kia. Đây là bản tôn cảm ngộ lửa chi pháp tắc cảm ngộ. Cùng, căn cứ ngươi con đường tu luyện, tổng kết một chút tu luyện công pháp, ngươi nhưng tại có năm chắc tình huống dưới, căn cứ vốn chuẩn chỉ điểm công pháp luyện hóa một tia Thái Dương chân hỏa, nếu có thể thành công, ngươi chính là giữa cả thiên địa, không ra 5 ngón tay số lượng có thể sử dụng Thái Dương chân hỏa tu sĩ. Đương nhiên, nếu là không thể cũng không sao, có thể để ngươi lúc này 6 vị chân hỏa, chậm rãi cô động đến 9 vị chân hỏa cấp độ, hết thể nhìn cơ duyên của ngươi, đi xuống đi. Nói cám ơn tôn. Lao đạo kia kích động run rẩy. Thái Sơ tùy ý chỉ điểm quá không hợp thói thường. Mà lại, Thái Sơ cứ như vậy nhìn hắn một cái, liền có thể thấy rõ hắn nói, thậm chí căn cứ hắn đạo vì hắn chỉnh lý ra công pháp. Lao đạo không biết như thế nào biểu đạt rồi. Chỉ biết, đạo tôn phu nhân quá lợi hại. Mà còn lại hiến bảo người, nhìn đến Lao đạo thu hoạch về sau, bọn hắn cũng kích động. Quả nhiên, Thái Sơ căn cứ bọn hắn dâng tặng lễ vật, hoặc nhiều hoặc ít một phen chỉ điểm, thậm chí vì bọn họ diệt trừ một chút ám tật, có ban cho một chút đan dược, có chỉ điểm tu hành, có. Tóm lại, cái này 1000 người đều có thu hoạch. Bất quá, Thái Sơ cũng có chút kinh hỉ, riêng là tiên thiên linh bảo liền thu được 19 kiện, dù là tốt nhất cũng tiểu trung phẩm cấp độ. Ngoài ra, kinh hỉ nhất còn là linh căn, linh quả, linh thủy, linh thổ, linh tài trở này một ít chân quý trời tài địa bảo. Có những này, Thái Sơ phát hiện, mình luyện đan cùng luyện khí, tựa hồ có thể luyện chế một hồi. Có chút kinh hỉ. Còn không nói, đây chỉ là 1000 xếp hạng quý giá nhất, còn có đếm bằng ngàn tỷ cái khác Nam Hải sinh linh đâu. Tóm lại, thu hoạch lần này vượt qua tưởng tượng, hòa bình địa phương quả nhiên là giàu có, Nam Hải chính là như thế. Thậm chí, tại khống chế tạo hóa tiên đảo tạo hóa đạo nhân, cũng khẩn cầu đối Thái Sơ nói, bản tôn đem linh tài, linh quả chờ cho bần đạo một chút đi, bần đạo luyện đan luyện khí năng lực cũng không tệ. Thái Sơ sững sờ, đây là cứng nhắc vô dục vô cầu tạo hóa phân thân sao? Vậy mà cũng đỏ mắt, xem ra thu hoạch thật là không tệ. 19 kiện tiên thiên linh bảo bên trong, liền có cua đạo nhân tam xoa kích, chính là trung phẩm cấp độ. Cua đạo nhân tại Thái Sơ kể xong đạo về sau, đã vô dục vô cầu. Nhưng trung phẩm linh bảo dâng tặng lễ vật, Thái Sơ không thể không có biểu thị, cũng chỉ điểm hắn một phen tu hành công pháp. Cua đạo nhân phát hiện, mình trước đó đền bù cùng chuyển hóa truyền thừa công pháp, mà đạo tôn lại đem truyền thừa của mình nâng lên mấy cấp độ, bực này thu hoạch, để hắn vui suýt nữa mất mặt. Mới hiểu được, mình trước đó là bực nào ngu muội, đạo tôn giảng đạo há lại mình có thể lý giải. Mình trước đó còn dự định liều một phát đâu. Hiện tại xem ra thật sự là trò cười. Cho nên, vui cua đạo nhân đi đến hảo hữu ngủ đông đạo nhân chỗ, còn tại kia cười ngây ngô. Cái này khiến vốn định còn muốn hỏi một phen ngủ đông đạo nhân một trận phiền muộn, mình kia linh bảo không có cách nào dâng tặng lễ vật à, bởi vậy lần này hiến bảo không có phần của hắn. Cái này gọi thu hoạch rất lớn ngủ đông đạo người đạo tâm bất an, nhưng là mình tùy tiện đứng ra nói, hiến cho đạo tôn một trận pháp bao trùm tiên đảo. Nếu là cái kia trận pháp bên trong không có thứ gì nhưng làm sao bây giờ? Hắn muốn hỏi một chút còn có cua đạo nhân, nhưng cua đạo nhân cái dạng này hắn từ bỏ.